Nó chỉ năm chỗ ngồi có hình dạng khác nhau trước mặt, lại chỉ pho tượng trắng vô cùng to lớn. Giới thiệu từng cái một, đây là thống ngự của tộc Chu Tước, là tồn tại tối cao của nước Nam Thiên Vũ, Bạch Chú Thần. An Hòa ngẩng đầu nhìn, pho tượng Bạch Chú Thần có diện mạo rất oai phong, anh tuấn của Chu Tước. Lúc này, ở khu ngộ đạo thần thú, đã có 12 Chu Tước nhìn về phía An Hòa, bên trong ánh mắt không che giấu ý khinh miệt, ghét bỏ, chán ghét. Đúng vậy, khu ngộ đạo thần thú chỉ có 12 Chu Tước. Chúng nó đều nhìn An Hòa bằng ánh mắt giết chóc. An Hòa mỉm cười nhìn Hắc Đẳng Cách, tộc Chu Tước các anh thật là bạn tốt, tôi lại gần chúng nó liền nhìn tôi chằm chằm. Hắc Đẳng Cách cười xấu hổ, cũng tạm, cũng tạm, chúng nó khá ngay thẳng, không kín đáo như tôi. An Hòa khiếp sợ nhìn tráng hán bên cạnh, ngay thẳng, kín đáo, quả nhiên, Chu Tước này và chúng nó đều là chim. Hắc Đẳng Cách biết mình lỡ miệng, ho nhẹ một tiếng, giải thích, thật ra chúng tôi cũng không phải nhằm vào anh, chúng tôi đối với sinh linh của chủng tộc khác cũng như vậy, dù sao sự tồn tại của Chu Tước cũng là vĩ đại nhất, sinh linh có được huyết mạch của nó mới là cao quý, đáng kính trọng. An Hòa cười ha ha, phân biệt chủng tộc sao? Ách, có thể hiểu là phân biệt chủng tộc với tất cả chủng tộc khác trên đại lục này. Hắc Đẳng Cách nói có chút khó khăn, trừ phi có sinh linh vô cùng lớn mạnh mới, thật sự được chúng tôi kính trọng. An Hòa, trầm mặc, Hắc Đẳng Cách hơi xấu hổ. An Hòa đạo hữu cứ yên tâm, tôi rất chuyên nghiệp, sẽ che giấu tốt sự chán ghét và khinh thường đối với anh. Tuyệt đối sẽ không làm anh khó chịu chút nào. An Hòa buồn bực, trong lòng hét lên, anh đã làm tôi khó chịu rồi đấy. Hắc Đẳng Cách nhìn bộ dạng của An Hòa lại càng xấu hổ. Nó chỉ vào pho tượng người, cưỡng chế nói sang chuyện khác. Đây là tượng thần thú Côn Bằng, tuy nó đã ngao du vạn giới, nhưng uy danh vẫn vang vọng khắp đại lục. An Hòa gật gật đầu, có một câu thơ như sấm bên tai. Bắc Minh có ngư, Kỳ Danh có côn, côn to lớn. Một nồi hầm chẳng được, Côn Bằng có hình dáng của hai loài. Một là hình dáng cá. Cá lớn một ngụm nuốt toàn bộ tôm tép vào, một là hình dáng chim đại bàng, trời cao biển rộng mặc nó ung dung tự tại. Hắc Đẳng Cách chỉ một pho tượng khác, đây là tượng Cửu Thải Thần Tước, nó an vị trông coi cây Thái Dương. Chỉ cần có nó ở đây, thì không có kẻ xấu nào dám xúc phạm nước Nam Thiên Vũ. Khi nhắc đến Cửu Thải Thần Tước trên mặt Hắc Đẳng, Cách hiện lên vẻ tự hào. Rõ ràng vô cùng khâm phục vị thần thú này, vẻ mặt An Hòa cũng cung kính, hắn muốn làm việc kia, phải suy xét đến sự uy hiếm của vị thần thú này. Cây Thái Dương có ba thần thú, nhưng hiện tại còn ở cây Thái Dương, chỉ còn Cửu Thải Thần Tước. Pho tượng của Cửu Thải Thần Tước rất tinh xảo, là hình dáng khổng tước to lớn, phong thái tao nhã, hai mắt rất có thần, bày ra khí chất cao ngạo sâu sắc. An Hòa khách sáo nói, vị này là Cửu Thải Thần Tước sao, mới nhìn thật ôn nhu, chắc tính cách cũng rất dễ chịu phải không? Ha ha ha, An Hòa đạo hữu đang nói đùa sao? Hắc Đẳng Cách cười ha ha, vỗ vai An Hòa, nói, cái khác thì không nói. Nhưng tính tình thần tước nổi tiếng là nóng nảy, việc nhỏ không chú ý tiểu tiết, nhưng nói phạm vào chuyện lớn, cho dù là quý tộc của tộc Chu Tước, cũng sẽ có kết cục thảm hại. An Hòa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu cây Thái Dương có người bảo vệ, thì là chuyện nhỏ hay là chuyện lớn? Đây là vấn đề rất quan trọng. An Hòa cảm thấy áp lực lại nhiều thêm, Hắc Đẳng Cách chỉ vào một pho tượng, tiếp tục giới thiệu, vị tiền bối này là vị thần thú đứng đầu tộc chúng tôi khi xưa, tên là Bất Tử Thần Tước, đáng tiếc trong một trận đánh lớn đã rơi xuống sao Vu Tử. Ai? An Hòa kìm nén xúc động muốn nôn ra, cưỡng ép bày ra vẻ mặt tiếc nuối và thương cảm. Bất Tử Thần Tước bị giết chết, vẫn có thể dùng danh hiệu này hay sao? Không biết xấu hổ à? Hắc Đẳng Cách tưởng nhớ một lát, lại bắt đầu chỉ pho tượng cuối cùng. Đó là một vị thần thú rất lớn mạnh của tộc tôi, kế thừa huyết mạch Chu Tước Phượng Hoàng, tên là Dị Biến Huyết Phượng Hoàng. Đáng tiếc không biết vì nguyên nhân gì, vị tiền bối này cũng không may ngã xuống. An Hòa nhìn pho tượng cuối cùng, hít một ngụm lớn khí lạnh, vị thần thú này, hắn có quen. Duyên phận có đôi khi lại kỳ diệu như vậy. An Hòa nhìn Dị Biến Huyết Phượng Hoàng, thân thiết cảm tạ ơn sinh thành, không khỏi xúc động muôn phần. Hắc Đẳng Cách thấy vẻ mặt của An Hòa, xúc động nói. Ai, cho dù là thần thú cường đại cũng có thể ngã xuống. Cũng không biết vị tiền bối này bị ai giết, có được chôn cất ổn thỏa hay không. An Hòa biết ít chuyện của Dị Biến Huyết Phượng Hoàng, an ủi, nói. Yên tâm đi, tiền bối Dị Biến Phượng Hoàng cường đại. Yêu tú như vậy, dù chết cũng bất diệt. Đúng vậy, bởi vì hắn đã kế thừa lực lượng của Dị Biến Phượng Hoàng, sẽ tiếp tục phát triển nó. Về chuyện chôn cất, càng không cần Hắc Đẳng Cách lo lắng. Máu thịt của nó đã được An Hòa và Hứa Tiểu Lan hỏa thiêu, xương cốt thì bị An Hòa cắt ra, giữ gìn trong nhẫn không gian, phát triển ánh sáng và nhiệt độ cuối cùng của nó. An Hòa huynh đệ, được như anh nói thì tốt quá. Tinh thần của nó, lực lượng của nó, chúng tôi sẽ kế thừa. Dị Biến Phượng Hoàng tiền bối tuy đã chết, nhưng vẫn như đang sống. Ánh mắt Hắc Đẳng Cách rực lửa, khóe miệng An Hòa hơi nhếch lên, Nếu Hắc Đằng Cách biết chuyện hắn đã làm với dị biến Phượng Hoàng, chắc sẽ nổ tung tại chỗ ấy chứ. Tôi đã giới thiệu xong 5 vị thần thú vĩ đại nhất của cây Thái Dương rồi. Hiện tại, anh có cơ hội nhận được lực lượng truyền thừa của họ. Đây là đặc quyền của quán quân trận đấu. An Hòa đạo hữu dự định bắt đầu từ vị nào đây? Hắc Đằng Cách mỉm cười hỏi. An Hòa suy nghĩ một chút, quyết định đi theo trình tự mà Hắc Đằng Cách đã giới thiệu. Hai người đến trước mặt Bạch Chú Thần, bên cạnh có ba cường giả tộc Chu Tước, đang tìm hiểu lực lượng truyền thừa của Bạch Chú Thần. Nhìn An Hòa với vẻ mặt chán ghét. Hừ, sinh linh ở hạ giới, muốn giành được truyền thừa của đại nhân Bạch Chú Thần, đúng là mơ mộng hão huyền. Huyết mạch thấp kém, mơ mộng được thần thú cây Thái Dương xem trọng, thật là buồn cười. Hết lần này đến lần khác đều có sinh linh, vì cơ hội này mà bỏ mạng. Có một lần có sinh linh được thần thú xem trọng, hình như là vào 2 năm trước phải không? Đúng vậy, ha ha. Thật đáng thương cho một lũ truyền thừa ánh sáng. Nghe nói An Hòa này có chút bản lĩnh, có thể có chút kịch tính hay không? Ha, lợi hại thì thế nào? Có thể nhận được truyền thừa của thần thú hay sao? Hơn nữa truyền thừa không phải xét về thực lực, mà là xét về huyết mạch và cơ duyên. Chúng ta ở đây tìm hiểu pho tượng lâu như vậy. Nhận được truyền thừa cũng không có bao nhiêu. Cường giả tộc Chu Tước không kiêng nể gì mà nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của vị khách đến từ bên ngoài là An Hòa. An Hòa ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang rất tức giận. Chim bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? Hắn thật sự muốn đem mấy con chim nhiều chuyện này đặt xuống đất, hung hăng trả đạp. Ở đây có 12 Chu Tước, nhưng chỉ có 2 kẻ là tiên thú cấp phản hư, còn lại đều là nguyên thú hóa thần. Với thực lực của hắn, có thể một mình khiến bọn chúng tè ra quần. Ai? Đáng tiếc. Nơi này là cây Thái Dương, Hắc Đằng Cách đạo hữu, tôi phải làm gì bây giờ? An Hòa hỏi. Anh chỉ cần phóng máu lên trên tượng thần thú, sau đó trả lời một câu hỏi của thần thú. Kết quả ra sao đều do thần thú quyết định. Nếu anh may mắn được thần thú xem trọng, có lẽ sẽ nhận được một ít truyền thừa. Hắc Đằng Cách giải thích. Nó dùng từ may mắn để miêu tả An Hòa đã khẳng định. Nó không nghĩ An Hòa có thể đáp ứng được điều kiện của thần thú. Đó là hy vọng rất xa vời. Nên biết rằng, nó đường đường là thần thú hóa thần đỉnh. Có được huyết mạch Chu Tước tương đối thuần chủng, cũng chưa một lần đạt được truyền thừa. An Lâm gật gật đầu, thản nhiên đến trước mặt pho tượng, phòng một giọt máu ra, máu màu vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Từng đợt dao động đáng sợ lan ra, không biết tại sao Chu Tước nhìn thấy máu kia, đều kinh sợ trong lòng. Sao lại có cảm giác thế này? Không biết, xem ra tên loài người này không đơn giản. Hừ, chẳng qua chỉ có chút thực lực thôi, hơi thở đáng sợ thì có lợi ích gì chứ? Chúng ta có huyết mạch Chu Tước, dù thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cao quý hơn hắn. Đúng vậy, đây chính là tự tin của tộc Chu Tước. Cho dù anh mạnh hơn tôi cũng cao quý hơn anh. Nghe thấy cuộc thảo luận này, An Hòa thật sự muốn ăn cánh Chu Tước nướng hiệu New Orleans. Giọt máu chạm vào tượng Bạch Chú Thần, nhanh chóng bị hút vào trong. Một đám Chu Tước thay đổi sắc mặt. Thế nhưng lại được hút vào. Đại nhân Bạch Chú Thần không chán ghét máu của loài người sao? Thật khó tin. Lúc đám Chu Tước đang sửng sốt thảo luận, thì từ tượng Bạch Chú Thần bỗng chuyển ra âm thanh. Xin hỏi, trong thế giới này chim có trước, hay là trứng có trước? An Hòa suy nghĩ một chút, một sinh linh tộc Chu Tước ngạc nhiên, quả nhiên là một vấn đề sâu sắc của tộc chúng ta. Xong rồi, vấn đề này cho dù là người thông minh xuất sắc nhất tộc, chúng ta cũng không thể trả lời. Làm sao tên nhân loại này có thể trả lời chứ? An Hòa dừng lại vài giây, cảm thấy điểm quan trọng của vấn đề triết học này không phải là chim có trước, hay là trứng có trước mà là... Hắn mỉm cười, lớn tiếng nói, Chu Tước có trước sau đó đến chơi. Tất cả tộc Chu Tước đều được ban ơn bởi đại lão Chu Tước. Tất cả nguồn gốc đều từ thánh thú Chu Tước vĩ đại. Bầu không khí bỗng yên tĩnh lại. Hắc Đằng Cách há to miệng, đám Chu Tước trợn mắt há hốc mồm. Tên loại người này, trả lời thật đặc biệt, tâm âm. Tượng đá rung động kịch liệt. Hay lắm, giọng nói uy nghiêm, xa xăm chuyển đến. Ngay sau đó, từ hai mắt Bạch Chú Thần, phun ra hai luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ, dừng trên mi tâm của An Hòa. Xuất hiện rồi, đây là truyền thừa ánh sáng, có Chu Tước thét to. Trời ạ, loại truyền thừa này sao lại có ánh sáng mạnh mẽ như vậy? Một Chu Tước khác sợ hãi nói. Phải biết rằng, bình thường dù có truyền thừa cũng chỉ có một ít ánh sáng màu vàng bay ra, không có khả năng xuất hiện cột sáng như thế này. Đây là truyền thừa nòng cốt của Bạch Chú Thần. Có một tiên thú Chu Tước phản hư mở miệng thì thào. Lời của Chu Tước này vừa nói ra, đám Chu Tước đều chấn động, ngơ ngác nhìn kim quang đánh vào mi tâm của người con trai. Ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào mi tâm của An Hòa. Một lượng lớn thông tin bắt đầu tràn vào, hình thức hỏa thần, kích phát viêm lực trong cơ thể, đến mức 100%, chuyển hóa động năng và nhiệt năng của thân thể, trở thành chiến thần hỏa diễm danh xứng với thực. Chân ý, tâm pháp, đạo cảnh của Chu Tước cũng nối tiếp tràn vào trong đầu An Hòa. Chờ đến lúc ánh sáng đó biến mất, hai mắt An Hòa không ngừng sáng ngời, trên mặt hiện lên ý cười, hắn cúi người chào pho tượng của thần Bạch Chú, ngỏ ý cảm ơn. Chiêu thức này vô cùng mạnh mẽ và thực dụng, có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn trong chuyến đi đến cây Thái Dương này. Hắc Đẳng Cách nhìn về phía An Hòa bằng vẻ mặt khiếp sợ, bờ môi run run. An Hòa đạo hữu, anh thu được truyền thừa gì vậy? Một chiêu thức được gọi là hình thức hỏa thần. An Hòa cũng không cố giấu giếm chuyện này, dù sao thì lão đại của bọn nó còn sống. Rốt cuộc là nhận được truyền thừa gì thì sau này thần Bạch Chú cũng sẽ biết được thôi. Thế mà lại là hình thức hỏa thần. Hắc Đẳng Cách kinh ngạc hô lên. Những sinh linh chủ tước còn lại cũng đều nhìn về phía An Hòa bằng vẻ mặt cuồng nhiệt và ghen tị. Hình thức hỏa thần chính là chiêu thức thành danh của thần Bạch Chú. Đấy, trời à, đây là truyền thừa quan trọng nhất, thế mà lại bị một tên loài người thu được. Hơ, ông trời của tôi ơi, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Vì cớ gì mà truyền thừa cường đại nhất của thần Bạch Chú lại bị một tên loài người cướp đi, cho dù hắn nói chuyện rất êm tai. Nhưng cũng đừng thế chứ, có tên chủ tước thì đấm ngực dậm chân, có tên lại mang vẻ mặt không cam lòng, có tên còn ngất mát đến mức lệ rơi đầy mặt. An Hoa nhìn thấy nét mặt của bọn nó, đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Ái chà, hình thức hỏa thần này còn tạm được, hy vọng về sau có thể sẽ cần dùng đến. Cảm ơn lãnh đạo của các anh đã quan tâm chiếu cố đến tôi, An Hòa tôi khắc ghi trong lòng. An Hòa cười he he, những cường giả chu tước thì lại nghiến răng nghiến lợi. Hắc Đẳng Cách đạo hữu, giờ chúng ta qua chỗ thần thú côn bằng xem chứ. An Hòa mỉm cười nói. Được thôi, An Hòa đạo hữu. Hắc Đẳng Cách liếc nhìn An Hòa bằng vẻ mặt phức tạp, không nói gì nhiều mà dẫn hắn đi đến trước mặt pho tượng của thần thú côn bằng. Một đám cường giả chu tước lại không kìm được mà ghen tị, chẳng qua là do vận khí tốt một chút mà thôi. Đắc ý cái gì chứ? Hừ, lần này hắn nhất định sẽ thất bại, truyền thừa không phải là thứ dễ lấy được thế đâu. Ha ha, nếu như tên loài người này còn nhận được truyền thừa nữa, tôi sẽ lập tức nhảy từ trên cây Thái Dương này xuống. Dù sao thì cũng là chuyện không thể nào. Đâu còn cách khác, truyền thừa mà chúng nó sớm nhớ chiều mong, tìm hiểu bao nhiêu lâu như vậy thế mà lại không thu hoạch được. Trái lại, An Hòa vừa mới đến, đã nhận được truyền thừa quan trọng nhất của thần Bạch Chú. Kiểu tương phản mãnh liệt như thế này, khiến trong lòng cả tộc Chu Tước vẫn luôn cao ngạo, cảm thấy vô cùng không công bằng. An Hòa khẽ hát, đi đến trước mặt thần thú côn bằng, liếc nhìn thoáng qua đám Chu Tước động vây xung quanh mình, thấy chúng nó đang ước ao ghen tị, nói những lời chua ngắt. Trong lòng hắn không ngừng cảm thấy mừng thầm, không sai, tìm được niềm vui trên cảm xúc tiêu cực của kẻ địch, thực sự rất thoải mái. An Hòa tiếp tục thả tinh huyết của mình, nhỏ tinh huyết đó lên trên pho tượng thần thú côn bằng. Giọng tinh huyết có màu vàng đỏ này lại bị pho tượng hút vào, pho tượng cũng theo đó mà rung động, dường như trở nên sinh động hơn vài phần. Một giọng nói manh mang xa vời truyền đến, giống như thân thể kia ở trên tít 9 tầng trời. Vật đã mất đi, có cần phải đi tìm lại. Giọng của côn bằng truyền đến, không gần không xa, lại phảng phất như dòng nước, dần thấm vào trái tim. An Hòa nghe xong vấn đề này, liền chìm vào trầm tư, có vẻ như cái này là một đề mở. Vật đã mất đi, có cần phải truy tìm hay không? Có vẻ như có quan hệ với tâm tình thì phải, truy hay không truy thì cũng phải tùy xem thứ đã mất đi là cái gì mới được chứ, cũng phải chia ra đối với từng người, hỏi như vậy thì có ý nghĩa gì? Không đúng. Linh quang trong đầu An Hòa lóe lên, đây là một vấn đề tâm lý học, để hợp ý thì nên phân tích từ góc độ của côn bằng. Côn bằng yêu thích ngao du vạn giới, bốn biển là nhà, vì vậy tính cách của nó cũng rất thoải mái, cho nên, hắn nhìn về phía côn bằng, mỉm cười nói, vật đã mất đi. Thực chất cũng chưa từng thật sự thuộc về mình, cho nên không việc gì phải tiếc hận, càng không cần phải truy tìm. Lời nói vừa dứt không lâu, giọng của côn bằng đã chuyển đến. Tốt, âm âm, lại một luồng sáng cực kỳ cói mắt, chiếu xuống mi tâm An Hòa. Không phải tôi đang mơ đấy chứ? Hắc Đẳng Cách si ngốc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, vẻ mặt hoảng hốt. Xuất hiện rồi, ánh sáng truyền thừa quan trọng nhất ấy vậy mà lại xuất hiện rồi. Tất cả sinh linh tộc Chu Tước lại tiếp tục kêu rầm. Ánh sáng này thật sự quá mức chói lòa. An Hòa lại nhận được sự công nhận cực cao của thần thú. Không, sao lại có thể như vậy được? Tôi không chịu nổi, vì sao mà một tên loài người như hắn lại có thể làm được đến mức này? Hắn chỉ là một con người thôi mà. Một con chu tước dùng hai cánh bao lấy đầu mình, không ngừng lắc lắc, chìm sâu vào việc hoài nghi chính bản thân mình. Ngay trong lúc đám cường giả chu tước chấn kinh, một lượng lớn thông tin lại bắt đầu tràn vào trong não An Hòa. Côn bằng hành, đại bàng một ngày theo gió nổi, lên cao đến 9 vạn dặm như diều gặp gió. Côn bằng hành là thức vận dụng sức mạnh cực hạn của gió, sau khi luyện thành, bất kể là truy kích hay bỏ chạy thì đều có thể tăng tốc độ lên đến cực hạn. Pháp quyết, chân ý, đạo cảnh của thuật pháp, tất cả các loại thông tin đồng loạt tràn vào trong bộ não của An Hòa. Sau một khắc đồng hồ, An Hòa hài lòng chớp chớp hai mắt, khí tức bỗng nhiên trở nên mơ hồ hơn vài phần. Ai dô, lượng thông tin có hơi nhiều, đầu căng hết cỡ rồi. Tiên bối Côn Bằng cũng thật là, tần gì phải khách khí đến vậy chứ, sao lại truyền thụ nhiều thứ cho mình thế này. An Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ oán trách, cả đám Chu Tước nghe thấy vậy, tất cả đều lập tức bùng nổ. Tôi không chịu nổi nữa rồi, muốn đi giết cái tên tỏ vẻ này. Một con Chu Tước cảnh giới phản hư hét lên một tiếng, muốn nhào về phía An Hoa. Bình tĩnh chút đi, Mông Khôn Tiên Tước, nơi này là tầng thứ 7, cấm không được tự gây ẩu đả. Có con Chu Tước thấy thế liền lên tiếng can ngăn. Tôi đường đường là một tiên thú phản hư, ở đây tìm hiểu hơn 100 năm trời mà còn chưa từng nhận được một cái truyền thừa hạch tâm nào, tôi không phục. Con Chu Tước cảnh giới phản hư bên kia ngửa mặt lên trời than dài. Vì sao lại như vậy? Vì sao tên loài ngoài này lại có thể liên tục nhận được sự thưởng thức của các vị thần thú vĩ đại? Rõ ràng mà mặt mũi tiện đến thế kia, rốt cuộc là có cái tài đức gì? Có Chu Tước mở miệng ai oán. An Hòa nghe thấy vậy, mặt liền giật giật. Đến lời này thì hắn cũng không thể coi như không thấy được đúng không? Hắn không khỏi đưa mắt liếc về phía con Chu Tước nào đó, hai mắt nhắm lại. Vừa rồi là ai nói ấy nhỉ? Nếu như tôi lại nhận được truyền thừa, thì nó sẽ lập tức nhảy từ trên cây thái dương này xuống. Chích chích chích, không phải tôi. Vì sao mọi người lại nhìn tôi vậy hả? Chích chích chích, một con Chu Tước chạy trối chết, trực tiếp chạy ra ngoài, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Còn về chuyện bảo nó nhảy khỏi cây thái dương á? Nói đùa gì thế? Nơi này cấm bay đó nha, đâm đầu xuống dưới. Còn chưa kịp ngã chết, thì đã bị lực lượng của cây thái dương giết chết rồi. Đám Chu Tước nhìn thấy bạn bè của mình trốn chạy chật vật như thế, cũng chỉ âm thầm cảm khái. An Hòa thấy cảnh này, trên mặt lại xuất hiện nụ cười thắng lợi, vung tay lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Đi, Hắc Đằng Cách, chúng ta đi tới pho tượng của thần tước chín màu. Tuy rằng không biết là do máu của mình tốt, hay tài ăn nói của mình tốt, nhưng có vẻ như thần thú ở nơi đây đều không ghét hắn. Điều này khiến hắn tràn ngập tự tin. Hắc Đằng Cách lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía An Hòa, hệt như nhìn một con quái vật. An Hòa đi đến trước mặt thần tước chín màu, lại vung một giọt tinh huyết lên. Tách, tinh huyết nhỏ lên trên pho tượng của thần tước chín màu, nở rộ thành một đóa hoa máu kiểm diễm, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Đám Chu Tước nhìn thấy cảnh này cũng hơi ngẩn người. An Hòa trầm ngâm một lát, lại vung thêm một giọt tinh huyết nữa rơi xuống phía trên pho tượng của thần tước chín màu, bầu không khí vẫn im ắng như cũ, không có bất kỳ biến hóa gì. Nhóm Chu Tước đã quen với việc bị An Hòa làm cho khiếp sợ, nhòn thấy cảnh tượng vô cùng bình thường này, tự nhiên bắt đầu trở nên khẩn trương một cách khó hiểu. Nhưng một lát sau, nhìn thấy pho tượng vẫn không có chút phản ứng nào, cuối cùng cũng rộ cười ha ha, ha ha ha, tôi đã nói mà. Làm sao An Hòa lại có thể nhận được sự công nhận của thần thú kia chứ? Đây mới là tình huống bình thường, quả nhiên thần tước chín màu nhìn thấu suốt mọi chuyện. Chích chích chích, nhìn xem An Hòa còn đắc ý cái gì nữa, bị đả kích rồi đúng không? An Hòa nghe thấy vậy, cũng lộ ra sắc mặt buồn bã, quả thật đã bêu xấu rồi. Giao lưu với ba con thần thú, mà cuối cùng chỉ thu được có hai cái truyền thừa hạch tâm. Tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người nữa, không xứng được đứng trên cây thái dương này. Tiếng cười nhạo, giọng điệu đắc ý của cả đám Chu Tước bỗng nhiên im bặt. Phụt, có con Chu Tước, còn trực tiếp bị tức đến mức thổ huyết. Má nó chứ, anh thu được hai cái truyền thừa hạch tâm rồi, còn không xứng đứng ở trên cây thái dương này. Vậy thì chúng tôi, những sinh linh ngay cả một truyền thừa cũng không nhận được, thì phải làm sao bây giờ? Đám Chu Tước vừa tức vừa hận nhìn về phía An Hòa, thế mà lại thực sự không biết nói cái gì. Lúc này chúng nó mới ý thức được, tên loài người này thực sự không hề đơn giản chút nào. Người đàn ông loài người trước mặt này không chỉ tiện, mà còn đặc biệt trào phúng và đâm thẳng vào tim người ta. Nhóm Chu Tước tộc cao ngạo bị ngược, đến mức có vài phấn hoài nghi điểu sinh rồi. Điểm duy nhất có thể dùng để chế giễu, mà lại bị một câu nói hời hợt của An Hòa cứ thế mà xóa nhòa đi. Không một con chim nào có thể ngăn cản được bước chân An Hòa. Bước chân hắn không hề ngừng lại, mà đi về phía thần thú thứ tư, thần tước bất tử, thần thú cảnh giới hợp đạo bị diệt trong đại trận tử tinh. Nghe nói cũng là một vị thần thú cổ xưa nhất của cây Thái Dương. An Hòa khí thế hăng hái, không chút do dự vung một giọt tinh huyết về phía thần tước bất tử. Thích hút hay không thích, thêm hay bớt đi sự công nhận của một thần thú, đối với hắn mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng lớn gì, cho nên hắn cũng không quá để ý. Tách tách, máu tươi nhỏ lên trên pho tượng, nhanh chóng bị hút vào. Đám tập nhân Chu Tước nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc khẩn trương lại một lần nữa biến thành chấn kinh. Có con Chu Tước thậm chí vẻ mặt còn vặn vẹo, cắn răng đến mức phát ra tiếng ken két. Đúng vậy, chúng nó đã vì ghen ghét mà hoàn toàn thay đổi. Một giọng nói già nua khàn khàn từ trong pho tượng truyền đến, điểm khác biệt giữa tịch mịch và cô độc là cái gì? An Hòa nghe thấy vậy liền vui vẻ. Câu này hắn biết, trước kia từng có lúc hắn là một thanh niên văn nghệ mà. Hai từ này nhìn thì có vẻ như không có điểm khác nhau. NHNG sự biểu đạt tình cảm của nó thì lại có khoảng cách. Hắn thong thả trả lời, Tịch Mịch là người khác, không muốn phản ứng đáp lại mình, còn cô độc là mình, không biết phản ứng đáp lại người khác. Trầm mặc một lát, pho tượng lại tiếp tục lên tiếng, câu trả lời không đủ nghệ thuật. Trong lòng An Hòa kinh hãi, chẳng lẽ vị thần tước bất tử này lúc còn sống cũng là một kẻ yêu thích văn nghệ. Hắn lớn tiếng vớt lại, Tịch Mịch là sự bất lực khi bị người khác rời xa, cô độc là sự kiên cường khi xa rời người khác. Lại một hồi trầm mặc. Tốt, cường giả thực sự đứng ở trên đỉnh của chúng sinh nhất định phải có tâm thái cô độc. Ta tĩnh lặng ngắm thời gian qua đi, năm tháng bất diệt không phải là Tịch Mịch mà chính là cô độc vậy. Dường như cảm khái, lại cũng dường như là thở dài, giọng nói kia thật manh mang xa vời. Trong lòng An Hòa không ngừng cười ha ha, tuy nói là cường giả thì sẽ cô độc, nhưng tôi trâu bò thế này, thế mà vẫn có Tiểu Lan xinh đẹp và đám bạn đáng yêu ở bên đây này. Có lẽ đây là lời thở than của một con chim độc thân rồi, hắn chỉ cần gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ngoài mặt là được. Sau đó, dưới ánh mắt sắp sửa sụp đổ của đám cường giả Chu Tước, ánh sáng truyền thừa chói mắt lại một lần nữa chiếu vào trên người An Hòa. Hắn đã liên tục thu hoạch được ba loại truyền thừa hạch tâm rồi. Đây chính là chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra ở khu thần thú ngộ đạo của chúng ta. Một loại thì còn có thể nói là may mắn, nhưng liên tiếp ba loại. Có con Chu Tước vẻ mặt tuyệt vọng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Có lẽ, tên này mới là lão đại thực sự đi. Chắc chắn huyết mạch của hắn rất mạnh, có lẽ là có được huyết mạch Chu Tước cực kỳ thuần khiết, đồng thời hắn còn biết ăn biết nói. Thông hiểu cổ kim, rất được sự yêu thích của các vị thần thú. Ai gộp những thứ này, ta không thể được như vậy. Một con Chu Tước cảnh giới phản hư, có phần khiếp sợ nhìn về phía chàng trai, được bao phủ bởi ánh sáng vàng kia. Không thể không lên tiếng thừa nhận sự trâu bò của hắn. Hắc Đằng cách hai mắt nóng rực, nhìn về phía chàng trai đó, vẻ mặt tự tin bình thản kia của An Hòa. Tư thái đứng trên cao, khi nhận được truyền thừa hạch tâm của hắn, cứ như là chỉ đang cắt cỏ, đã sớm chinh phục nó một cách triệt để rồi. Thuật huyết phân thân. Một khi tu luyện thuật pháp này, phóng thích tinh huyết, rót sức mạnh thần hồn vào trong, lập tức có thể phân hóa ra phân thân, chịu sự khống chế của thần hồn trong bản thể. Thần hồn càng mạnh mẽ, thì thực lực và số lượng phân thân có thể phân hóa ra càng nhiều. Một lượng lớn thông tin tràn vào trong bộ não của An Hòa. An Hòa đã sớm xe nhẹ đường quen, vô cùng bình thản nhận lấy truyền thừa của vị thần thú thời viễn cổ này. Thuật pháp huyết phân thân này, ngược lại có thể dung hợp với thủy phân thân trong công pháp tạo hóa thần dịch, tạo ra loại thuật phân thân còn mạnh mẽ hơn nữa. Rất nhanh, truyền thừa đã kết thúc. An Hòa khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi người thật sâu với pho tượng của thần tước bất tử. Ngỏ ý cảm ơn. Đi thôi, Hắc Đằng Cách. Chúng ta qua chỗ pho tượng của huyết phượng hoàng biến dị. Hắc Đằng Cách nghe xong liền ngơ ngác gật gật đầu, đi theo phía sau An Hòa. An Hòa cũng không mở miệng chào phúng đám Chu Tước ở đây nữa. Nhưng vẻ mặt hờ hững, khi liếc nhìn chủng tộc đang đứng nơi đây, lại khiến cho toàn thân chúng nó chấn động. Đây là cái nhìn chăm chú của lão đại đó. Đám Chu Tước nhìn theo bóng lưng An Hòa, tiến về phía trước. Đột nhiên cảm thấy cái bóng lưng kia dần dần trở nên cao lớn. An Hòa đi đến trước mặt huyết phượng hoàng biến dị. Cuối cùng sắc mặt cũng thêm phần ngưng trọng. Hắn nhỏ tinh huyết của mình lên bên trên pho tượng huyết phượng hoàng biến dị rất lớn kia. Sau đó, không còn gì phải nghi ngờ. Tinh huyết của An Hòa được huyết phượng hoàng biến dị hấp thu. Pho tượng huyết phượng hoàng biến dị rung động mạnh mẽ, đồng thời bắt đầu phát ra một luồng uy áp. Sắc mặt cả đám Chu Tước lập tức biến đổi. Ông trời ơi, phản ứng dữ dội như vậy là chuyện gì xảy ra? Ngay cả lực lượng vốn có còn sót lại của huyết phượng hoàng biến dị cũng đều xúc động rồi. Đây là chuyện mà từ trước đến giờ chưa từng có. Rốt cuộc thì An Hòa là thần thánh phương nào, tại sao lại có thể dẫn đến loại biến hóa kịch liệt như thế? Đám Chu Tước vừa sợ lại vừa tò mò, ngơ ngác nhìn về phía pho tượng đang rung động mạnh mẽ. Trong lòng An Hòa bỗng sinh ra dự cảm bất ổn. Lời nói đầy vẻ ngạo nghễ, lại kèm thêm mấy phần tò mò của huyết phượng hoàng biến dị bắt đầu truyền đến. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có sức mạnh của ta? Hóa ra nó biết là mình có sức mạnh của nó. Trong lòng An Hòa bừng tỉnh, bắt đầu chắp tay ở sau lưng. Loại khí tức chỉ thuộc về huyết phượng hoàng dị biến ầm ầm bộc phát. Cùng lúc đó, Chu Tước xinh đẹp màu trắng trong khí hải của hắn cũng ngẩng đầu, những đường văn màu đỏ trên thân thể lưu chuyển, uy áp mạnh mẽ phối hợp với khí tức của hắn đồng thời bộc phát. Ầm ầm, tất cả cương giả trong tộc Chu Tước có mặt ở đây đồng thời hô hấp chỉ trệ, thân thể run rẩy kịch liệt. Thế mà lại có một loại xúc động muốn thuần phục chàng trai cách đó không xa. Chuyện gì xảy ra vậy? Loại khí tức này thật đáng sợ, uy áp huyết mạch vậy mà lại phát ra từ chỗ con người này. Cảm nhận được uy áp của huyết mạch, tên An Hòa này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có được loại lực lượng này? Quả thật ngay lúc này đám cường giả của tộc Chu Tước đang vô cùng sợ hãi. Một con người mà có thể phóng thích ra được lực lượng huyết mạch đè ép cả huyết mạch của bọn nó. Chuyện này thật khó tin. An Hòa sắc mặt bình thản nhìn về phía pho tượng. Ta là ai cũng không quan trọng. Chỉ là một luồng năng lượng được lưu giữ lại mà thôi. Nhìn thấy bản tôn, còn không mau mau phục tùng. Lời vừa được nói ra, đám chu tước lại bùng nổ. To gan, dám phát ngôn bừa bãi với thần thú vĩ đại. Đây chính là đại bất kính. Chúng ta nên lập tức giết chết tên này. Yên tâm, hắn lại dám nói ra những lời thế này, không cần chúng ta ra tay. Năng lượng còn sót lại của thần thú đại nhân sẽ tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Phần đông chu tước đều trợn mắt nhìn cái tên loài người không biết trời cao đất rộng này. Vâng, pho tượng lại khẽ động, trên mặt lộ vẻ khuất phục. Một luồng sáng vàng phát ra từ pho tượng phóng thẳng lên trời, sau đó rơi vào người An Hòa, triệt để bao cả thân thể hắn ở bên trong. Ầm ầm, luồng sáng màu vàng đó dường như che giấu tất cả sắc màu, đổ xuống giống hệt thác nước. Ánh sáng truyền thừa không có cách nào nói rõ được chiếu sáng cả mảnh đất của tầng thứ bảy. Tất cả tập nhân chu tước đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, bộ não như bị xay nhuyễn thành bột. Có con chu tước thậm chí còn mềm nhũn cả hai chân, trực tiếp nằm bò trên mặt đất, thì thào mở miệng, vì sao lại xảy ra loại tình huống thế này? Đây chính là luồng ánh sáng mà truyền thừa nên có sao? Toàn thân An Hòa được luồng sáng truyền thừa này bao bọc, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn chính là người đã nhận được ấn phù đạo ý của huyết phượng hoàng biến dị ở mảnh đất thương huyết. Ấn phù này ẩn chứa sức mạnh phượng hoàng của huyết phượng hoàng biến dị và đạo ý chiêu thức cao cấp nhất lúc còn sống. Cho nên nếu bàn về cấp độ, thì tuyệt đối cao hơn hẳn lực lượng còn sót lại bên trên bức tượng, tương đương với việc phân thân đứng trước bản thể. Cho nên, An Hòa nói muốn bức tượng kia thần phục hắn, đó là chuyện hoàn toàn có thể làm được. Sức mạnh phượng hoàng cường đại không ngừng tràn vào thân thể hắn. Các loại truyền thừa có liên quan đến huyết phượng hoàng biến dị cũng miễn phí ùa tràn vào trong đầu hắn. Ánh sáng truyền thừa hệt như luồng sáng đứng lặng thế gian, vô cùng lóa mắt. Đám tộc nhân phượng hoàng đều nhìn đến ngây người. Đây là thần tích sao? Ta lớn đến trường này rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy loại ánh sáng truyền thừa nào đáng sợ đến như vậy. Thật đáng sợ. Đây chẳng lẽ là muốn truyền thừa hết tất cả thông tin cho An Hòa rồi sao? Một lượng lớn ánh sáng truyền thừa kéo dài đúng một khắc đồng hồ, sau đó mới biến mất. An Hòa lắc lắc đầu, than phiền, may vẫn trụ được. Đám chu tước nghe thấy vậy, lại nghẹn ứ một búng máu ở cổ họng. Cái tên loài người này quá mẹ nó có độc luôn rồi, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, quá kích thích chim rồi. An Hòa lắc lắc đầu, tuy lượng thông tin truyền thừa rất nhiều, nhưng số thuật pháp thực dụng lại không hề nhiều, vẫn tinh lạc nhật lợi hại nhất thì trước đó đã thu hoạch rồi. Thu hoạch lớn nhất của hắn ngược lại, chính là lực lượng còn sót lại, của huyết phượng hoàng biến dị còn sót lại ở nơi này. Sau khi lực lượng kia hòa nhập vào cơ thể, đã giúp cho độ tinh khiết của thần hỏa huyết phượng hoàng tăng thêm một bậc, đạt đến cấp độ thần hỏa đỉnh cao. Tên An Hòa này rốt cuộc là ai? Một tên quán quân trong trận so đấu hóa thần cảnh, sao lại có được sức mạnh khoa trương đến vậy? Một con chu tước màu trắng sợ hãi cất tiếng, nghe nói là thiên tài có thể bất phân thắng bại với chiến thần tiểu tước nữ, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng mà, ở nơi này, không phải chỉ có thực lực là sẽ được, chẳng lẽ hắn lại là con riêng của vị thần thú nào đó và con người, cho nên mới có huyết mạch chu tước rất tinh khiết đó. Nếu thực sự là vậy, chúng ta há có thể không biết ư? Đám tộc nhân chu tước cũng không dám xem thường An Hòa nữa. Chúng nó bây giờ chỉ có kính sợ nồng đậm và tò mò. Bất kể là do bị áp huyết mạch mà An Hòa thể hiện ra, hay là sự công nhận của đám thần thú lão đại mà hắn nhận được cũng đều khiến chúng nó cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Giờ nghĩ một chút, An Hòa đã nhận được sự công nhận của bốn vị thần thú ở nơi đây. Hơn nữa còn là kỹ năng truyền thừa cao nhất. Chuyện này có thể nói là xưa nay chưa từng có trong khu ngộ đạo thần thú của chúng ta đúng không? Đúng vậy, ngay cả tiên thú đứng đầu cảnh giới phản hư cũng chưa từng có chiến tích đáng sợ đến vậy. Quá khiến chim sợ hãi. Bốn trong năm vị thần thú đều công nhận An Hòa, mà hắn lại còn là một con người nữa. Tin tức này mà truyền đi, sợ rằng sẽ tạo ra tiếng vang cực lớn đối với toàn bộ tộc chu tước. Nhất định phải giữ bí mật, nếu không thì sinh linh trong tộc, chúng ta sẽ phải chịu đả kích cực kỳ lớn. Sợ là có không ít người sẽ hoài nghi điểu sinh. Tôi đang nghi ngờ điểu sinh rồi đây. Rốt cuộc thì An Hòa là hậu duệ của chu tước, hay chúng ta mới là hậu duệ của chu tước? Sao lại tranh lệch lớn đến như vậy chứ? Cũng may An Hòa mới chỉ nhận được sự công nhận của bốn vị thần thú. Nếu như hắn nhận được sự công nhận của tất cả thần thú, vậy thì ta chỉ sợ mình sẽ quỷ ngay ở chỗ này mất thôi. Ha ha ha, yên tâm đi, vẫn băng lam tước. Những gì đang xảy ra này đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung rồi. Anh nói là nhận được sự tán thành của tất cả thần thú. Loại chuyện ảo tưởng ly kỳ đến vậy, sao lại có thể phát sinh được đây? Một cường giả chu tước an ủi đồng bọn cạnh mình, cũng như là đang an ủi chính mình vậy. Đúng lúc này, lại là một tiếng ầm vang cực lớn. Một tia sáng màu vàng xuyên thấu không khí, rơi xuống trên người An Hòa. Đám chu tước nhìn thấy khởi nguồn của tia sáng vàng đó thì nhau ngây ngốc, bởi vì nơi phát ra tia sáng vàng đó rõ ràng chính là pho tượng thần tước chín màu ban nãy không có bất kỳ một chút phản ứng nào với tinh huyết của An Hòa. Ánh sáng vàng cực kỳ lóa mắt, lại cũng là một luồng sáng truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này thì An Hòa cũng đờ người rồi, sao mà truyền thừa lại đột nhiên bắn về phía hắn thế này? Không chỉ mỗi mình hắn, mà tất cả cương giả chu tước đều mang vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Dường như là đoán được suy nghĩ trong lòng của đám người vây xem, một giọng nói cực kỳ uyển chuyển dễ nghe bỗng truyền đến, giải thích: thật xin lỗi, vừa mới nghĩ mãi xem nên cho cậu truyền thừa gì mới tốt, giờ thì nghĩ xong rồi, cậu hãy tiếp nhận truyền thừa đi. Hít, cả đám đang vậy xem đều hít vào đầy một miệng khí lạnh. Má nó, đột nhiên phóng xa ánh sáng truyền thừa, nguyên nhân lại là thế này. An Hòa đột nhiên phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng. Chờ một chút, ngài vẫn còn chưa hỏi tôi vấn đề mà. À, pho tượng thần tước chín màu hơi ngừng một chút, sau đó nói, vậy cậu thấy ta có đẹp không? An Hòa hơi sửng sốt một chút, sau đó mặt không đỏ tim không đập khen ngợi, ngài là thần tước xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, mờ mạo tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại. Tốt, thần tước chín màu rất vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, vậy thì tiếp nhận truyền thừa đi. An Hòa trầm mặc, đám sinh linh tộc chu tước vây xem trầm mặc. Má nó đây mà là vấn đề à? Có phải lão đại có hiểu lầm gì đối với từ vấn đề không vậy? Đây là đề cho không đấy. Ầm ầm, ánh sáng truyền thừa cứ như vậy không chút do dự chiếu về phía thân thể An Hòa trên. An Hòa giống một bé tiểu thụ cứ kêu ối ối á, có vẻ như là liên tục tiếp nhận sóng truyền thừa quá lớn nên thân thể có chút không chịu đựng nổi. Đúng vậy, thần tước chín màu dường như muốn mạnh mẽ chuyển hết truyền thừa cho An Hòa, cứ như không phải là An Hòa đang xin truyền thừa mà chính là thần tước mạnh mẽ tặng truyền thừa đi. Nghe thấy tiếng kêu thảm của An Hòa, đám chu tước liền ngây người như phỗng. Đây có lẽ cũng là một phiền não của lão đại đi. Rầm rầm rầm, từng con chu tước đều ngã xuống đất, tất cả đều quỳ với lão đại An Hòa rồi. Tất cả thần thú của cây Thái Dương đều công nhận An Hòa ở mức độ rất cao, đây là sự kiện siêu cấp mà trước nay chưa từng có, khai sáng ra một kỳ tích mới của cây Thái Dương. Giờ phút này đối với bọn nó, An Hòa chói mắt hệt như một vị thần vậy. An Hòa đang tiếp nhận truyền thừa của thần tước chín màu, tuy không biết vì sao vị thần tước này lại dễ nói chuyện như vậy, còn tốt với hắn đến vậy, nhưng vốn dĩ mang theo thái độ của loài rùa có tiện nghi mà không chiếm, nên hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại ban ơn này rồi. Lượng thông tin cực lớn như thủy triều tràn vào trong não An Hòa, cuối cùng cũng biết được nội dung của truyền thừa này. Thuật pháp ngũ hành hợp nhất năng lượng ngũ hành bên trong cơ thể lại một chỗ, sáng tạo ra một loại sức mạnh ngũ hành kiểu mới. An Hòa càng tiếp nhận thông tin về thuật pháp này thì hai mắt lại càng lóe sáng. Thuật pháp này thật sự rất hợp với khẩu vị của hắn, có tác dụng vô cùng lớn đối với hắn. Sau khi tiếp nhận truyền thừa xong xuôi, hắn lại nhìn về phía pho tượng khổng tước cao ngạo xinh đẹp kia, trên mặt biểu lộ cảm kích, cúi người thật sâu, nói khẽ, cảm ơn tiền bối ban thưởng. Trong năm thần thú, có thể nói truyền thừa của thần tước chín màu chính là truyền thừa khiến hắn hài lòng nhất. Sau khi tất cả mọi thứ trở về nguyên dạng, An Hòa lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc một lượt bốn phía, bỗng phát hiện ra dường như thân thể cả đám chu tước đều đang nằm sấp, quỳ bái chính mình. Loại tình cảnh này, An Hòa thấy nhiều rồi, bởi vậy nên vô cùng bình thản. Hắn mỉm cười, dùng giọng điệu uy nghiêm mà không mất đi sự thân thiết nói, ha ha, các vị không cần phải hành lễ lớn vậy đâu, đều bình thân cả đi. Cả đám chu tước trầm mặc. Đám tộc nhân chu tước nghe thấy lời An Hòa nói xong, tức giận đến mức không biết nên nói cái gì nữa. Chúng nó thừa nhận, quả thực chúng nó bị cảnh tượng An Hòa liên tục được các vị thần thú công nhận ở mức cao kia chinh phục, thậm chí không giữ nổi mà dâng cả đầu gối của mình lên. Nhưng An Hòa đối diện với sự quỳ bái của bọn nó, đối mặt với kính ý của tộc chu tước cao quý, vì sao lại cứ như quen thuộc đến vậy? Lại còn bình thân, bình thân cái em gái nhà anh ý. Anh nghĩ chúng tôi thực sự muốn quỳ trước anh sao? Nhóm chu tước oán thầm không dứt, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Những lời hạ thấp An Hòa thì chúng nó không có mặt mũi nào để nói, còn ca ngợi An Hòa thì chúng nó nói không nên lời. An Hòa không để ý đến nội tâm phức tạp xoắn xuýt của đám chu tước, đưa mắt nhìn sang Hắc Đằng Cách bên cạnh, mỉm cười nói, đa tạ Hắc Đằng Cách đạo hữu, nếu không phải anh dẫn tôi đến khu thần thú ngộ đạo thì tôi cũng sẽ không có được thu hoạch như bây giờ. Hắc Đằng Cách bị dọa ngây ngẩn, bỗng thân thể khẽ run, lấy lại tinh thần, nhìn về phía An Hòa bằng vẻ mặt cuồng nhiệt. An Hòa đạo hữu, rốt cuộc anh là ai, tại sao lại ưu tú như thế? An Hòa tỏ vẻ gió nhẹ mây trôi nói, cường giả có thể đánh ngang tay với chiến thần tiểu tước nữ của các anh, chẳng lẽ lại không thể ưu tú như vậy sao? Hắc Đằng Cách trầm mặc. Vị tráng hán áo đen này đành cố gắng chấp nhận lời giải thích của An Hòa, Dù sao thì An Hòa không muốn giải thích cặn kẽ, hắn cũng đâu có cách nào được. Giờ chúng ta đi đâu đây, còn phải phiền Hắc Đằng cách đạo hữu dẫn đường rồi. Tốt nhất là đến những nơi tương tự với khu thần thú ngộ đạo, chúc phúc cho người có duyên. Tôi cảm thấy tôi và cây thái dương của các anh rất có duyên đấy. An Hòa có phần vẫn chưa thỏa mãn mà lên tiếng. Hắc Đằng cách cảm thấy tê cả da đầu. Khu thần thú ngộ đạo là phúc lợi lớn nhất, có thể tranh thủ được cho người đứng đầu của đấu trường, cũng là khu vực quan trọng nhất của tầng thứ 7 chúng tôi. An Hòa đạo hữu, truyền thừa mà anh nhận được từ các vị thần thú đã hơn tất cả sinh linh tầng thứ 7 chúng tôi rất nhiều rồi đấy. Ồ, An Hòa nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu. Đây là chuyện bình thường thôi, nên hắn cũng không đáp ý. Có lẽ đây chính là cái cảnh giới được gọi là không vì vật mà vui, cũng chẳng vì vật mà buồn. Vậy tầng thứ 8 của các anh có vật gì tốt không? An Hòa giả bộ như vô tình hỏi. Tầng thứ 8, sắc mặt Hắc Đằng cách thay đổi, mở miệng nói, cái chỗ kia, đối với tộc Chu, tước chúng tôi chính là cấm địa. Chỉ có thần thú hợp đạo mới có tư cách tiến vào. Còn những tộc nhân chúng tôi, ngay cả thông đạo để vào tầng thứ 8 ở đâu cũng đều không biết. Tầng thứ 8 thần bí đến vậy sao? Vậy thì tầng thứ 9 và người bảo vệ, trong truyền thuyết kia, chẳng phải là còn lợi hại hơn nữa sao? An Hòa sợ hãi than. Đúng vậy, nghe nói người bảo vệ cây thái dương sống ở tầng thứ 9, địa vị được tôn sùng tột bậc. Chỉ có thần thú cảnh giới hợp đạo mới từng được nhìn thấy chân dung thực sự. Đồng thời nếu thần thú hợp đạo muốn gặp, thì vẫn phải nhận được sự đồng ý của người đó. Nếu như không được sự đồng ý, ngay cả thần thú hợp đạo cũng không có cách nào được nhìn thấy mặt người đó. Nhắc đến người bảo vệ cây thái dương, trên mặt Hắc Đằng cách cũng là vẻ tò mò và ngóng trông. Ai mà chẳng muốn được nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết kia chứ? An Hòa trầm mặc. Hắn phát hiện ra nhiệm vụ hệ thống càng lúc càng hố nhau, thất bại lại còn bị trừ 100 điểm IQ. Chẳng lẽ hệ thống cố ý muốn biến hắn thành kẻ ngốc, cho nên mới đưa ra cái nhiệm vụ này? An Hòa càng nghĩ càng thấy bực mình. Quan trọng là khó khăn lắm mới vào được tầng thứ 7, song bỗng phát hiện hai tầng trên bị chặn đến giết sao, hoàn toàn không thấy chút hy vọng nào. Hắc Đằng cách dẫn An Hòa đi thẳng một mạch về phía trước, ngang qua từng danh lam thắng cảnh, những tổ chim đặc sắc, nhưng lại thấy bộ dạng An Hòa không mấy vui vẻ, trong lòng nó liền thấy không cân bằng. Lại sao rồi, liên tiếp nhận được chúc phúc của năm vị thần thú, mẹ nó anh không vui cái gì hả? Cho dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng loại bất mãn kia lại đã được ngụy trang. Trên mặt nó từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì thần thái cười hì hì. Đối với Hắc Đằng cách phụ trách tiếp đón người từ bên ngoài tới mà nói, chính là sự chuyên nghiệp. Trên đường đi, rất nhiều sinh linh trong tộc Chu Tước đều hướng ánh mắt về phía An Hòa. Tuy tin tức trong khu thần thú ngộ đạo còn chưa truyền ra ngoài, nhưng rất nhiều người trong tộc Chu Tước đều biết, ánh sáng truyền thừa chói mắt kia rất có thể là do cái vị loài người trước mặt này đưa tới. Cũng chính vì vậy mà chúng nó không ngừng tò mò về An Hòa. Cho dù là Chu Tước cấp bậc tiên thú, cực kỳ cao ngạo cũng không khỏi phải cúi đầu xuống, tò mò đánh giá con người, ở cách đó không xa. An Hòa đối với chuyện mình đột nhiên biến thành gấu trúc này, vẫn có một chút không quen, nhưng mà hắn cũng không nói gì nhiều. Không có con chim nào chạy đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười phản ứng lại những con chim kia. Này, anh chính là An Hòa, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. An Hòa quay đầu, phát hiện bên cạnh có một con Chu Tước hai cánh đen kịt, toàn thân trắng như tuyết đang nhìn mình bằng ánh mắt rực sáng. Cảnh giới dường như cũng không tệ, là tiên phú phản hư cảnh. Đúng, chính là tôi. An Hòa khẽ gật đầu. Tôi là Bạch Hành Ca, tôi rất thích tiểu tước nữ của đấu trường, nhưng anh lại giết tiểu nước nữ, tôi muốn quyết đấu với anh. Con Chu Tước màu trắng này mở miệng nói thẳng. An Hòa nghe thấy vậy liền sững sờ, hiện giờ ước định gì đó đều trực tiếp như vậy sao? Bạch Hành Ca tiền bối, xin anh cần phải bình tĩnh một chút. Hắc Đằng cách lúc này đứng trước mặt An Hòa, gấp giọng khuyên can. An Hòa thấy cảnh này, trong lòng bỗng có chút cảm động, không nói đến những cái khác. Cái cách Hắc Đằng cách vì hắn mà bất chấp nguy hiểm ngăn trước mặt tiên thú phản hư cũng đã khiến cho hào cảm của hắn tăng vọt rồi. Ở đấu trường, thực lực mà An Hòa bộc lộ ra đã hơn hẳn trình độ của phản hư trung kỳ, mà anh lại là tiên thú phản hư trung kỳ. Nếu quyết đấu, anh sẽ bị hắn đánh chết đấy. Hắc Đằng cách vẻ mặt khẩn trương, An Hòa trầm mặc, Bạch Hành Ca trầm mặc. Cách thức khuyên can này khiến sĩ số hảo cảm của An Hòa rớt xuống con số âm luôn. Khó khăn lắm mới cảm động được một lần, lại hóa ra là anh đang lo lắng điều này. Bạch Hành Ca lại không có bất cứ sắc mặt buồn bực nào, chỉ cười nhạt một tiếng. Thứ tôi muốn đấu với An Hòa không phải vũ lực, mà là quyết đấu đạo tâm. Sắc mặt Hắc Đằng cách đại biến, anh nói là so đấu của Hồ Vấn Tâm. Không sai, tôi muốn tỉ thí độ bền chắc của đạo tâm với An Hòa. Trên mặt Bạch Hành Ca lộ vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên là vô cùng tự tin về việc tỉ thí này. Tôi cự tuyệt. An Hòa không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói luôn. Bạch Hành Ca và Hắc Đằng cách đồng thời sững sờ. Vì sao lại cự tuyệt lời mời quyết đấu của tôi? Bạch Hành Ca trừng hai mắt, chất vấn. vì sao lại phải tiếp nhận lời mời của anh? An Hòa hỏi ngược lại. Bạch Hành ca trưởng An Hòa, đương nhiên là vì vinh quang, để chứng minh bản thân. Phi, còn chưa nói xong mà An Hòa đã không nhịn được cười ra tiếng. Xin lỗi nhé, tôi rất trâu bò, tôi tự mình biết, người khác cũng biết, cho nên tôi không cần chứng minh bản thân gì gì đó với anh. Hai mắt An Hòa sáng ngời, ngẩng đầu, một luồng khí thế bá đạo không gì sánh kịp bắt đầu khoét tán. Nói bóng gió chính là, anh là cái gì mà cũng xứng để tôi phải ra tay? Anh tại sao có thể như thế? Bạch Hành ca tức giận đến mức toàn thân phát run. Vốn dĩ nó tưởng rằng một người kiêu ngạo như thế chắc chắn sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của nó, không nghĩ tới ấy vậy mà lại nhận được câu trả lời thế này. An Hòa, cuộc so tài ở Hồ Vấn Tâm chỉ so về đạo tâm, sẽ không đả thương đến sinh mạng. Nếu như anh lo lắng về chuyện này thì có thể yên tâm. Nếu tôi thua, tôi đưa anh 3 tên quả của tầng thứ 7 cây Thái Dương. Nếu anh thua, không cần làm gì cả, lập tức rời khỏi cây Thái Dương là được. Bạch Hành ca vẫn không từ bỏ. An Hòa nghe xong, má nó chứ, thua thì phải lập tức rời khỏi cây Thái Dương, biến thành kẻ ngu. Chuyện này không thể nào, tôi từ chối. Lần này thì hắn càng thêm chém đinh chặt sắt đáp lời. Đến lúc này, ngay cả Hắc Đằng Cách cũng đồng ý với sự lựa chọn của An Hòa. Hồ Vấn Tâm là địa phương kỳ lạ nhất của tầng thứ 7 chúng ta, có vô số liên hệ với mảnh đất tầng thứ 9 của cây Thái Dương, thực sự không thích hợp để cho người bên ngoài bước chân vào. Tôi đồng ý với lựa chọn của An Hòa đạo hữu. Trong chuyện này Bạch Hành ca tiền bối lỗ mãng rồi. Hắc Đằng Cách không kiêu ngạo không tự tin nói. Nhưng các vị thần thú vĩ đại của chúng ta cũng không có mệnh lệnh rõ ràng là cấm tuyệt người bên ngoài bước vào Hồ Vấn Tâm. Không phải sao? Bạch Hành ca không hề từ bỏ, vẫn cố vẫy vùng một lần cuối cùng. An Hòa lại nắm được điểm chốt, khẽ thở dài một tiếng. Nhìn dáng vẻ cố chấp như vậy của Bạch Hành ca đạo hữu, thực sự cũng khiến tôi cảm động lây rồi. Cũng được, vậy tôi sẽ so đấu với anh một ván. Hắc Đằng Cách nghi hoặc. Bạch Hành ca nhìn An Hòa há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lời mà nói vừa mới nói có chỗ nào khiến người nghe thấy cảm động sao? Điểm khiến cái người này cảm động có phải là có chút kỳ lạ rồi không? Tuy Hắc Đằng Cách và Bạch Hành ca rất bất ngờ với sự chuyển biến thái độ của An Hòa, nhưng việc An Hòa quyết định tiến về phía Hồ Vấn Tâm để tỉ thí với Bạch Hành ca vẫn khiến Bạch Hành ca vui vẻ một hồi lâu, ngay lập tức đồng ý luôn. Được, An Hòa là một người rất hào sảng, tôi sẽ dẫn anh tới Hồ Vấn Tâm. Bạch Hành ca đi trước dẫn đường, trong lòng đang cảm thấy kích động. Nó có một loại cảm xúc vô cùng phức tạp với An Hòa, ngôi sao sáng trên đấu trường mà nó thích nhất lại chết dưới tay An Hòa. Tuy rằng đó là cuộc tỉ thí đường đường chính chính, nhưng việc An Hòa xuất hiện ở đây vẫn luôn khiến nó cảm thấy không thoải mái. Bạch Hành ca muốn thông qua cuộc so đấu đạo tâm này, một mặt là bởi muốn kết thúc cho khúc mắc kia của mình, mặt khác chính là không muốn để An Hòa tiếp tục ở lại cây Thái Dương nữa. An Hòa đi theo Bạch Hành ca tới khu vực biên giới phía tây đại lục, nơi đó có một hang động có lối vào được tạo thành từ những cành lá hai màu xanh trắng xen lẫn nhau. Chỉ vừa mới đến gần nơi đó, lập tức nhận thấy được một cảm giác rơm mát. Đây là năng lượng mang tính thuần âm. An Hòa có chút ngạc nhiên thốt lên, khắp mảnh đất này nơi nơi đều được bao phủ bởi thuộc tính dương, thế mà lại có thể phát hiện ra được một nơi nồng đậm tính thuần âm thế này, quả thật khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, đây chính là khu vực duy nhất mang năng lượng thuần âm cường đại duy nhất mà chúng tôi phát hiện trên cây Thái Dương. Âm dương vốn dĩ tương sinh với nhau, bởi vì có một nơi như thế nên cây Thái Dương mới hài hòa hoàn mỹ. Hắc Đằng Cách lên tiếng giải thích. Bạch Hành ca không nói gì, chẳng qua trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần cung kính. Ngay cả cánh chim cũng được thu lại hết mức, tựa như đang bước vào một địa phương thần thánh vậy. Thân hình của nó cũng không lớn, có lẽ chừng khoảng 3-4 lần An Hòa. Trong tộc Chu Tước, vóc dáng như thế này có thể được coi là vô cùng nhỏ xinh rồi. Dù vậy, nhưng nó vẫn thi triển thuật pháp thu nhỏ thân thể, biến thành dáng vẻ không khác biệt mấy so với An Hòa. Sau đó mới từng bước một đi về phía trước, mới đi chưa được bao xa, liền nhìn thấy một hồ nước cực độ trong vơ hồ nước rộng lớn, gợn sóng lan tăn. Một luồng năng lượng mang tính thuần âm, từ bốn phương tám hướng tụ lại, nồng đậm đến cực hạn. Nó bị sương mù màu trắng lờ mờ bao kín, không nhìn thấy được khung cảnh ở điểm cuối. An Hòa phóng thần thức ra thăm dò, nhưng lại phát hiện, cho dù hắn có khiến thần thức mình lớn mạnh đến đâu, thì cũng không có cách nào xuyên qua được màn sương mù màu trắng này. Đây chính là Hồ Vấn Tâm, An Hòa hỏi. Bạch Hành ca gật đầu. Đúng vậy, Hồ Vấn Tâm này lấy đạo tâm trải đường, anh có thể đi được bao xa, quyết định dựa vào mức độ bền bỉ của đạo tâm. Một khi đạo tâm bất ổn, hồ nước dưới chân liền không chống đỡ được thân thể của anh nữa, anh sẽ bị rơi vào trong hồ, bị hồ cuốn về bờ. An Hòa hồi tưởng lại đại hội giao lưu bốn phương hồi trước, cũng từng có một lần thử luyện kiểm tra đạo tâm, lần đó ngay cả một bước hắn cũng không bước ra được, trực tiếp nhận luôn 0,1 điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bạch Hành Ca rất chuẩn xác, bắt được vẻ mặt này của An Hoa, nhìn thấy thần sắc sợ hãi của An Hoa, trong lòng rất vui vẻ, khẽ cười nhạt. Thế nào, An Hoa đạo hữu sợ sao? Tôi sợ anh thua quá thảm, thẹn quá hóa giận. An Hoa cười ha ha phản bác lại, đồng thời bí mật quan sát hoàn cảnh xung quanh. Anh, Bạch Hành Ca tức đến mức mặt cũng đen xì, hừ lạnh, chờ anh thành người thất bại rơi vào trong nước. Hy vọng anh còn có thể nói ra những lời này. Sau khi hai người tranh cãi một phen, cuối cùng cũng bắt đầu tỉ thí. An Hoa bí mật quan sát xung quanh, phát hiện ra rằng năng lượng mang tính thuần âm đang chuyển động và hội tụ. Nếu tính về không gian, thì cả trên lẫn dưới đều có cả. Nói cách khác, một phần của năng lượng mang tính thuần âm này là từ tầng thứ 8 hoặc tầng thứ 9 tản xuống. Có lẽ đây cũng chính là thứ mà Hắc Đẳng Cách đã nhắc đến, có vô số liên hệ với cây Thái Dương. Vậy thì liệu có thể tính toán từ phương hướng chuyển động của tính thuần âm để đảo ngược tiến vào tầng thứ 8 cây Thái Dương được không nhỉ? An Hòa, cuộc tỉ thí của chúng ta giờ bắt đầu luôn đi. Tôi sẽ cho anh biết, đạo tâm của anh so với tôi là thứ không đáng được nhắc đến. Bạch Hành Ca chỉnh sửa lại lông vũ một chút, xíu hết một ên ý hừng hực nhìn về phía An Hòa. An Hòa sắc mặt lạnh nhạt, không thèm để ý đến Bạch Hành Ca, mà chỉ lặng lặng nhìn phía xa xa của hồ nước, ánh mắt thâm thúy, áo trắng bay bay, mang phong phạm của cao nhân. Không phải hắn không muốn đáp lại Bạch Hành Ca, mà là, rốt cuộc đạo tâm của hắn là gì, ngay chính hắn cũng không hiểu rõ. Hừ, anh cứ việc giả bộ ngầu đi, chờ anh rơi xuống nước rồi, tôi xem anh còn giả ngầu thế nào được nữa. Bạch Hành Ca thấy An Hòa không phản ứng lại tuyên ngôn chiến đấu của nó, thở phì phò bổ sung thêm một câu. An Hòa không nói gì, bước đầu tiên xuống hồ vấn tâm, gợn sóng dập dờn, bóng của chính mình tạo thành một vệt trắng nhàn nhạt in trên mặt hồ trong suốt, không bị rơi xuống. Trong lòng An Hòa thực sự rất kích động, có thể thành công, sóng này có thể đứng được. Hắn quay đầu nhìn Bạch Hành Ca, mỉm cười, bắt đầu chứ. Nhìn thấy ánh mắt bá đạo tự tin của An Hòa, sắc mặt Bạch Hành Ca hơi đổi một chút, hất cái đầu cao ngạo lên, không cam lòng yếu thế nói, tới đi. Một chân của nó cũng đứng trên mặt hồ, gợn sóng trên mặt hồ khẽ dập dần, cũng bắt đầu đập vào thân nó. An Hòa thấy thế, tiếp tục đi về phía trước, hắn không dám đi quá nhanh, sợ sẽ đột nhiên rơi vào trong hồ. Bạch Hành Ca cũng bước từng bước trên mặt hồ, không ngừng tiến lên phía trước, lại còn nhất định phải dẫn trước An Hòa một bước, giống như một đứa bé đang giận dỗi. An Hòa bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hắn cảm thấy cái hồ vấn tâm này có vẻ không khó như trong tưởng tượng, dẫm lên phía trên lại cảm giác như đang dẫm lên mặt đất bằng phẳng, một chút cảm giác khó chịu cũng không có, hơn nữa cũng không có các loại ảo cảnh hay trở ngại nào ngăn cản hắn, cứ như là đang bước đi vậy. Cứ như vậy, một người một chim đã đi được vài trăm mét. Hắc Đẳng Cách đứng bên bờ hồ, bởi vì sương mù màu trắng che khuất nên không còn nhìn thấy rõ bóng dáng của họ nữa. An Hòa khẽ nhíu mày, không đúng, cuộc tỉ thí này có vấn đề, đi bao nhiêu lâu như vậy rồi mà một chút khó khăn và trở ngại cũng không có, đường đường là khảo nghiệm so bì đạo tâm, sao lại có thể đơn giản như vậy được. Hắn không khỏi nhìn sang Bạch Hành Ca ở bên cạnh, không nhìn thì không biết, vừa thấy liền giật cả mình, vờ cờ, Bạch lão đệ, anh làm sao thế? An Hòa kinh hô một tiếng. Hắn nhìn thấy toàn thân Bạch Hành Ca phát run như sắp co quắp hết lại, mỗi một bước đi dường như đều phải bỏ ra sức lực vô cùng lớn, ngay cả như vậy nó vẫn liền mạng bước đi trước An Hòa, cố gắng dẫn trước. Ai là em anh? Bạch Hành Ca tôi cả đời không thua kém người nào, càng sẽ không thấp hơn anh. Bạch Hành Ca nghe thấy vậy lập tức nghiêng đầu nhìn sang An Hòa, hung hăng nói. An Hòa trầm mặc, Bạch Hành Ca không nhìn thì thôi, giờ vừa nhìn thấy thần thái của An Hòa ngay lập tức liền chấn kinh luôn. Anh, sao anh lại không có một chút vẻ mặt thống khổ nào? Vẻ mặt thống khổ? An Hòa chớp chớp hai mắt, đột nhiên lẻ lưỡi, hai mắt trắng dã, giọng nói khàn khàn, như thế này à? Phụt, Bạch Hành Ca phun ra một búng máu, cmn, nó mệt chết đi được, cố gắng vận hết toàn bộ sức lực để đi về phía trước, mà người đàn ông đi phía sau nó này, ấy vậy mà một chút đau khổ cũng không có, lại còn thừa sức để giả ngây giả ngô trào phúng. Không thể không nói, điều này quả thực thật sự đã kích thích đến nó, không? Nhất định là anh đang giả vờ, vì muốn tạo áp lực tâm lý cho tôi. Bạch Hành Ca đột nhiên phản ứng lại, cười lạnh, ha ha, tâm cơ sâu thật đấy. Chắc chắn hiện giờ đạo tâm của anh đã run rẩy dữ dội, vô cùng thống khổ, sắp sửa không kiên trì được nữa đúng không? Quỷ kế của anh đã bị tôi phát hiện ra rồi, người thắng cuộc cuối cùng nhất định là tôi. An Hòa trầm mặc, con chim này có phải bị bệnh hay không vậy? Một người một chim lại tiếp tục đi thêm vài trăm mét nữa. Rằng Bạch Hành Ca phát run, hơi thở dồn dập. Đầu mồ hôi, nó nhìn sang người đàn ông bên cạnh, phát hiện hắn vẫn đang đi về phía trước, với sắc mặt bình thản, không mảy may có một chút bộ dạng mỏi mệt thống khổ, dáng vẻ này, tại sao lại có thể giả bộ được như vậy? An Hòa đã nhận ra ánh mắt của Bạch Hành Ca, nhìn sang con chu tước bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, ôi chao, thật vất vả, mệt mỏi quá đi, cái hổ vấn tâm này thật kinh khủng. Phụt, trong lòng Bạch Hành Ca như có vạn con thần thú phi nước đại chạy qua, thiếu chút nữa hai chân cũng mềm nhũn khuỵu xuống. Làm sao có thể, tại sao anh lại không bị làm sao? Bạch Hành Ca tuyệt vọng, cái người trước mặt nó này chắc chắn là quái vật, nó đã sắp sửa không chống đỡ được nữa. An Hòa lại vẫn khuôn mặt nhẹ nhõm, mà nó cũng biết vẻ mặt nhẹ nhõm kia thực sự không phải giả vờ, mà chính là sự nhẹ nhõm lộ từ trong ra ngoài. Chẳng lẽ là, đồng tử Bạch Hành Ca co rụt lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn sang An Hòa, giọng run run, anh đã đạt đến cảnh giới đạo tâm, không một chút tạp niệm. An Hòa ý tứ sâu xa nhìn con chu tước bên cạnh, trong lòng không ngừng thầm khen, hắn đang thấy kỳ quái, tại sao mình lại không phải chịu ảnh hưởng của Hồ Vấn Tâm, thế mà vị chu tước nhiệt tình này liền bắt đầu giải thích thay hắn luôn rồi. Quá tuyệt, Hồ Vấn Tâm có năng lượng thuần âm cực kỳ nồng đậm, có thể soi chiếu rõ bản thân, nếu như đạo tâm có tạp niệm, ác sẽ bị năng lượng của hồ nước xung kích, tạp niệm giống như đá ngầm trong lòng hồ vậy, không ngừng bị tàn phá, sức mạnh càng lúc càng lớn, cho đến lúc không kiên trì nổi nữa. Mà nếu như đạt tới cảnh giới đạo tâm, không một chút tạp niệm trong truyền thuyết, thì mặt Hồ Vấn Tâm sẽ như một mặt đất bằng phẳng, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Không sai, đây chắc chắn chính là cảnh giới đạo tâm không chút tạp niệm. An Hòa, anh giấu giếm cũng sâu thật đấy. Bạch Hành Ca nhìn sang An Hòa, hít vào một ngụm lớn khí lạnh, trong ánh mắt đầy vẻ không cam tâm, cũng có cả một chút khâm phục bắt đầu được sinh ra sau khi bị đánh bại, có thể thua sự tồn tại của đạo tâm không chút tạp niệm trong cuộc so tài của Hồ Vấn Tâm này. Dù tôi có thua cũng thua không oan, có lẽ tiểu tước nữ thua anh cũng là chuyện đã định. Nó nhìn sang An Hòa, ý chí chiến đấu thiêu đốt hừng hực trong mắt vẫn không bị dập tắt, mà ngược lại còn tăng vọt. Nhưng mà, An Hòa, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, tôi sẽ tiếp tục đi nữa, cuộc tỉ thí vẫn còn chưa. Ầm ầm, tõm, Bạch Hành Ca còn chưa dứt lời, dưới chân đã không còn gì chống đỡ, cả thân thể rơi vào trong hồ, nổi lên những bọt nước cực lớn. Á, Bạch Hành Ca kêu to, thân thể bị hồ nước đáng sợ cuốn trôi đi, biến mất trong làn sương mù màu trắng. An Hòa trầm mặc, vất vả rồi, trước khi rơi xuống, còn tử tế giải thích cho tôi một phen. An Hòa vẻ mặt cảm kích, nhìn theo phương hướng của Bạch Hành Ca, cảm kích từ tận đáy lòng. Nhưng mà lời giải thích đạo tâm, không có chút tạp niệm này, cũng thật sự lạ lùng nhỉ. Hắn vẫn luôn không biết mình cầu mong cái gì, đương nhiên là cũng không biết đạo tâm của mình, rốt cuộc bền hay không bền. Đối với hắn, đạo tâm chỉ giống như một tờ giấy trắng mơ mơ hồ hồ. Chẳng lẽ là, đạo tâm ngốc bạch ngọt, có thể dùng đạo tâm không chút tạp niệm để biểu thị. An Hòa cảm thấy thú vị, tâm trạng cũng không tệ, khẽ ngân nga tiếp tục đi về phía trước. Đạo tâm không chút tạp niệm à? Nghe thôi cũng thấy là cảnh giới rất trâu bò rồi, hắn có được loại cảnh giới này, trong lòng đương nhiên thấy rất vui vẻ rồi. Lúc này, bên bờ hồ Vấn Tâm, Hắc Đằng Cách nghe được tiếng nước chảy từ phía xa vọng lại, vẻ mặt nó không khỏi nghiêm túc hơn. Đây là đã phân thắng bại xong rồi. Quả nhiên, bóng dáng của Bạch Hành Ca xuất hiện trong tầm mắt nó, bị dòng nước hồ mang tính thuần âm cuốn quanh thân thể, hất về phía phương hướng nó đang đứng. Ầm ầm, thân thể Bạch Hành Ca bị dòng nước vô tình hất lên trên đất, trông cực kỳ chật vật. Tiền bối Bạch Hành Ca, anh thua rồi sao? Hắc Đằng Cách hỏi bằng vẻ mặt khó có thể tin nổi. Từ trước đến nay, sinh linh có cảnh giới càng cao thâm thì đạo tâm càng vững chắc, nhưng một cảnh tượng trước mặt này lại khiến Hắc Đằng Cách kinh ngạc không thôi. Bạch Hành Ca xoay chuyển thân thể, vẩy khô hết chỗ nước dính trên thân đi, hất cái đầu cao ngạo của nó, tựa như là quên hết sự chật vật trước đó, dáng vẻ yêu nhã nói. Đúng vậy, tôi thua, không nghĩ tới An Hòa lại là sinh linh có đạo tâm không một chút tạp niệm, thất sách rồi. Đạo tâm không một chút tạp niệm, Hắc Đằng Cách nhảy dựng lên, không kìm được kinh hô. Truyền thuyết nói loại người này có đạo tâm nối thẳng tới đại đạo của trời đất, hiểu biết hết thảy những gì tổng hỗn độn, rất dễ dàng đột phá cảnh giới, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, không nghĩ tới An Hòa lại đáng sợ đến như thế. Chiến thắng tiểu tước nữ, đạt được sự công nhận của năm vị thần thú, cũng đã đủ để khiến nó khâm phục không thôi rồi. Thế mà giờ, An Hòa lại đạt đến cả cảnh giới đạo tâm, không một chút tạp niệm, Hắc Đằng Cách quả thực không biết nên dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với người đàn ông thần kỳ kia nữa. Hòa hoãn một lát, Hắc Đằng Cách mới lấy lại được tinh thần từ bên trong sự kích động, nhìn về phía màn sương mù trắng xóa, tò mò hỏi, An Hòa đã thắng anh, vậy hắn đâu? Thắng bại đã phân, hẳn là hắn đang trên đường quay về, chúng ta chờ một chút. Bạch Hành Ca thản nhiên nói, cứ như vậy. Bạch Hành Ca và Hắc Đằng Cách đều đưa mắt nhìn về phía màn sương mù trắng xóa. Một khắc đồng hồ trôi qua, xung quanh yên tĩnh đến dọa người. Cái kia, tiền bối Bạch Hành Ca, trở về theo đường cũ, cần thời gian dài như vậy sao? Hắc Đằng cách không kìm được mở miệng phá vỡ sợ im lặng. Bạch Hành Ca trầm mặc, có lẽ là gặp phải tình huống gì đó đặc biệt. Bạch Hành Ca có chút khó khăn mở miệng, có thể gặp phải tình huống gì được, rơi xuống hổ chết đuối sao? Khóe miệng Hắc Đằng cách giật giật. Bạch Hành Ca trầm mặc, tiền bối, tôi có một suy đoán to gan, không phải An Hòa không muốn quay về, chắc không phải là hắn vẫn đang đi về phía trước đấy chứ. Lời còn chưa nói hết, Hắc Đằng cách và Bạch Hành Ca đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên não. Tiền bối, vì sao anh lại không nói cho An Hòa biết, phía trước cấm vào? Toàn thân Hắc Đằng cách phát run. Tôi không nghĩ tới hắn có thể thắng tôi, là một sinh linh bình thường, làm sao lại có bản lĩnh đi được đến bờ bên kia. Bạch Hành Ca là một đại năng cảnh giới phản hư, giờ phút này cũng bắt đầu run lẩy bẩy theo. Yên tâm đi, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều thôi, An Hòa đang trên đường quay về đây. Bạch Hành Ca mở miệng an ủi. Ừ, hẳn là hắn gặp phải chuyện đột xuất nào đó, ví dụ như dung nhập ý cảnh, cho nên mới chậm một chút thôi. An Hòa đạo hữu nhất định đang trên đường quay về. Hàn Cương cũng mở miệng an ủi. Bạch Hành Ca, chúng ta chờ thêm chút nữa. Hắc Đằng cách, chờ một chút vậy. Hai vị cường giả của tộc Chu Tước cùng nghền đầu trông mong, chờ An Hòa quay lại. Ở chỗ sâu của Hồ Vấn Tâm, An Hòa không ngừng đi về phía trước, một đường thẳng tiến, tốc độ vững vàng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Hồ Vấn Tâm là cái gì, cũng không biết đi được bao nhiêu lâu. Một bài hát dễ nghe bắt đầu được truyền đến từ trong màn sương mù trắng xóa. Nghe không hiểu lời hát là gì, giống như một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Nhưng ngôn ngữ này lại không mảy may ảnh hưởng đến lời ca tuyệt diệu. Giai điệu cực kỳ rung động lòng người, giọng hát trầm bổng êm tai, tựa như biển mây cuồn cuộn, sóng chiều dâng trào. Dãy núi xinh đẹp, hoa cỏ chim chóc, ánh sáng và bụi trần cùng vui múa. Thế giới mà cô gái đó hát là thế giới tốt đẹp trong tưởng tượng của cô. An Hòa đi ra khỏi Hồ Vấn Tâm, xuyên qua làn sương mù trắng mông lung mờ mịt, nhìn thấy một thân ảnh, tiếng ca hệt như âm thanh của tự nhiên bỗng nhiên ngừng lại. An Hòa vừa mới xuyên qua màn sương mù màu trắng, liền nhìn thấy một cô gái đang tắm rửa trong chiếc hồ nhỏ với làn nước trong xanh. Hai người đồng thời run chân đứng hình, cùng nhìn vào nhau, thế giới lặng im như tờ. Chỉ có những tiếng tí tách, mỗi khi giọt nước rơi xuống mặt hồ, cô gái với đôi ngươi trong vờ có thần, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ chợt ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi cực mỏng như cánh hồng mềm mại ướt át. Giọt nước trong suốt chảy xuôi, trong lọn tóc đen nhánh của cô gái, rơi xuống hai bờ vai mịn màng trắng nõn, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, được mấy mảnh tơ lụa che lấp, như ẩn như hiện, cực độ mê người, bộ ngực sữa hơi phập phồng, dường như có thể nhìn thấy cả hai điểm đỏ thẫm. An Hòa chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình có thể nhìn thấy cảnh tượng hương diễm lúc mỹ nhân tắm rửa này. Nhưng mà, hắn lại không kịp thưởng thức, bởi vì cảnh tượng trước mắt lại mang đến cho hắn một kiểu chấn động khác. An Hòa, tê một ửu tước nữ, hai người chăm miệng một lời, gọi ra tên của đối phương. Tiểu tước nữ, quả nhiên là cô, làm sao cô sống lại được thế? An Hòa chấn kinh, khuôn mặt tinh xảo của cô gái ửng đỏ, vung tay ngọc về phía An Hòa. An Hòa chỉ cảm thấy hai mắt mình như có sương mù bao phủ. Đợi đến sau khi hắn khôi phục được tầm nhìn, thì thấy cô gái với khuôn mặt mỹ lệ, trước mặt đã áo mũ chỉnh tề. Cô gái vẫn mặc bộ đồ màu hồng phối, với giày cao gót, bộ đồ tơ lụa khẽ bay bay, tràn ngập sức sống thanh xuân. Cộp, cộp, cô bước từng bước về phía An Hòa. Cả người An Hòa cứng đờ, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch, không cẩn thận nhìn thấy cảnh một em gái tắm rửa. Theo nội dung cốt truyện kế tiếp, hẳn là đến cảnh nam nữ vật nhau rồi. Nhưng mà, ngón tay ngọc nhỏ xinh lúc này lại dừng đúng trên chóp mũi An Hòa. An Hòa, sao anh lại đến được đây? Cô gái hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú chàng trai trước mặt, khẽ cười hỏi. Ấy, An Hòa hơi sững người, đáp lời. Từ Hồ Vấn Tâm đi tới ấy mà. Anh đi xuyên qua Hồ Vấn Tâm, thiếu nữ lộ vẻ ngạc nhiên. Ha ha, không hiểu sao tôi lại là cảnh giới đạo tâm, không một chút tạp niệm, vượt qua Hồ Vấn Tâm cứ như đi trên đất bằng, không cần tốn nhiều sức. An Hòa đắc ý nói. Thật là lợi hại. Thiếu nữ lại một lần nữa sợ hãi thán phục. Có thể nhìn ra được sự thán phục này của cô, không phải nịnh nọt, mà thật sự cảm thấy kinh ngạc. An Hòa cảm thấy thoải mái. Lôi đạo tâm ra để giả ngầu, đây là lần đầu tiên hắn làm, cảm giác cũng không tệ lắm. Cô vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy. Tiểu tước nữ, sao cô sống lại được? An Hòa vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của thiếu nữ, mềm mại trơn mềm, xúc cảm không tệ, rất thật. Bàn tay heo gặm của An Hòa bị một bàn tay của thiếu nữ đẩy ra. Vốn dĩ tôi đâu có chết. Sống lại cái rắm ý. Thiếu nữ hờn dỗi một tiếng. Tôi chỉ hóa thành ánh sáng trốn đi thôi. Chỉ bằng anh. Hừ, muốn giết chết tôi á. Đừng có mà si tâm vọng tưởng nữa. An Hòa cũng không tức giận. Xác nhận xong thân phận của tiểu tước nữ, hắn còn thấy vui vẻ. Không nói sớm, hại tôi còn đau lòng vì cô luôn đấy. Tiểu tước nữ nghe thấy vậy, Hàng Mỹ khe run, đôi mắt đẹp ngời sáng, cười hỏi, thật không nhìn ra nha, anh lại còn đau lòng vì tôi cơ đấy, khó có khi gặp được một hóa thần cảnh, có thể phân cao thấp với tôi, chết đi thì thật đáng tiếc, tôi đã nói rồi, nào có đứa ngốc tình nguyện chế đi mà không trốn, hóa ra, cô chính là giả chết, An Hòa cảm khái vạn phần. Anh không hiểu, tôi thật sự đã ôm suy nghĩ chiến đấu với anh đến chết, đó là vinh dự của tôi, vinh dự của chiến thần trên cây Thái Dương, hiểu chưa? Giọng nói của tiểu tước nữ trong trẻo, lên tiếng tranh luận, ô An Hòa phụ họa, biết mình không chết được, cho nên vẫn luôn ôm suy nghĩ chiến đấu đến chết trong đầu, đúng là có bệnh. Tiểu tước nữ nhìn thấy vẻ mát của An Hòa, hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh chàng, cô đang muốn lên tiếng tranh luận vài câu, nhưng có vẻ như lại nghĩ đến chuyện gì đó, đành nhịn xuống, mấp máy cánh môi phấn nộn, nói khẽ, tóm lại, lúc đó lại đấu trường, cảm ơn anh. Đừng khách sáo, đây cũng là chuyện tôi nên làm thôi. An Hòa rát có phong độ thân sĩ, mà khoát tay áo, lại hỏi tiếp, lại nói tiếp, tiểu tước nữ, tại sao cô lại ở nơi này vậy? Tiểu tước nữ chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, cười nói cho anh một bí mật, thật ra tôi là hậu nhân của tộc Chu Tước, chính là cái kiểu rất rất lợi hại kia ấy. Nơi đây là ổ nhỏ của tôi, không một ai biết, tôi đã vung trộm biến hóa, chạy tới đấu trường chơi đâu, ngoại trừ anh. An Hòa trơn trắng mắt, cô rảnh lắm à? Tiểu tước nữ gật đầu như gà con mổ thóc, đúng vậy. Tôi rất rảnh. Sau đó, có vẻ như cô nghĩ tới điều gì liền bẹp bẹp miệng nhỏ. Đáng tiếc thật, tiểu tước nữ đã chết rồi. Lần tiếp theo tham gia đấu trường, đành phải biến thành một bộ dạng khác thôi. Hít, An Hòa hít sâu một hơi. Cô còn muốn tiếp tục tham gia thi đấu nữa. Ở lâu trong cây Thái Dương, buồn bực đến phát hoảng. Đương nhiên phải làm chút chuyện rồi. Tiểu tước nữ cười. Lúm đồng tiền xuất hiện. Kích động nói. Tôi nói cho anh biết nè, tôi dự định dùng 100 hình thái khác hoàn toàn nhau để dự thi. Sau đó thu về 100 danh hiệu chiến thần của cây Thái Dương. Sau đó, để 100 pho tượng khác biệt của tôi, bày khắp toàn bộ điện chiến thần. Hi hi, anh cảm thấy kế hoạch này thế nào? An Hòa hít vào một miệng lớn khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm. Đúng là hành động khiến người hít thở không thông. Nghe xong lời An Hòa nói, khóe miệng tiểu tước nữ khẽ mỉm cười. Cứ như là nghe được lời khích lệ cực tốt nào đó. Hai người chuyện trò như những người bạn cũ, đã lâu không gặp mặt. Vô cùng tự nhiên. Đây có lẽ chính là kiểu duyên phận không đánh nhau thì không quen biết đi, trong lòng bọn họ đều công nhận đối phương. Bắt đầu nói chuyện, cũng rất có cảm giác anh hùng chung chí hướng. Cô nói muốn biến thành một bộ dạng khác, để dự thi, vậy thì đâu mới thật sự là cô? Tiểu tước nữ đứng trước mặt tôi hiện giờ, sẽ không phải là giả chứ? Không phải đâu, đây quả thực là tôi, là một trong hai hình dạng vốn có. Vậy một hình dạng khác của cô là gì? Cho tôi xem một chút thôi. Hả, không cho. Được thôi, An Hòa hơi mất mát một chút. Lại tò mò nói, thế nhưng vì sao cô lại cứ mãi nhìn chòng chọc đấu trường thế? Bởi vì ở cây Thái Dương chỏ có đấu trường chơi mới vui thôi á, cô không thể rời khỏi cây Thái Dương để ra ngoài chơi. Trời đất bên ngoài rộng lớn như vậy, có rất nhiều thứ để chơi lắm. Nghe lời An Hòa nói, trên mặt tiểu tước nữ liền thoáng hiện vẻ cô đơn. Im lặng một lát, tiểu tước nữ mới lên tiếng, bởi vì nguyên nhân nào đó, tôi không thể rời khỏi cây Thái Dương được, không thể rời khỏi cây Thái Dương. An Hòa khẽ đọc thầm, đột nhiên. Mờ tờ ý nghĩ hệt, như tia chớp lóe mạnh trong não hắn, nghe nói rằng người bảo vệ cây Thái Dương, bởi vì nguyên nhân nào đó, mà không có cách nào rời khỏi cây Thái Dương được. Mà tiểu tước nữ, cũng không có cách nào rời khỏi cây Thái Dương, người bảo vệ cây Thái Dương rất thần bí. Tương tự, tiểu tước nữ cũng vô cùng thần bí, đừng nói đến quần chúng ăn dưa của đấu trường, mà ngay cả trọng tài chính Chu Tước ở cảnh giới phản hư, cũng không nhận ra được rằng, cô nàng vốn có hai hình thể. Có thể nói, thân phận của tiểu tước nữ là một điều bí ẩn. Ở bên trong cây Thái Dương này, bí mật lớn nhất, e rằng, chính là người bảo vệ cây Thái Dương rồi. Chẳng lẽ, An Hòa ngẩng đầu, nhìn cô gái xinh xắn đáng yêu trước mặt, âm thầm nuốt nước miếng. Tiểu tước nữ chính là người bảo vệ cây Thái Dương. Tiểu tước nữ chính là người bảo vệ cây Thái Dương. Suy đoán này cũng không phải không có đạo lý, thậm chí có thể nói là có khả năng rất lớn. An Hòa nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng dục dịch, cách thức để nhận được công pháp Dương Thần tầng thứ nhất, chính là tìm tới người bảo vệ cây Thái Dương. Lựa chọn tiếp xúc kiểu miệng đối miệng, vận chuyển pháp quyết cắn nuốt, hấp thu năng lượng thuần dương vốn có của cây Thái Dương là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dường như cũng chú ý đến ánh mắt nóng rực này của An Hòa, tiểu tước nữ im lặng lùi lại một bước, trong đôi mắt to sáng ngời có vẻ cảnh giác. Anh đang nghĩ gì thế? An Hòa khẽ ho nhẹ, mở miệng nói. Cái kia, không phải lúc trước cô nói, rất cảm ơn chuyện tôi đã làm tại đấu trường đấy sao? Tiểu tước nữ khẽ gật đầu. Rồi sao nữa? An Hòa bước thêm hai bước. Nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, trên khuôn mặt xinh đẹp có một đôi mắt thật to, cái mũi tinh xảo, đôi môi anh đào phấn nộn mỏng manh, trông rất thanh thuần đáng yêu, tràn ngập sức sống. Cảm ơn Xuông bằng lời quá không đủ thành ý, tôi lại muốn một món lễ vật. An Hòa cười nói, cần lễ vật gì? Tiểu tước nữ im lặng suy nghĩ mấy giây, nhưng cũng không cự tuyệt, mà ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt. An Hòa nuốt nước miếng một cái, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của tiểu tước nữ. Anh, chất giọng trong trẻo dễ nghe vừa mới, thốt ra từ trong miệng thiếu nữ, liền bị chặn lại. An Hòa đột nhiên bất ngờ hôn lên, xúc cảm mềm mại truyền đến. Có vẻ như tiểu tước nữ vừa mới tắm rửa bằng dòng nước ẩn chứa năng lượng thuần âm, nên cánh môi cũng có chút mát lạnh, còn mang theo cả chút vị ngọt. Tiểu tước nữ ngớ người, đầu óc như nhão hết cả ra, đôi người trong sáng trợn trừng. An Hòa biết rằng thời cơ chỉ có trong một chớp mắt này, lập tức vận chuyển pháp quyết chiếm đoạt. Đúng vậy, hắn đã lựa chọn phương pháp nhanh gọn nhất, nhưng xác suất thành công lại cao nhất. Thời gian dành cho hắn không nhiều lắm, nếu như chọn phương thức từ từ bồi dưỡng tình cảm, rất có thể sẽ thất bại. Chính bản thân hắn cũng không gạt được cái tâm lý này đi, thì cũng sẽ vô cùng có lỗi với tình cảm của tiểu tước nữ. Lại nói thêm, hắn cũng đâu có biết cưa cẩm chim đâu. Còn cưỡng hôn, tuy rằng rất đột ngột, nhưng tỷ lệ thành công lại cao nhất. Hơn nữa giữa tiểu tước nữ và hắn vẫn còn đang có tình hữu nghị cách mạng chiến đấu, hẳn là hắn sẽ không bị đánh chết đâu nhỉ. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại dường như dài đằng đẵng. Đối với An Hòa, nụ hôn này là chuyện đột nhiên hắn nghĩ tới, còn đối với tiểu tước nữ lại càng là chuyện còn bất ngờ hơn. Thân hình mềm mại của tiểu tước nữ bỗng trở nên cứng ngắc. An Hòa sử dụng pháp quyết chiếm đoạt, nhưng lại phát hiện ra một chuyện khiến hắn vô cùng khiếp sợ, đó chính là ấy vậy mà không có cách nào hấp thu được năng lượng thuần dương vốn có của cây thái dương. Đúng vậy, không có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ là tư thế không đúng? An Hòa nghĩ nghĩ, bỗng vươn đầu lưỡi đẩy cánh môi kia ra, chạm đến hàm răng trắng tinh của thiếu nữ. Thân thể mềm mại của tiểu tước nữ khẽ run lên, cuối cùng cũng phản ứng lại, đột nhiên đẩy An Hòa ra. An Hòa thấy tiểu tước nữ toàn thân phát run nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn đỏ lên, giống hệt quả táo chín. Tiểu tước nữ, đây chính là lễ vật mà tôi muốn. An Hòa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có vẻ như là nhận nhầm người mất rồi, đành cố mở miệng nói. Bầu không khí ngưng lại trong khoảnh khắc đó. Chẳng biết từ lúc nào, tiểu tước nữ đã xông lên trước mặt An Hòa, dùng một chân làm trụ, cẳng chân trắng nõn còn lại thì nâng lên, quét ra một đường tàn ảnh màu đỏ thẫm trong không trung. Thật nhanh, đồng tử của An Hòa co rụt lại, căn bản là không kịp né tránh, gót giày cao nhọn màu đỏ đã nặng nề đạp xuống bụng hắn, ầm ầm, không gian nứt toác. Một sức mạnh khổng lồ không có cách nào nói rõ được, mang theo tư thái rời núi lấp biển mà đến. An Hòa nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, nội tạng tan nát. Phụt, hự, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau, đụng vào bức tường bảo vệ được quấn bằng những cành cây màu trắng. Sức mạnh dồi dào khiến cả cây thái dương như rung bần bật theo, An Hòa thì rơi xuống mặt đất. Cơn đau kịch liệt khiến hắn cuộn tròn người lại như một con tôm. Thân thể chiến thần mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị một chân của tiểu tước nữ phá vỡ. Tiểu tước nữ hiện giờ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc cô ở trên đấu trường. Lưu manh, háo sắc, không biết xấu hổ. Tiểu tước nữ thẹn quá hóa giận, có vẻ như lại muốn bùng nổ, bước từng bước về phía An Hòa. Chờ chút đã, đây chỉ là hiểu lầm thôi, tôi sai rồi. An Hòa lớn tiếng xin tha. Tiểu tước nữ nghe thấy vậy lại càng nghiến chặt răng, càng thêm phẫn nộ nói. Hiểu lầm, không chịu trách nhiệm, không biết xấu hổ, kẻ đồi bại. An Hòa đang muốn tiếp tục mở miệng thì một cái gót cao màu đỏ đã xuất hiện trước mặt hắn. An Hòa trầm mặc, ầm ầm, lần này thì lồng ngực của hắn bị đá đến lõm luôn. Nhưng mà công kích vẫn chưa dừng lại, sự công kích như cuồng phong bạo vũ vẫn không ngừng rơi xuống. Bục bục bục, binh binh binh, cốp cốp cốp, phập phập phập, dám chiếm tiện nghi của tôi, chết đi chết đi chết đi. À á, tôi đánh chết cái đồ cháu chắt họ Rùa nhà anh. Đừng, đừng đánh chỗ đấy. À á, nụ hôn đầu của tôi bị cướp mất rồi. Đi chết đi đi chết đi. À á, cứu mạng. Ở phía tận cùng Hồ Vấn Tâm, tiếng gào khóc thảm thiết và tiếng đánh đập vang dội như sấm đồng thời vang vọng, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Cuối cùng tiểu tước nữ cũng đánh mệt, thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh An Hòa. An Hòa mặt mũi bầm dập, toàn thân không có nổi một chỗ lành lặn, đổi thành vị đại năng cảnh giới phản hư nào khác, đến chịu sự công kích này, chắc chắn bọn họ đã phải chết mấy chục lần luôn rồi. Cái giá phải trả của nụ hôn này quả thật hơi bị cao quá. An Hòa cực kỳ hối hận, quan trọng nhất chính là có vẻ như hắn nhận lầm người, rất có thể tiểu tước nữ không phải người bảo vệ cây thái dương. Đôi mắt sáng trong của tiểu tước nữ lúc này nhìn trừng trừng An Hòa, giọng điệu lạnh lùng, sao lại đột nhiên hôn tôi? Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm thôi. An Hòa lắc đầu quầy quậy, cô phải nghe tôi giải thích chứ. Hừ, vậy anh giải thích đi, tiểu tước nữ nói. Chuyện này, An Hòa nghe thấy vậy liền giật mình, biết giải thích chuyện này như nào bây giờ. hắn chỉ thuận miệng nói thôi mà. Mặt tiểu tước nữ vẫn đỏ bừng như cũ, bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền, không biết đang nghĩ cái gì. Cô nhìn thấy vẻ mặt An Hòa, đột nhiên nói, anh thích tôi. An Hòa đổi sắc mặt cực nhanh, này thì không có, cô đừng hiểu lầm, tôi lấy thể diện của mình ra thê. Mặt tiểu tước nữ lúc này cũng đen xì luôn, nói cách khác, anh không có tình cảm với tôi, thế mà còn cưỡng hôn tôi á, đùa bỡn tình cảm của tôi, hờ hờ, hiểu lầm, cô nghe tôi, phụt hự. An Hòa lớn tiếng hô to, còn chưa kịp nói hết câu, nắm đấm mạnh mẽ đầy sinh lực và gót giày cao màu đỏ kinh khủng đã hướng thẳng mặt. Binh binh binh, bang bang bang, cốc cốc cốc, phập phập phập. Thân thể trọng thương chưa lành của An Hòa lại bị trà đạp bạo lực, tiếng kêu rên vang liên hồi. Cảnh trai gái vật nhau trong tưởng tượng của hắn không hề xảy ra, bởi vì hắn căn bản không có thực lực đánh nhau với tiểu tước nữ. Sức mạnh thần đạo của tiểu tước nữ cũng được vận dụng luôn rồi kìa. Sau một trận cuồng phong bạo vũ, An Hòa lại một lần nữa nằm trên đất, với cả người vết thương chồng chất, cảm thấy không còn gì để luyến tiếc cuộc đời. Đau, thực sự rất đau, cô gái này ra tay mà chẳng lưu tình chút nào, đúng kiểu đánh cho đến chết luôn mà. Tiểu tước nữ chân đạp An Hòa, khuôn mặt băng xương, giọng nói lạnh lùng, nếu như anh còn coi tôi là bạn, vậy thì hãy thành thật trả lời vấn đề của tôi, tại sao lại muốn hôn tôi? Tại sao lại muốn hôn cô ấy hả? Chuyện này căn bản không có cách nào giải thích được, nếu thực sự giải thích rõ. Vậy thì chẳng phải toàn bộ kế hoạch của hắn bị lộ ra hết rồi sao? Cứ thế nói thẳng người tôi muốn hôn là người bảo vệ cây Thái Dương, e là sẽ bị tiểu tước nữ đánh cho chết tươi luôn ý. An Hòa nhìn tiểu tước nữ bằng vẻ mặt đáng thương, cái kiểu đáng thương này thật sự không phải giả, hắn quả thật rất đáng thương mà, chính là kiểu có nỗi khổ mà không thể nói ra được ấy. Tiểu tước nữ nhìn thấy vẻ mặt của An Hòa, hơi bĩu môi, hừ một tiếng, chuyển bàn chân đang đặt trên ngực An Hòa đi, hai chân khép lại, khuỵu một chân ngồi xuống bên cạnh An Hòa, có phần tức giận hỏi, có ẩn tình gì khó nói. Nghe xong câu này An Hòa cảm động đến mức nước mắt cũng sắp rớt xuống luôn. Đúng vậy, nếu như có thể nói ra, tôi tuyệt đối sẽ không giấu giếm cô, quả thực tôi không có ý định đùa bỡn tình cảm của cô mà. Nhưng mà anh đã hôn tôi rồi, tiểu tước nữ vẫn còn rất tức giận. An Hòa trầm mặc, tuy thỉnh thoảng cô em này cũng hay ngượng ngùng, nhưng trên phương diện tình cảm thì cô thật sự rất ngay thẳng, rất dũng cảm, rất mạnh mẽ. Hai người cứ như vậy chìm vào im lặng. An Hòa lấy huyết hồn ngọc quan ra, vừa nằm quan tài, vừa đập lấy linh đan. Dạng mây hồng trên mặt tiểu tước nữ cũng nhạt dần, đôi mắt to sáng ngời nhìn An Hòa. Lưu manh An, tôi cảm thấy anh nên cho tôi một lời giải thích và bồi thường hợp lý. Dù sao thì tinh thần của tôi cũng đã phải chịu tổn thương nặng nề. An Hòa nhìn tiểu tước nữ bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn chưa hết giận sao? Tinh thần bị tổn thương là cái quỷ gì chứ? Tiểu tước nữ cười ha ha, anh nghĩ mà xem, nếu như anh bị heo hôn một cái, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao? An Hòa trầm mặc, câu này sao cứ như đang đả thương người khác thế nhỉ? Mặt tiểu tước nữ hơi đỏ lên, bĩu môi nói, đương nhiên, cũng không đến mức nghiêm trọng như lời tôi nói, nhưng mà đại khái cũng là có ý đó, cho nên, anh phải nói ra động cơ thật sự của việc hôn tôi. Đúng vậy, làm chuyện gì thì cũng đều có động cơ cả, cho dù anh nói, anh yêu thích tôi. Tình cảm này khó có thể kìm nén, thiếu nữ nói đến phần sau, giọng cũng dần dần nhỏ đi. An Hòa nghe được câu này, cũng lập tức thấy khẩn trương. Hắn luôn là người vô cùng thận trọng trên phương diện tình cảm, nên đương nhiên sẽ không nói là mình yêu tiểu tước nữ. Nếu nói vậy, thì liền thực sự trở thành một tên đồi bại đùa bỡn tình cảm của người khác rồi. Không phải, hắn lắc đầu, nhìn cô gái trước mặt, đã có mấy phần mệt mỏi cô đơn, ánh mắt kiên định. Được rồi, việc này là do tôi không đúng, tôi không nên gạt cô. Tôi lựa chọn thẳng thắn, nếu sau đó cô có tiếp tục đánh tôi, tiếp tục mắng tôi, thì tôi cũng đành chịu, nhưng cô phải bảo đảm, không thể nói chuyện này cho những sinh linh khác biết. Tiểu tước nữ không chút nghĩ ngợi gật đầu, đồng ý. Được. Cô thề đi. An Hòa vẫn không thấy yên tâm. Tiểu tước nữ không do dự, mà giơ ngón trỏ và ngón giữa lên. Thề với đạo tâm của chính mình, có nói cho những người khác không quả thực cũng chẳng quan trọng, hiện giờ cô chỉ muốn biết chân tướng mà thôi. An Hòa thấy thế liền hít sâu một hơi, thẳng thắn nói. Thật ra, tôi có một môn công pháp, cần phải hôn người bảo vệ của cây Thái Dương thì mới có thể tu luyện thành công. Nếu như 10 ngày sau không có cách nào hôn được người bảo vệ cây Thái Dương thì tôi sẽ bị biến thành kẻ ngốc. Vừa nãy tôi hôn cô là bởi tôi nghĩ rằng cô chính là người bảo vệ cây Thái Dương. Thật xin lỗi, tiểu tước nữ. Hắn lại một lần nữa chân thành nói xin lỗi. Tiểu tước nữ hơi thất thần, hàng mi khẽ rũ xuống, rung nhẹ nhẹ. Hóa ra là vậy, nhận lầm người sao? Mặc dù câu trả lời của anh có hơi ly kỳ, nhưng lại cũng hợp lý. Sau đó, có vẻ như cô nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm khó có thể tin nhìn về phía An Hòa. Thất Thanh nói, anh muốn hôn người bảo vệ của cây Thái Dương á? Tiểu tước nữ nhìn An Hòa như đang nhìn một kẻ điên. An Hòa biết ngay là cô sẽ có loại phản ứng này, rất bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, vì để không bị biến thành đồ ngốc, tôi nhất định phải làm như vậy. Tiểu tước nữ trầm mặc. Đây là việc làm điên cuồng nhất mà tôi từng nghe qua. Thiếu nữ nhìn An Hòa, dường như sắc mặt cũng hòa hoãn hơn không ít. Nhưng mà, nếu như anh đã bằng lòng nói chuyện này cho tôi biết, vậy thì cũng coi như rất thành khẩn rồi. Ít nhất thì cũng không coi tôi như kẻ địch. Tôi không muốn lừa dối cô. An Hòa cười cười, giữa bạn bè với nhau, vẫn nên thẳng thắn thì tốt hơn. Thật ra hắn đang đánh cược, cược một chuyện nào đó. Bạn bè sao? Vẻ mặt tiểu tước nữ hơi thay đổi. Đúng vậy, bạn bè không đánh thì không quen. An Hòa gật đầu đáp, đồng thời cũng tự bổ sung thêm trong lòng. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có thể đơn phương bị đánh, đôi mắt của cô gái hơi lấp lóe. Trong lúc lơ đãng khóe miệng cũng hơi cong lên, có vẻ như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Cô thu lại vẻ mặt đó, nhìn An Hòa chăm chú, chân thành nói. Anh thực sự muốn hôn người bảo vệ cây Thái Dương. Đây là chuyện không thể làm khác được. Mặt An Hòa có vẻ buồn thiu. Nếu đã vậy, tôi và anh cũng là bạn bè rồi. Giữa bạn bè thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi biết một lối đi bí mật, cũng ở khá gần đây thôi. Có thể thông với tầng thứ 9, giúp anh nhìn thấy người bảo vệ cây Thái Dương. Tiểu tước nữ tỏ ra thần bí, khẽ nói nhỏ. An Hòa nghe thấy vậy liền vui mừng. Thế thì thật tốt quá. Tiểu tước nữ, cô đúng là phúc tinh của tôi mà. Đâu có, đâu có. Chờ anh chữa khỏi vết thương thì chúng ta sẽ xuất phát. Tiểu tước nữ khẽ cười, đáp lời. Nhưng mà, tôi không thể lộ mặt, anh cũng đừng có khai tôi ra nha. Còn nữa, đến tầng thứ 9 mà gặp phải bất kỳ khó khăn gì, anh phải tự mình ứng phó. Tôi không thể nào giúp được anh rồi. An Hòa liên tục gật đầu. Tôi hiểu, cô yên tâm đi. Nhẫn không gian của tiểu tước nữ hơi lóe, một thứ quả mang theo ánh sáng màu trắng, liền xuất hiện trong tay. Cô ném nó cho An Hòa. Ăn đi đã, bổ dương bổ huyết đấy. Cái này, An Hòa cảm nhận khí tức của thứ quả này, rõ ràng là một loại tiên quả cấp 7, có giá trị không hề nhỏ. Hào phóng vậy sao? Dù sao thì cũng đã đánh anh một trận thế kia. Đây là quả Thái Dương của tầng thứ 7. Coi như tôi bồi thường, tiểu tước nữ thoải mái nói. An Hòa cũng đau lòng cho bản thân mình, thế là nằm trên quan tài bắt đầu ăn. Hương vị của quả Thái Dương cũng tương tự như táo, chua chua ngọt ngọt. Lực thuần dương bên trong tiên vừa kia hóa thành dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, cực độ thoải mái. Không chỉ giúp tăng thêm viêm lực của bản thân, mà vết thương trên người cũng đang khôi phục với tốc độ cực nhanh. Ừm, ngon thật. An Hòa không kìm được khen ngợi. Hi hi, tôi còn không ít quả Thái Dương nữa cơ. Chờ lúc nào tôi vui, sẽ cho anh thêm một hai quả. Tiểu tước nữ đắc ý nói. Tiểu tước nữ, người bạn như cô, tôi chắc chắn rồi. An Hòa nghiêm túc nói. Không quá lâu, thương thể của An Hòa đã khôi phục hoàn toàn. Tiểu tước nữ bước nhẹ nhàng đi trước dẫn đường. An Hòa theo phía sau, hai người xuyên qua cái hồ nhỏ mà lúc trước tiểu tước nữ tắm rửa, đi ngược dòng một con suối nhỏ, vượt qua 7 cái cấm chế, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa lớn chuyển động gợn sóng. Cho dù hiện giờ thần thức của An Hòa mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào xuyên qua được cánh cửa lớn đó để thăm dò được tình hình bên trong. Tiểu tước nữ kéo An Hòa đi xuyên qua cánh cửa lớn. Sau một đợt trời đất quay cuồng không gian biến hóa, bọn họ đi đến một vùng đất có màu đen. Rất nhiều chỗ đều có tiên khí đủ loại sắc màu vờn quanh, tựa như minh châu phát ra ánh sáng mỹ lệ trong đêm tối. Còn có những nơi tỏa ra làn sóng năng lượng cực mạnh, có vẻ như là bí cảnh đặc biệt. Bước chân của tiểu tước nữ vẫn chưa ngừng, kéo An Hòa bước vào trên một vòng sáng màu trắng. Sau đó cô cũng lắp cho nó thêm một đôi cánh màu trắng. An Lưu Manh, có đôi cánh này che chở, anh sẽ không sợ bị nguyên tắc cấm bay của cây Thái Dương trừng phạt. Nó có thể che chở anh bay đến tầng thứ 9, vậy thì chúc anh may mắn. Tiểu tước nữ vẫy tay tạm biệt. Tiểu tước nữ, thực sự rất cảm ơn cô. An Hòa vô cùng cảm động. Cô gái trước mặt này có thể nói đã cho hắn sự giúp đỡ lớn nhất để hắn tránh khỏi nguy hiểm biến thành kẻ ngốc. Ơn này, hắn nhớ kỹ rồi. Đôi cánh màu trắng bắt đầu chuyển động. An Hòa từ từ bay lên không trung. Tiểu tước nữ nhìn thấy An Hòa biến mất khỏi tầm mắt của mình, cuối cùng cũng lôi một màn hình thủy tinh, dạo hoạt liếm đôi môi anh đào. An Lưu Manh, không ngờ rằng tôi lại lắp thêm một màn hình thủy tinh đúng không? Trò vui sắp sửa bắt đầu rồi, quả thật sẽ khiến cho anh chờ mong đấy. He he he. Bên bờ hồ Vấn Tâm, hai người Hắc Đằng Cách và Bạch Hành Ca đều ngẩn ra nhìn về phía làn sương mù trắng xóa. Bọn họ cảm thấy có vẻ như An Hòa đạo hữu đang đánh ngựa thật nhanh trên con đường quay về. Bạch Hành Ca tiền bối, đã qua thêm một canh giờ nữa rồi. Hắc Đằng Cách mặt không cảm xúc nói. Bạch Hành Ca tự biết là hy vọng mong manh, khuôn mặt thể hiện đầy sự tuyệt vọng. Tôi sai rồi, tôi không nên cùng hắn đến chỗ này sao Bỉ Đạo Tâm. Tiền bối, anh nhận lỗi với tôi làm gì? Hẳn là anh nên đến chỗ vị kia nhận lỗi chứ. Hắc Đằng Cách thở dài một hơi, chắc là An Hòa đạo hữu đã đi đến bên kia bờ hồ vấn tâm rồi, khả năng lớn là bị đánh chết rồi cũng nên, chờ vị kia khởi binh vấn tội, chi bằng chủ động nhận lỗi trước, có lẽ sẽ bị phạt nhẹ hơn đấy. Bạch Thành Ca nghe xong lời này, cảm thấy cũng có lý. Đi, chúng ta đi nhận tội. Hắc Đằng Cách có chút tiếc nuối, khi nhìn vào làn sương mờ trắng manh mang, khẽ cất lời chào tạm biệt. An Hòa đạo hữu, lên đường mạnh khỏe. An Hòa có thêm một đôi cánh, có thể bay lên trời, lúc này đang bay lên tầng mây thứ 9. Hắn đang suy nghĩ tìm từ, xem nên dùng lời như thế nào, để có thể lừa được một nụ hôn. Phi, không thể nói là lừa được, phải nói là làm như thế nào, mới có thể giành được một nụ hôn mới đúng chứ. Người bảo vệ cây mặt trời, chắc là còn chưa đạt đến cấp độ thần thú hợp đạo đâu. Cho dù bị cưỡng hôn đi chăng nữa, chắc cũng không bị đánh chết đâu nhỉ. Chẳng qua là nếu như có cách ổn thỏa hơn, thì chắc hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tất cả đều phải đợi, sau khi gặp mặt tìm hiểu rõ tình hình, thì mới có thể định đoạt được. Chẳng mấy chốc, An Hòa đã xuyên qua đám mây mù dày đặc, ánh nắng hắt lên người hắn, tạo nên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Hắn tò mò nhìn lên phía trên, thấy một mảnh đất nhỏ đẹp kỳ lạ. Mảnh đất ấy đại khái chỉ có to bằng 1/10 tầng thứ 7. Cái thân cây thô to kia lúc lên đến chỗ này thì ngày càng thon nhỏ hơn, sau khi nó xuyên qua mảnh đất đó thì trông giống như một hình nón vậy, bất kể là cây khô hay là lá cây, đều như biến thành trong suốt. An Hòa đáp xuống mảnh đất của tầng mây thứ 9, mảnh đất lớn này cũng được tạo thành từ sự đan cài vào nhau của các cành cây, lá cây, bởi vì cành lá trong suốt, cho nên hắn có thể nhìn thấy mây mù đang lơ lửng bên dưới. Nếu không phải dưới chân cảm nhận được xúc cảm chân thực đến vậy, thì quả thật cứ như là đang đi dạo trên mây mù. Hắn hoang mang nhìn quanh bốn phía một lượt, nhưng lại chẳng phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Chính giữa trung tâm mảnh đất, bên cạnh thân cây, còn mọc lên một cái cây rất kỳ lạ. Cái cây đó cũng màu trong suốt, nhưng quả mọc ra từ nó thì lại có màu sắc cầu vồng mờ nhạt. Lạ thật, người bảo vệ cây mặt trời đâu nhỉ? An Hòa có chút nghi hoặc, đi về phía cái cây kỳ lạ kia. Điều khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc chính là, sau khi đi đến phạm vi nhỏ hơn 10 trượng quanh cái cây ấy, dường như đám sương mù trắng quanh cây mặt trời lại biến mất khỏi tầm mắt một cách dị thường, cứ như là chưa từng tồn tại vậy. Hắn đứng trên đỉnh cây mặt trời, nhìn thấy cả một khung cảnh rộng lớn. Mặt đất là một dải màu xanh lục, trải dài vô hạn tiếp giáp với màu xanh trong veo của bầu trời ở tít phía xa. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những dãy núi hơi chập trùng ở xa xa, chỉ cần thị lực đủ tốt. Nói không chừng còn có thể thu hết được toàn bộ quốc gia Nam Thiên Vũ vào trong mắt. Hắn lại đưa mắt chuyển xuống dưới chân, hơi há hốc miệng. Ánh mắt xuyên qua cả mảnh đất mờ ảo của tầng thứ 9, nhìn thấy được khu đất hình tròn màu đen. Bên ngoài khu đất hình tròn màu đen ấy, còn có cả một hình tròn màu trắng lớn hơn bọc ngoài nó. Đó là phần đất thừa ra của tầng thứ 7 so với tầng thứ 8. Bên ngoài tầng thứ 7 là vòng màu tím của tầng thứ 6, sau đó là lam, đỏ, vàng, da cam, xanh lá. Mảnh đất của mỗi một tầng đều là một vòng tròn màu sắc tươi đẹp. Bởi vì diện tích các mảnh đất càng lên cao càng giảm, cho lần nhìn từ phía của An Hòa thì nó đã trở thành khung cảnh lạ kỳ với những vòng tròn nhiều sắc màu bao quanh nhau, dưới ánh sáng của mặt trời, phát ra vẻ đẹp lộng lẫy làm lay động lòng người, giống như chiếc kẹo que cầu vồng khổng lồ, không gì sánh được. Thật là đẹp, An Hòa bị hình ảnh đó làm cho chấn động. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nơi này thật xinh đẹp, một giọng nói nghe rất hay từ phía sau truyền đến, toàn thân An Hòa run lên, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Nếu như ở đây có giọng nói khác, vậy ắt hẳn chính là người bảo vệ cây mặt trời rồi. Hắn ta để lộ ra tự nhận bản thân mình rất tuấn tú, nụ cười rất hòa đồng, nhẹ nhàng quay lại cười mỉm nói, xin chào, người bảo vệ cây mặt. Ôi trời, nụ cười của An Hoa dần dần đông cứng, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tâm như hàng vạn con thần thú phi nước đại vụt qua, nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ phán đoán. Xuất hiện trước mặt hắn là quả cầu lửa màu vàng kim, phát ra nhiệt lượng vô cùng lớn. Quả cầu lửa đó mang đến một sức nóng kinh, khủng, thậm chí làm hình ảnh hư không xung quanh nó, bị biến dạng theo. Nếu như không để ý đến đôi mắt trắng trắng và cái miệng nhỏ xinh của nó, thì đây chính là một mặt trời nhỏ con gì. Không đúng, cho dù có cả mắt và miệng, thì nó cũng là một mặt trời. Một mặt trời rất lớn, cao bằng một nửa người, sức nóng mạnh mẽ thuần túy đến cực điểm. KHNG pha lẫn một chút tạp chất nào cả, chỉ có ngọn lửa của mặt trời mới có được loại thuộc tính này. An Hòa cảm thấy da đầu mình tê dần. Em gái nó giọng nói dễ nghe kia, thật sự chính là mặt trời trước mặt này sao? Âm thanh của mặt trời. Cô là ai? Hắn có chút ngập ngừng khi mở lời hỏi. Anh là ai? Mặt trời cũng dùng giọng nói lanh lảnh hỏi lại. An Hòa, cô nói trước cô là ai đi đã? Mặt trời nhỏ, tại sao tôi lại phải nói trước? Tôi đảm bảo, sau khi cô nói xong, tôi nhất định sẽ nói ra thân phận của mình. An Hòa nghiêm túc nói. Mặt trời nhỏ nghe thấy vậy, thì không phòng bị nữa. Cầu lửa lại lăn một vòng, gật đầu nói, tôi là người bảo vệ cây mặt trời, Y Lị. An Hòa há hốc miệng, sợi dây phòng bị cuối cùng trong lòng cuối cùng cũng bị đứt phực, hai mắt còn thấm đẫm nước mắt luôn. Tuy trước đó đã có suy đoán này, nhưng sau khi khả năng này được xác nhận, thì nước mắt cũng không thể kìm lại được mà rơi xuống. Người mà ông đây phải hôn, thế mà lại là một mặt trời nhỏ sao? Ha ha ha ha, trên mảnh đất màu đen, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông vang lên. Tiểu tước nữ nhìn thấy tất cả hình ảnh được truyền đến từ bên kia, nhìn thấy vẻ vỡ mộng sụp đổ của An Hòa, liền cười đến nỗi không thể đứng thẳng được. Bây giờ đến lượt anh nói rồi, anh là ai? Y Lị tò mò hỏi. An Hòa lấy lại tinh thần từ bên bờ sụp đổ, hít sâu một hơi nói. Xin chào thần bảo vệ, tôi là thần thú đại tước nam mới lên cấp của cây mặt trời, vì muốn ngắm nhìn tận mắt phong thái của ngài, cho nên mới mạo muội đến chốn này. Phụt, tiểu tước nữ nhìn thấy cảnh này, thiếu chút nữa thì phun cả máu. Hai mắt sáng rực mở to, nhìn chằm chằm vào viên thạch anh, phẫn hận nói, An lưu manh, mặt mũi của anh vứt đâu rồi? Tầng thứ 9 chỉ có thần thú mới đủ tư cách tiến vào, cho nên An Hòa mới thuận miệng chém gió. Y Lị có chút kinh ngạc, cây mặt trời của chúng tôi lại có thêm tiên thú hợp đạo nữa sao? Đây đúng là việc cực kỳ đáng để vui mừng. Sao mà tôi lại chưa nghe qua tin tức ấy vậy? An Hòa mặt không đỏ nhịp tim không đổi giải thích, gần đây tôi mới hợp đạo thành công, vẫn chưa nhận được tuyên dương về chuyện này. Cô Y Lị nửa tin nửa không gật đầu nói. Thân thể cầu lửa tròn vo của nó đi vòng quanh An Hòa, một là để nhìn kỹ hơn, hơi nhiệt phát ra làm khoảng hư không xung quanh nhiễu động. Nếu như là một đại năng phản hư cảnh bình thường đứng ở đây, nói không chừng đã bị trực tiếp tan chảy rồi, dù là da An Hòa rất dày, nhưng cũng cảm thấy nóng được đến khó nhịn. Vậy anh lên đây bằng cách nào? Cho dù là thần thú của cây mặt trời, thì cũng phải thông qua cây thần để gửi lời thỉnh cầu đến tôi mới đúng chứ? Y Lị vẫn còn chút nghi hoặc. An Hòa nhẹ nhàng cười một cái, đi về mặt trời nhỏ màu vàng óng, giơ tay ra chỉ vào mặt của mặt trời nhỏ, tôi có thêm một đôi cánh nữa, cứ hướng thẳng lên trời mà bay thôi, đi theo ánh sáng trong lòng, thì gặp được cô, nói một cách khác, đây chính là duyên phận đấy. Y Lị nghe xong, thân thể mềm mại khẽ run, sắc vàng kim của quả cầu lửa cũng đẹp hơn vài phần. An Hòa vừa mỉm cười vừa rút ngón tay, đang hướng về phía mặt trời nhỏ lại, trong lúc lơ đãng mặt cũng hơi co rút, đường đường là thân thể của chiến thần thế. Mà lại không có cách nào để bảo vệ ngón tay trỏ của hắn đã bị cháy đen rồi. Hắn nhìn mặt trời nhỏ ở trước mặt, trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã chạy vụt qua. Lần đầu tiên An Hòa sinh ra sự sợ hãi, đối với việc cưỡng hôn. Bởi vì nếu như hôn thật, hắn có thể sẽ mất mạng mất. Đúng vậy, ngón tay của An Hòa nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt của Y Lị một cái. Sau đó ngón tay liền bị cháy đen rồi. Nếu như thật sự hôn, thì mặt của hắn sẽ bị cháy khét lẹt. Đây không phải chuyện đùa, thật sự sẽ chết người đó. Trái tim của An Hòa không ngừng tan vỡ, trên mặt thì vẫn đang phải duy trì mỉm cười. Y Lị bị lời nói và động tác của An Hòa khiến cho có chút thẹn thùng. Có thể bởi vì trước nay không có ai từng làm chuyện như thế này đối với nó. Vì vậy sau khi nó thẹn thùng mặt đỏ lên, nhiệt độ xung quanh lại có chút tăng cao, An Hòa trầm mặc, không thể trêu vào, thực sự không thể trêu vào. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một điều gì có thể gạt bỏ khó khăn, mở miệng nói. Y Lị đại nhân, tôi cảm thấy có chút nóng. Như vậy giao lưu có chút không được thuận tiện cho lắm, ngài có thể biến hóa thành bộ dáng giống như tôi, hay là hạ nhiệt độ xuống được không? Y Lị lắc lắc đầu, loại chuyện này, sao tôi có thể làm được? Bản thể của tôi là mặt trời, còn chưa hợp đạo. Năng lực khống chế thân thể vô cùng yếu, căn bản không có năng lực biến hóa. Còn việc giảm nhiệt độ, vậy càng không thể, nếu như thực sự giảm nhiệt độ, thì tương đương với tự đoạn tu vi. An Hòa nghe thấy vậy, trái tim dường như bị một kiếm mạnh mẽ đâm vào. Đây chính là đánh gãy đường lui cuối cùng của hắn. Con mẹ ngươi, hệ thống, ta chửi cả nhà ngươi. Trong lòng An Hòa điên cuồng gào thét, hệ thống cho má này, lại muốn hắn hôn mặt trời, bị thiêu chết, hoặc là chết đần, chọn một, chọn cái rắm. Biểu cảm của An Hòa đột nhiên dữ tợn. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến, trải qua trăm cây nghìn đắng đi đến tầng thứ 9, gặp được thủ hộ giả cây Thái Dương. Kết quả lại biến thành như thế này, vạn sự nha nói thủ hộ giả là nữ nhân, An Hòa còn vui sướng hồi lâu. May mắn hắn không phải hôn một nam nhân, kết quả, thật sự là nữ nhân, nhưng lại là một mặt trời, vẻ mặt An Hòa phát cuồng, cảm thấy mình sắp điên rồi. Y Lị nhìn thấy thần sắc của An Hòa biến ảo thì giật mình, bay đến trước mặt An Hòa, ân cần nói, anh sao vậy, đại tước nam, hai người gần kề trong gang tấc, nhiệt độ kinh khủng đập đến, tóc của An Hòa cũng bắt đầu cháy, An Hòa trầm mặc, à, thật xin lỗi, Y Lị thấy thế liền liên tục nói xin lỗi, sau đó kéo khoảng cách ra xa một chút. An Hòa dùng thuật pháp hệ thủy, dập tắt ngọn lửa đang cháy trên đầu, mái tóc dài tự nhiên đã biến thành tóc quăn. Thật sự chính là được uốn tóc miễn phí, còn may tóc của hắn bền vững, cộng thêm thần thể hộ thể, nếu không trong nháy mắt vừa rồi, cũng đủ khiến hắn biến thành tên đầu trọc. Không sao, cái này không liên quan đến cô, là tóc của tôi không muốn lạc hậu. An Hoa mỉm cười biểu thị không thèm để ý đến. Thi Lị trầm mặc, lời này nghe thế nào cũng cảm thấy chua xót. Đúng rồi, Y Lị đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay người bay về phía cây trong suốt ở trung tâm. Vẻ mặt An Hòa vô cùng nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Y Lị, không biết nó muốn làm gì. Chỉ thấy thân thể mặt trời của Y Lị hóa ra hai cái xúc tu, hái hai quả cầu vồng hơi trong suốt xuống đưa cho An Hòa. Cho anh, đây là quả thái dương của tầng thứ 9, quả cửu viêm chân dương. Dựa theo thông lệ, phàm là thần thú có thể đi đến chỗ cây thái dương, đều có quyền lợi thu được hai quả cửu viêm chân dương. An Hòa nhìn tiên quả nhất phẩm, được đưa đến trước mặt mình, rơi vào im lặng. Đối với hắn sắp bị nhược trí hoặc là sắp bị thiêu chết mà nói, hai tiên quả cao giao này không thể khiến nội tâm của hắn nhấc lên một tia gợn sóng. Tiểu tước nữ nhìn thấy cảnh này, cả người nhảy dựng lên. Mẹ nó, vậy mà quên mất khâu này, đáng chết. Thật tiện nghi cho tên An Lưu Manh này. Quả cửu viêm chân dương là tiên quả chân quý nhất của cây thái dương, hấp thu viêm lực tinh thuần của thái dương. 9999 năm một quả, sắp sửa tiến cấp lên cấp độ thần quả, giá trị liên thành, xem như thần thú cảnh hợp đạo cũng thèm nhỏ dãi. An Hòa nhìn cũng không muốn nhìn, trực tiếp đẩy tiên quả ra. Đây không phải thứ tôi muốn. Tỷ lệ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhìn An Hòa, đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy một đại năng không có một chút hứng thú gì đối với quả cửu viêm chân dương. Nhớ ngày đó, cửu thải thần tước liên tục giả ngây thơ, làm nũng với nó mấy trăm năm. Nó mới miễn cưỡng cho cửu thải thần tước một quả này. Nam tử trước mặt đối với tiên quả của tầng này, vậy mà nhìn cũng không nhìn, vô cùng chân thật, không làm bộ. Vậy anh muốn gì? Y Lị không nhịn được hỏi. An Hoa nhìn mặt Y Lị, biểu cảm thấy chết không sờn kiên quyết nói. Tôi muốn một nụ hôn, một nụ hôn. Y Lị chớp chớp hai mắt mơ màng. Hôn ai? Hôn cô, An Hoa mở miệng nói. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Y Lị mở to cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn về phía An Hoa. Ầm ầm, nguyên khí hắc minh phát động. Trong nháy mắt lực lương tăng vọt đến cao điểm. Chu tước thánh hỏa, lục đại thần hỏa đồng thời phát động, bao bọc lấy thân thể. Sau khi An Hoa bị ngọn lửa bao phủ, liền dùng tất cả những thứ có thể dùng đi về phía Y Lị nhiệt độ cao. Hắn và Y Lị thật giống như hai mặt trời khác biệt. Y Lị còn chưa kịp phản ứng thân thể, liền bị hai bàn tay đè lại. Sau đó trên bờ môi truyền đến cảm xúc mềm mại. Một người một cầu, cứ hôn nhau như vậy, thời gian lại như đọng lại trong chớp mắt. Tiểu tước nữ đang bí mật quan sát, lập tức nhảy dựng lên. Mẹ nó, hắn thật sự dám hôn ư? An Hòa cảm nhận được nhiệt độ khủng bố, như muốn hỏa tan thân thể, nhanh chóng quyết định khởi động pháp quyết thôn phệ. Không có thời gian do dự, cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Có đôi khi, người cách thành công chỉ trong nháy mắt. Tóc, quần áo của An Hòa đều bị nhiệt độ đáng sợ đốt cháy, trên bờ môi là nhiệt độ bạo liệt, giống như muốn thiêu chết hắn. Một giây sau liền không thể cảm nhận, nhưng mà hắn vẫn như một con thiêu thân lao vào lửa, không từ bỏ. An Hòa và hỏa diễm của Y Lị va chạm giao hòa với nhau, ánh sáng của ngọn lửa vô tận bao phủ bốn phía. Trung tâm là hỏa diễm chói mắt, thậm chí so với ánh sáng của mặt trời còn chói hơn. Viêm lực thuần túy nhất từ bên trong miệng chảy vào trong cơ thể, khiến toàn thể An Hòa như muốn bốc hơi. Lanh keng. Chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ hoàn thành, thành công thu được lực lượng của Thái Dương Thụ Bản Nguyên Dương. Hiện tại bắt đầu truyền thụ dương thần công pháp. Cũng vào thời khắc đó, Y Lị ưng một tiếng, giống như bị chạm đến chỗ mềm mại, lại dường như cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Toàn bộ hỏa diễm màu vàng quanh thân thể biến thành hỏa diễm màu bạch kim, cuối cùng không thể khống chế được, lực lượng bạo phát, ầm ầm, trong nháy mắt hỏa diễm nổ tung, thôn phệ bất cứ cái gì nó gặp được. Toàn bộ tầng thứ 9 bởi vì trùng kích mãnh liệt mà rung động, thân thể An Hòa bị nổ bay về phía bầu trời, miệng vừa cháy vừa sưng, cả người đen không nhìn ra hình dáng, giống như một miếng vải rách bị ném bay tạo thành một đường vòng cung rơi xuống mặt đất. Ngay trong thời khắc mấu chốt, Y Lị kịp thời đuổi đến, khuôn mặt đỏ bừng mà ôm lấy An Hòa đang rơi xuống. Nhiệt độ kinh khủng ập đến lần nữa, như muốn hòa tan hắn. An Hòa trầm mặc, giữa ý thức mơ màng, hắn chỉ cảm thấy nụ hôn vừa rồi tuyệt đối là một nụ hôn hắn vĩnh viễn không thể quên được, trình độ kích thích 5 sao. Cuối cùng hắn bị thiêu đến hôn mê bất tỉnh. Thời khắc trước khi ngất đi, trong lòng hắn đang gào thét một câu, van cầu cô đừng có ôm tôi thực sự không muốn đang sống sờ sờ mà bị thiêu chết đâu. Tôi thực sự không muốn đang sống sờ sờ bị thiêu chết đâu. Cuối cùng Y Lị ý thức được mình đang làm gì, cứ tiếp tục ôm An Hòa theo kiểu công chúa như vậy, thì An Hòa sẽ bị nó ôm chết. Nó sợ tới mức lập tức ném văng An Hòa ra ngoài, bộp bộp, thân thể trái đen bị ném rơi xuống đất, không nhúc nhích. À, đại tước nam, cậu không sao chứ? Y Lị hoảng sợ trong lòng, bay về phía An Hòa. lập tức sử dụng thuật pháp dò xét tình trạng cơ thể của An Hoa. Xem xét xong còn cố ý nhảy về sau, cuối cùng nó thở phào nhẹ nhõm, gần như không chần chờ chút nào. Y Lị thi triển thuật trị liệu cho An Hoa. Đại tước nam thật là, đột nhiên lại hôn tôi. Chuyện này quá đột ngột, hắn nghĩ cái gì thế? Hơn nữa còn hôn quả quyết như thế. Y Lị vừa nghĩ tới cảnh trước đó, cả mặt mũi đỏ bừng, tim đập rộn lên. A nha, mắc cỡ chết người ta, ầm ầm. Y Lị lại bùng nổ, thân thể trái đen của An Hoa lại bị nổ văng lên cao. A, đại tước nam, thật sự xin lỗi. Y Lị kêu lên một tiếng, tiến lên ôm lấy An Hoa rơi xuống. Nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu hòa tan vào thân thể An Hoa. Trên vùng đất màu đen, khóe miệng tiểu tước nữ run rẩy nhìn An Hoa không ngừng bị hành xác, cô yên lặng che hai mắt, cái bộ dáng thê thảm kia thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Anh cũng đừng hận tôi, sao tôi biết anh sẽ thật sự hôn mặt trời chứ. Tiểu tước nữ khẽ than một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm của An Hoa, lẩm bẩm, nhưng mà dù có biết người bảo vệ mặt trời là mặt trời, hắn vẫn không chùn bước mà hôn xuống. Việc này chứng minh lời hắn nói với mình lúc trước đều là thật, hắn không hề gạt mình. Nghĩ tới đây, con ngươi của tiểu tước nữ chuyển động, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, nở nụ cười nhạt. Trong lúc mông lung, giống như đã trôi qua rất lâu, An Hòa cảm thấy toàn thân vừa cay vừa đau, khó khăn mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một vùng ánh sáng vàng mênh mông, không nhìn thấy những thứ khác. À, hóa ra là thân thể to lớn rực rỡ của Y Lị chiếm lấy tầm mắt của hắn, suýt chút nữa là sáng mù mắt hắn lần nữa. A, đại tước nam, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Y Lị nhìn thấy An Hoa mở hai mắt ra thì cười vui vẻ, thân thể không khỏi rực rỡ thêm mấy phần. An Hoa nhìn thấy thân thể của Y Lị sáng lên, hai chân như nhũn ra, cầu khẩn mà nói, van cầu cô đó, van cầu cô đừng kích động nữa. Y Lị trầm mặc. An Hoa bị nổ đến mức cả người giống như tàn phế, ngoại trừ có thể nói chuyện một cách khó khăn ra, máu thịt xương cốt kinh mạch cũng bị quang nhiệt nổ tung đánh vào, làm cho chúng phân mảnh. Y Lị đang không ngừng thi triển thuật trị liệu cho hắn, nhưng dựa theo tốc độ khôi phục này mà xem, chỉ sợ nửa tháng cũng không trị hết. Đúng vậy, cái giá hôn Y Lị lần này còn thê thảm hơn nhiều so với cái giá hôn tiểu tước nữ. Hắn đã có ám ảnh rất sâu với việc cưỡng hôn này. Đại tước nam, tại sao anh lại hôn tôi? Y Lị càng nói thì giọng càng nhỏ, giống như đang vô cùng xấu hổ, nhìn An Hòa một chút, rồi lại ngượng ngùng đưa mắt nhìn sang nơi khác. An Hòa cũng không ngại bị Y Lị nhìn hết. Giống như bạn đang chạy dưới ánh tà dương vậy, còn chạy trần truồng, bị mặt trời trên bầu trời nhìn hết, thì có cảm giác gì ư? Nói đùa gì vậy? Chuyện này cũng giống như lúc đang tắm rửa, bị vòi hoa sen tắm rửa nhìn thấy hết vậy, thực sự cảm thấy rất ngượng. Đương nhiên, mặt trời có sinh mạnh, còn là giống cái. Chuyện này đúng là khác hẳn, chẳng qua An Hòa cũng không ngại chút khác biệt đó. Đối với cái đề tài, tại sao phải hôn của mặt trời giống cái này, An Hòa cũng không muốn trả lời, bởi vì bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra cái cớ hay nào. Nhìn thấy An Hoa tỏ vẻ trầm mặc, khuôn mặt của Y Lị trở nên càng thêm đỏ bừng. An Hoa thấy cảnh này, cả người run rẩy, có chút sợ hãi. Hắn nhớ sự sợ hãi khi bị Y Lị khống chế tự phát nổ, có phải mặt trời nhỏ này đang suy tưởng đến chuyện ghê gớm gì hay không? Chuyện này, trước tiên cô bình tĩnh chút, đừng suy nghĩ nhiều. An Hoa bị dọa đến mức lập tức mở miệng nói. Y Lị khẽ gật đầu, ngọn lửa ngưng tụ thành đôi tay, đưa kiểu viêm chân dương cho An Hoa lần nữa. Từng cho anh cái này. An Hoa nhìn thấy quả này thì đau cả đầu. Không được, tôi không thể nhận quả tiên này, chẳng phải đã nói rồi sao? Dùng nụ hôn của cô để đổi là được rồi. Hắn vốn chính là nổi lên thú tính, đến nơi này là để hôn mặt trời nhỏ một chút mà thôi, da mặt của hắn không dày đến mức nhận lấy hai quả quý giá không công. Y Lị không ngờ An Hoa sẽ từ chối ý tốt này lần nữa, nó kích động nói, tại sao anh lại hôn tôi? Vì sao anh tình nguyện bỏ ra cái giá lớn như thế, cũng phải làm chuyện đó với tôi? Nó rất kích động. Không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì một loại cảm xúc không tên nào đó. Chưa bao giờ có bất kỳ sinh linh nào tình nguyện tiếp cận tôi như thế, bất kể là hoa chim côn trùng cá, hay là những kẻ mạnh mẽ như thần thú, thì cũng không tình nguyện tiếp xúc thân mật với tôi, bởi vì tôi quá nóng. Nhưng mà anh lại, Y Lị càng nói thì càng kích động, ngọn lửa trên người lại nóng rực mấy phần. Tinh thần của An Hoa lại dâng lên, đã nói là chờ thương thế của hắn khôi phục xong thì nói, sao lại đề cập tới chuyện này nữa? Y Lị này dễ kích động như thế ư? Nhưng mà nói thật, tuy Y Lị làm hắn bị thương, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của Y Lị. Trái lại, sau khi hắn bị thương nặng, Y Lị còn liều mạng dốc sức trị liệu cho hắn. Chuyện này khiến hắn cực kỳ cảm động. Nếu như Y Lị thừa dịp lúc hắn hôn mê, bởi vì tức giận mà đánh hắn tơi bời một lần nữa, nói không chừng hắn thật sự sẽ muốn đánh giấm trên cây mặt trời. Người bảo vệ cây mặt trời, thật sự sự dịu dàng bất ngờ. Có lẽ, nên để Y Lị vui vẻ một chút. An Hòa hơi động trong lòng, hắng giọng một cái, nói, bươm bướm truy tìm ánh sáng. Thấy ngọn lửa xinh đẹp thì không chùn bước mà nhào về phía ngọn lửa. Tôi cũng thích ánh sáng, thấy cô phát ra ánh sáng xinh đẹp, cho nên tôi muốn dùng một nụ hôn bày tỏ sự yêu quý của tôi đối với cô. Hắn nói bóng gió, nói rằng hắn thích ngọn lửa mà Y Lị tỏa ra, phân ra với bản thể sinh linh. Câu nói này vừa khen Y Lị, cũng giải thích hợp lý cái hôn kia, hẳn là có thể lừa được. Sau đó, An Hòa thấy thân thể Y Lị trước mặt càng ngày càng sáng. Bình tĩnh đi, An Hòa gần như giống lên. Ầm ầm, tầng thứ 9 chấn động lần nữa. Ánh lửa nổ tung chiếu sáng cây mặt trời, một thân thể cháy đen bị nổ văng lên về phía bầu trời lần nữa. À, thật sự xin lỗi, Đại Tước Nam. Y Lị biết mình lại mất khống chế, mặt mũi tràn đầy sự áy náy mà ôm lấy An Hòa đang rơi xuống, cảm nhận được sự nóng rực đến mức như muốn hòa tan ngực của mình. An Hòa tuyệt vọng, rồi lại bị thiêu đốt tới mức hôn mê bất tỉnh, tiếp xúc gần gũi với mặt trời. Đây là một trải nghiệm nghĩ lại mà kinh đến cỡ nào. Y Lị lấy lại tinh thần, sợ đến mức lập tức ném thân thể An Hòa ra xa. Bộp bộp, An Hòa lăn trên mặt đất. Tiểu tước nữ đang quan sát lén lút, yên lặng che hai mắt lại. Ấy, cái kẻ An lưu manh này, sao lại thích tìm đường chết như thế? Còn tìm đường chết như vậy, lỡ như không cẩn thận mà chết mất, thì làm sao bây giờ? Cô nhìn bộ dạng muốn chết của người đàn ông trên bức tranh thạch anh, chần chờ hồi lâu, cuối cùng cắn răng, vẫn ra một quyết định nào đó. Mông lung giữa ảo và thật, An Hòa phát hiện cả người mình bị nhốt trong lò lửa, ngọn lửa vô cùng vô tận đang đốt cháy thân thể. Cảm giác nóng rực cực kỳ đau khổ, khiến hắn không nhịn được mà kêu to lên. Chẳng biết lúc nào, một thùng nước lạnh đột nhiên ập xuống, xối từ đầu đến đuôi. Thanh sắt cháy nóng đột nhiên bị nước lạnh chút xuống thì có cảm giác như thế nào? Thân thể của An Hòa rung động, toàn thân co giật, đau đến ngất đi. Trong bóng tối, ý thức dần dần khôi phục, một loại cảm giác mát rượi cực kỳ dịu dàng bao vây thân thể. Cảm giác nóng rực kinh khủng đau đớn dường như biến mất, giống như đã rơi vào cái ôm ấm áp. Toàn thân sung sướng, khiến người ta thoải mái không muốn thức dậy. Nhưng An Hòa vẫn cố gắng mở mắt, đập vào mắt không phải là cầu lửa đủ để làm mù mắt, mà chính là ánh sáng trong nhàn nhạt, mắt lạnh dịu dàng, nhẹ nhàng tĩnh mịch. Nơi này là... Tinh thần An Hòa cảnh giác, ngồi dậy khỏi nước. Hắn kinh hãi nhìn cảnh tượng xung quanh, quá quen thuộc. Đây không phải là hồ Vấn Tâm trong hang mà hắn gặp phải tiểu tước nữ lần thứ hai sao? Mà nơi hắn nằm là cái hồ nhỏ mà tiểu tước nữ tắm lúc trước. An lưu manh, cuối cùng cậu cũng tỉnh, giọng nói dễ nghe bỗng nhiên vang lên. An Hòa đưa mắt nhìn sang nơi xương trắng, một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu đi ra khỏi xương trắng, một đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm thân thể An Hòa. Lúc này An Hòa mới lấy lại tinh thần, bây giờ hắn đang trần trụi. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức lấy một bộ quần áo từ nhẫn không gian ra, thay quần áo trong vòng một giây, đồng thời giận dữ nói: "Này, cô mới là kẻ lưu manh, nhìn thân thể của tôi trắng trợn tới thế thì cô vẫn là người đầu tiên." Tiểu tước nữ nghe vậy thì hơi bĩu môi phản bác: "Đi Lị mới là người đầu tiên." Sau đó cô lại nói: "Hơn nữa anh còn thấy hết thân thể của Y Lị, sao anh không thừa nhận bản thân mình là kẻ lưu manh? Anh phải chịu trách nhiệm với cô ta chứ." T. An Hòa hít sâu một hơi, trừng lớn hai mắt: "Tôi nhìn một quả cầu lửa không mặc quần áo cũng coi như nhìn hết thân thể của Y Lị, chịu trách nhiệm cái em gái cô còn có thiên lý hay không?" Sau đó hắn lại như ý thức được chuyện gì, kinh hãi nói: "Đúng rồi, chẳng phải tôi ở tầng thứ 9 ư? Sao đưa tôi về đây?" Tiểu tước nữ khẽ hừ một tiếng, nâng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lên: "Anh bị Y Lị nổ tung nửa chết nửa sống, Y Lị không nghĩ ra cách cứu anh. Cô ta biết cái hồ nhỏ ở tầng thứ 7 này có sức mạnh thuộc tính âm nồng đậm, có hiệu quả rất tốt để trị bỏng, cho nên đưa anh tới nơi này." An Hoàng nghe vậy gật đầu nửa tin nửa ngờ, đồng thời cũng hiểu giấc mộng mà mình mơ thấy lúc hôn mê thật sự là ăn khớp với hiện thực. "Đừng tưởng rằng ngủ say thì sẽ không đau, thân thể vẫn sẽ nhớ kỹ cơn đau kia. Cảm ơn cô, tiểu tước nữ." Bất kể như thế nào, An Hòa vẫn bày tỏ cảm ơn. Tiểu tước nữ mang vẻ mặt thờ ơ mà phất tay áo: "Anh đã nằm 5-6 ngày trong hồ của tôi, bây giờ căn bản thương thế đã khôi phục hoàn toàn, chuyện người bảo hộ cây mặt trời cũng coi như là đã qua rồi." An Hòa trầm ngâm mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu tước nữ, cô không vui vì chuyện tôi phải hôn người bảo vệ cây mặt trời ư? Phải biết rằng về chuyện này trước đó tiểu tước nữ hào hứng thế nào, nhưng bây giờ sau khi chuyện này kết thúc..." T. Một ở tước nữ giống như không vui vẻ gì: "Việc này có vấn đề." "À, ha ha." Tiểu tước nữ cười ngây ngốc một tiếng: "Tôi mải trị thương thế cho anh, không kịp hỏi nữa." Cô mở to hai con ngươi sáng ngời, mang vẻ mặt vui vẻ nói: "Vậy anh thế nào, có hôn được người bảo vệ cây mặt trời không? Cảm giác ra sao?" "Tôi không có tư cách gặp người bảo vệ cây mặt trời, là cô ta trực tiếp dùng dịch chuyển không gian để đưa anh tới hồ nước này, Lúc ấy tôi thật sự bị dọa đó, anh bị cô ta đánh à? Tiểu tước nữ nghiêng đầu, gương mặt vô cùng ngây thơ. Nghe được câu nói sau cùng của thiếu nữ, tim của An Hòa như bị đâm một kiếm, lại nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị ngọn lửa của Y Lị khống chế. Y Lị không hề đánh hắn, nhưng còn kinh khủng hơn là đánh hắn. Hắn cười lớn rồi đáp, hôn được rồi, cảm giác rất bình thường, không cẩn thận bị nổ mấy lần thôi. Hời hợt qua loa vài câu, hắn quyết định lên đường rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn đã không còn lý do để tiếp tục ở lại nơi này. Tiểu tước nữ, tôi đi đây. Nếu cô tới giới Cửu Châu, thì có thể liên hệ với tôi. An Hòa vẫy tay từ biệt. Đi rồi sao? Không ở lại cây mặt trời chơi thêm một chút à? Tiểu tước nữ đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn An Hòa. Không được, tôi còn có rất nhiều chuyện phải đi xử lý nữa. An Hòa mỉm cười lắc đầu. Đúng rồi, chúng ta trao đổi bùa truyền âm đi. Được, tiểu tước nữ không cần nghĩ ngợi, mà đã đáp ứng. Hai người rót khí thế vào bùa truyền âm. An Hòa không lưu luyến nữa, chính thức nói lời tạm biệt với thiếu nữ mang váy lụa màu, có dáng người yểu điệu trước mặt. Tạm biệt, tiểu tước nữ. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn nơi khác. Lưu Manh An, biết cưỡng hôn cô gái khác, nguy hiểm cỡ nào rồi chứ? Hy vọng sau này anh lấy đó mà làm gương. Khóe miệng của An Hòa run rẩy, chia ly rồi, mà còn không quên đâm trọt như thế sao? Hẹn gặp lại. An Hòa, giọng nói vô cùng dễ nghe êm tai truyền đến lần nữa. Tiểu tước nữ, hẹn gặp lại. An Hòa đạp chân lên Hồ Vấn Tâm, bắt đầu trở về. Hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ dừng chân sau lưng, đồng thời mặc niệm một câu trong lòng. Tạm biệt, cửu thải thần tước. Nếu như nói, lúc chiến đấu trên đấu trường với cửu thải thần tước, được ban cho truyền thừa khác thường, đã đủ để khiến hắn nghi ngờ, khi gặp lại ở Hồ Vấn Tâm, không hề có năng lực chống cự, mà bị đánh tơi bời. Và biết chuyện đi tới tầng thứ 9, thì đã hoàn toàn chứng minh thân phận của tiểu tước nữ. Tiểu tước nữ nhìn thân thể đi vào đám sơn trắng, thì cũng mặc niệm trong lòng một câu. Tạm biệt, An Hòa. Sau khi trải qua trận chiến trên đấu trường, cô đã đoán được thân phận của An Hòa. Nhưng mà hai người đều rất ăn ý, mà lựa chọn không vạch trần đối phương, dùng thân phận bạn bè để ở cùng với nhau. An Hòa dùng chân đạp mặt hồ cả đường, xuyên qua tầng tầng sương trắng, cuối cùng đi tới cửa Hồ Vấn Tâm. À, không thấy Hắc Đẳng Cách và Bạch Hành Ca, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Thật không ngờ, lúc ấy hai người kia chờ An Hòa, đến mức nóng lòng, còn tưởng An Hòa tự tiện xông vào lãnh địa của cửu thải thần tước, nên đã bị cửu thải thần tước vỗ chết rồi. Chúng nó đã sớm chạy đi tự thú, làm gì còn chờ ngây ngốc ở chỗ này. Ai, tôi nhớ là Bạch Hành Ca thi thua tôi, hắn còn thiếu nợ tôi ba quả tiên mặt trời, ở tầng thứ 7 nữa, tên này chạy rồi, tôi phải đi tìm ai đòi quả đây, thua lỗ rồi. An Hòa khẽ thở dài một hơi, đi ra ngoài từ cửa hang. Quả tiên mặt trời có hiệu quả không tôi? Mang một hai quả cho tu sĩ hệ hỏa, như Tiểu Lan nếm thử một chút, cũng rất tốt. Hắn vừa đi ra khỏi hang, nhìn thấy có một con vẹt to lớn đứng ở cửa hang. Con vẹt dùng tiếng Thái Sơ cực kỳ tiêu chuẩn, mà mở miệng nói, xin hỏi, anh là Lâm Đại Tước Nam An tu sĩ đúng không? Lâm Đại Tước Nam An tu sĩ? Cái này là danh hiệu quỷ gì vậy? Mặt của An Hòa run rẩy một chút, bất đắc dĩ mà gật đầu nói, là tôi, xin hỏi, có chuyện gì à? Con vẹt to lớn nghe vậy, thì nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rõ ràng, dịu dàng nói, là thế này, tôi được chủ nhân nhờ vả, giao cho anh cái nhẫn không gian này. An Hòa tiếp nhận nhẫn không gian, sau khi luyện hóa thì nhìn thử, trong cái nhẫn không gian thứ nhất, có ba trái cây màu trắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là quả tiên mặt trời, của cây mặt trời tầng thứ 7 quả bạch chú quả tiên ngũ phẩm, có tác dụng đề cao độ tinh thuần của viêm lực trong cơ thể, tăng cường sinh mệnh lực, khôi phục khí huyết nhanh chóng. Ha ha, xem ra Bạch Hành Ca có lương tâm, biết phái người tới nơi này trả đồ đã cược. An Hòa khẽ cười, bắt đầu nhìn về phía cái nhẫn không gian thứ hai. Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Trong nhẫn không gian chỉ có một món đồ, đó chính là một quả cầu vồng lộng lẫy nửa trong suốt, là quả mặt trời của cây mặt trời tầng 9, quả cửu viêm chân dương. Đây chính là một quả tiên nhất phẩm đấy. Phía trên còn có để lại một tờ giấy. Đại Tước Nam, tôi biết anh không phải thần thú hợp đạo vừa mới lên cấp, nhưng không sao, tôi vẫn quyết định đưa cho anh quả tiên này. Bởi vì dũng khí của anh, bởi vì nguyên nhân không nói nên lời của anh, tôi có thể tha thứ việc anh nói dối tôi. Hy vọng lần sau, tôi có thể nhìn thấy anh thật sự. Ký tên, Y Lị. An Hòa trầm mặc. An Hòa đột nhiên có một loại cảm giác đi tới đỉnh cao cuộc sống, được Thái Dương ưu ái, khiến Thái Dương biến xanh. Có thể nói chuyện này xưa nay chưa từng có. Ấy khó nhất là hưởng thụ ân huệ của Thái Dương. Hắn khẽ thở dài một hơi, cất nhẫn không gian trong tay vào nhẫn không gian của mình, đi thẳng về phía trước lần nữa. Có lẽ sẽ có một ngày, hắn có thể làm một vài chuyện cho họ, báo đáp phần ân tình này. Nhưng bây giờ, chuyện quan trọng nhất vẫn là việc trở về nỗ lực kiếm tiền. Đàn ông thì nên lấy sự nghiệp làm trọng, có thực lực có tiền thì lời nói mới có trọng lượng, hướng tới cuộc sống hài hòa đầm ấm. An Hòa đi đường cũ trở về, trên đường gặp không ít sinh linh tộc Chu Tước. Ngoài dự liệu của hắn là, những sinh linh của tộc Chu Tước đó hình như không hề cao ngạo ngẩng đầu, trái lại hết sức tò mò, thậm chí là dùng một loại ánh mắt sùng kính để nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì đây? Vẻ mặt của An Hòa khó hiểu, nhưng mà cũng lười hỏi, cũng không quay đầu lại mà dẫm lên phao phao, giáng xuống tầng thứ 6. Chuyến đi tới nước Nam Thiên Vũ lần này, có thu hoạch rất lớn, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, mà còn thu hoạch được một chút tiền tài, mấy quả ngon, và truyền thừa nòng cốt của 5 vị thần thú. Đã thu hoạch được công pháp Dương Thần, cũng đã nắm giữ được chiêu thức thuật dung hỏa biến hóa từ công pháp Dương Thần, có thể thông qua nó để sử dụng thuật pháp hỏa diễm thay đổi khôn lường. Bây giờ chỉ thiếu công pháp âm thần và công pháp nguyên khí thần binh thuộc tính kim là chưa lấy được, vật này thì không vội vàng được, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Đến tầng thứ 6, An Hòa tìm khí thế liên lạc đặc biệt với thú sủng, sau đó tìm được Tuyết Trảm Thiên. Tuyết Trảm Thiên hưng phấn mà nói, chủ nhân, bây giờ anh đã nổi tiếng khắp nơi rồi, sau khi rất nhiều người biết biểu hiện của anh trên chiến trường thì rất tôn sùng anh, quỳ lại sát đất, thậm chí có người còn đề nghị đặt pho tượng của anh trên chiến thần điện. Nhưng mà đề nghị này bị bác bỏ rồi. An Hòa vô cùng lạnh nhạt với chuyện này, không quan trọng, cứ để cái tên An Hòa này trở thành truyền thuyết đi. Những chiến tích và vinh quang này không có liên quan gì tới tôi, chủ nhân không màng danh lợi như thế sao? Tuyết Trảm Thiên chấn kinh rồi. Nó cảm thấy kiểu này không đúng, dựa theo phong cách trước đây của chủ nhân, lúc rời đi thì hẳn là nên để vạch trần chân tướng, thừa nhận thân phận, giả bộ ngầu một phen mới đúng. Chủ nhân, anh nhìn thấy người bảo vệ cây mặt trời không? Cô ấy xinh đẹp không? Tim có đập thình thịch hay không? Anh có hôn không? Tuyết Trảm Thiên mở to hai con ngươi vừa sáng vừa tròn, tò mò hỏi. Vừa nhắc tới việc này, cả người An Hòa run lên, bị đâm cho chỗ đau, tim đập thình thịch cái em gái mày. Nhìn mặt trời mà còn nghĩ đến việc soạc à? Hôn rồi, vẻ đẹp của người bảo vệ cây mặt trời, đủ để làm mù mắt cậu, đẹp như tiên nữ, nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp vô cùng, dù sao sau này cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy, nói không chừng còn có thể thân thiết. An Hòa ngoài cười, nhưng trong không cười, thâm trầm mà mở miệng nói. Tuyết Trảm Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của An Hòa, lập tức bị dọa đến mức co rụt thân thể. Cô gái tốt như vậy thì vẫn nên để lại cho chủ nhân hưởng thụ, tôi không có phúc để hưởng. Đúng rồi, hướng dẫn viên du lịch hàng đầu của chúng ta là Lão Hoàng Ngưu đâu rồi? An Hòa lại nói. Bây giờ nó cực kỳ oai phong, làm người hướng dẫn du lịch hàng đầu tự mình dẫn quyền thần An Hòa dạo chơi cây mặt trời. Gặp người nào nó cũng nói là đã từng dẫn đường cho An Hòa. Danh tiếng tăng nhanh, loáng thoáng, có dấu hiệu trở thành hướng dẫn viên du lịch cao cấp nhất trên cây Thái Dương. Bây giờ đang bận tuyên truyền nghiệp vụ khắp nơi. Tuyết Trảm Thiên giải thích. An Hòa trợn trắng mắt, con trâu này thật biết nắm bắt cơ hội buôn bán. Một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên. Nhìn mãi cũng quen. Tuyết Trảm Thiên ghé vào trong ngực An Hòa, một cái cánh nhỏ chỉ về bầu trời xa xăm. Chủ nhân, khi nào thì chúng ta mới có thể dẫm vùng trời này dưới chân? Chờ tới lúc vùng trời này nằm dưới chân tôi. An Hòa trả lời. Một người một thú kết bạn mà đi, hấp dẫn vô số ánh mắt. Hình tượng của An Hòa đã không phải là bí mật gì. Trên đường đi, có rất nhiều tộc chim cao ngạo, dùng ánh mắt sùng kính, nhìn vị nhân vật truyền thuyết trên đấu trường. Bọn họ đi một đường từ tầng thứ 6 đến tầng thứ nhất. Cuối cùng kết thúc hành trình cây mặt trời. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi về thẳng luôn sao? Tuyết Trảm Thiên hỏi. Không vội, chúng ta qua chỗ biên giới khá hỗn loạn của nước Nam Thiên Vũ. Dạo chơi một chút rồi tính. An Hòa mở miệng nói, nửa tháng sau, có một truyền thuyết lưu truyền ở nước Nam Thiên Vũ. Có một lão đại ưa thích ngụy trang thành người mới, thực lực cực kỳ kinh khủng, chuyên môn săn bắn một số tộc chim, tích cản đường ăn cướp. Cường giả tộc chim chết trên tay hắn đã có mấy trăm đầu, kết cục cực kỳ thảm thiết. Trên căn bản kết quả là cái xác không hồn. Chuyện này xảy ra, làm cho lòng chim hoảng sợ. Rất nhiều cường giả tộc chim cướp bóc, đều nghe hơi chạy, không còn dám đi ra ngoài làm bậy. Sợ kẻ kế tiếp bị giết ngược là chính mình. Tình hình trị an rối loạn của nước Nam Thiên Vũ lại bởi vì lão đại kỳ lạ này mà cải thiện rất lớn. Rất nhiều tộc chim đều cảm kích vị cường giả bí ẩn này trong lòng. An Hòa và Tuyết Trảm Thiên trải qua hơn nửa tháng giết ngược cướp đồ, chuyện làm ăn dần dần phai nhạt đi. Cuối cùng sau khi để lại truyền thuyết của bọn họ, nước Nam Thiên Vũ, họ quyến luyến rời đi. Lần nghiệp vụ này, bọn họ thu được hơn ngàn vạn linh thạch. Ngoài ra còn có rất nhiều linh quả, linh khí, nguyên liệu đủ màu sắc hình dáng và thi thể cường giả tộc chim. Thích hợp cho việc luyện khí luyện đan. Nói cách khác, bọn họ giàu to rồi, cuối cùng có thể áo gấm về quê rồi. Khuôn mặt An Hòa lộ ra ý cười hạnh phúc. Chủ nhân, nửa tháng này tôi toàn ăn linh quả, ăn tới mức muốn ói luôn. Tức nước vỡ bờ đó, tôi muốn ăn quả tiên. Tuyết Trảm Thiên gặm một linh quả, mở miệng nói. An Hoa nhìn Tuyết Trảm Thiên, trợn trắng mắt, tức giận nói. Ra mồm. Trong những ngày gần đây, hắn mất đi rất nhiều linh quả, để cho Tuyết Trảm Thiên ăn. Rốt cuộc khiến tạo thiên cảnh của Tuyết Trảm Thiên hoàn toàn được củng cố. Nếu đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ không nỡ cho thú sủng linh quả mạnh như vậy. Nhưng mà An đại gia lại không để ý. Tiểu Lan, anh trở về đây. An Hoa nhìn về phía thiên đình, trong lòng tràn đầy chờ mong. An Hoa và Tuyết Trảm Thiên trở về thiên đình, về hoàn cảnh quen thuộc, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Sau khi trải qua một đoạn thời gian cách xa nhau, An Hoa chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Hứa Tiểu Lan, sau đó dính lấy nhau. Tiểu Lan, anh trở về rồi. Trạng vạng tối, An Hoa không ngừng gõ cửa trên lầu nhỏ. Cửa mở, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt sáng rực có thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. An Hoa, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Cô gái xinh đẹp cười một tiếng, nhớ anh không? An Hoa cười và đi vào cửa, cho Hứa Tiểu Lan một cái ôm to lớn, ngửi ngửi mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, cảm nhận được xúc cảm mềm mại quen thuộc, An Hoa đã cảm thấy thỏa mãn. Rụt rè chút đi, Tiểu Thiên còn ở bên cạnh đó. Hứa Tiểu Lan phát hiện Tuyết Trảm Thiên đang mở to con mắt tròn căng, không chớp mắt nhìn cô và An Hoa, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tiểu Lan, thật ra cô có thể nhắm mắt làm ngơ, coi tôi như là một quả cầu không tồn tại. Tuyết Trảm Thiên thản nhiên mà nói, sau đó lại bổ sung, trên thực tế, tôi và hai người có ngăn cách giữa chủng tộc, đối với việc trao đổi tình cảm giữa hai người, tôi không có cảm giác gì cả. Nó yên lặng bổ sung một câu trong lòng, sở dĩ nó nhìn chằm chằm An Hoa và Hứa Tiểu Lan, cũng là do muốn nhìn thử xem mái tóc đen nhánh của Tiểu Lan có đổi xanh hay không, hoặc là có vầng sáng màu xanh lục xuất hiện trên đầu hay không. An Hoa ngại Tuyết Trảm Thiên cản trở, nên vẫn dùng chân đạp nó ra ngoài cửa. Chủ nhân, anh đây là vắt chanh bỏ vỏ, lòng lang dạ sói, bội tình bạc nghĩa. Lúc đi cùng anh tới nước Nam Thiên Vũ, anh còn kêu người ta là Tiểu Thiên Thiên. Bây giờ trở về, thì đá tôi ra ngoài như trái banh. Tiểu Thiên hết sức bất mãn, mà phát tiết cảm xúc tiêu cực của mình bên ngoài cửa. An Hòa mặc kệ Tuyết Trảm Thiên, đưa mắt nhìn sang cô gái xinh đẹp trước mắt. Hứa Tiểu Lan cũng nhìn An Hòa như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp có cảm xúc khác đang vơn vấn. Đôi môi hai người tiếp xúc chạm nhau, cảm giác tuyệt vời như bị giật điện truyền đến. Giống như rượu ngon do thần tiên ủ, cảm giác ngọt ngào lan khắp toàn thân, An Hoa cảm động đến sắp muốn khóc. Cái này mới là cái hôn môi bình thường chứ. Cái trải nghiệm miệng ngậm thanh sắt, đang bị thiêu kinh khủng gì đó, tất cả cút hết khỏi đầu tao ngay. Sau khi hai người thân mật một chút xíu, bắt đầu ngồi vào bàn hàn huyên. Trước tiên An Hoa nói về chuyện hắn tai nghe mắt thấy, ở nước Nam Thiên Vũ, đương nhiên. Chuyện tiểu tước nữ và y lị phải lược qua, một là thật sự mất mặt, hai là sợ Tiểu Lan ghen. Bị phạt quỳ dưới đất với vỏ sầu riêng. Hứa Tiểu Lan nghe An Hòa nói, chuyện cản đường cướp bóc trở thành xu thế của nước Nam Thiên Vũ. Hai con người của cô cũng trở nên sáng ngời không thôi, hiển nhiên cô cũng cảm thấy giả vờ thành người mới, sau đó giết ngược cướp đầu có tính khả thi khá cao. Bây giờ bầu không khí của nước Nam Thiên Vũ thu lại rất nhiều, mấy năm nữa chúng ta đi lần nữa, có lẽ có thể đi vơ vét một đống tiền nữa. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, An Hòa gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại nói, có còn khu vực nào trên đại lục của chúng ta giống với bầu không khí trên nước Nam Thiên Vũ hay không? Hứa Tiểu Lan hơi suy tư một lát, rồi mới nói, thế lực nhỏ thì không nói, lãng phí thời gian. Nói về thế lực hàng đầu, thì tộc Hư Linh và Hải Yêu Tây Hải thích chơi trò đó lắm. An Hòa nghe vậy thì trở nên đau đầu. Tộc Hư Linh là một đám kẻ điên, nói không chừng đi đâu cũng gặp kẻ oán hận. Giết người không cần lý do, hơn nữa đại năng điên cũng không ít, quá nguy hiểm. Còn Tây Hải, vậy thì quá xa. Hai người suy nghĩ, vẫn cảm thấy nên tạm thời gác kế hoạch làm dâu này. Được rồi Tiểu Lan, nói với anh thu hoạch của em, về chuyện thay anh làm chủ thần gần đây nhất đi. An Hòa mang vẻ mặt mong đợi nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nghe thấy An Hòa đề cập tới chính mình, khuôn mặt nhỏ thanh tú xuất hiện một nụ cười đắc ý. Anh đoán xem trong 30 ngày này, em kiếm lời được bao nhiêu linh thạch. An Hòa suy tư một lát, lúc trước hắn đấu giá đồ ăn đặc sắc, giá cả đã hạ xuống hơn 20 vạn linh thạch cho một món ăn. Khi nhiệt độ và cảm giác mới mẻ không ngừng hạ xuống, và sau khi mấy sự hưng phấn của các đại gia tu tiên, khi nếm thức ăn tươi trôi qua, đoán chừng một cách lạc quan, thì giá cả cũng ổn định, khoảng 20 vạn linh thạch. Tài nghệ nấu nướng của Hứa Tiểu Lan gần giống như hắn. Cho dù không thể chiến thắng chiến tích của thần nấu nướng Hồ Gia Hào, thì dựa vào sự đảm bảo của hắn và dư luận của cái chảo, ổn định ở 20 vạn khối linh thạch, hẳn là vẫn có hy vọng. An Hòa không dám đoán quá cao, khiến Tiểu Lan áp lực. Cho nên nói một cái con số tương đối thận trọng, 4 triệu viên linh thạch. Một tháng được 4 triệu linh thạch, hẳn là có thể làm được. Không không không, Hứa Tiểu Lan lắc lắc ngón tay thanh thú, vươn hai ngón tay ra. An Hòa hít vào một miệng ngụm khí lạnh, chỉ kiếm được 2 triệu linh thạch. Thật sự nếu là như vậy, quả thật là rất lỗ, còn không bằng bán bánh bao đại bạch. Ngày nào cũng có doanh thu 10 vạn linh thạch, một tháng cũng có 3 triệu linh thạch. Hứa Tiểu Lan cười khúc khích, mày liễu khẽ nhách, có chút hờn dỗi mà nhìn An Hòa Nhất. Anh nghĩ em kém thế à, là gấp 2 đấy. Gấp 2, An Hòa trừng lớn hai mắt, càng giật mình mà nói, 8 triệu linh thạch sao? Gừ, Hứa Tiểu Lan gật đầu đắc ý, An Hòa hít sâu một hơi. Em còn kiếm lời nhiều hơn cả anh, sao lại làm được như thế? Dựa theo suy đoán trước đây của An Hòa và dao động giá cả của thức ăn, cho dù hắn tự ra tay, một tháng cũng chỉ kiếm được khoảng chừng 6 triệu linh thạch. Hứa Tiểu Lan là một người còn chưa dựng nên danh tiếng đầu bếp, một tháng lại kiếm được 8 triệu linh thạch, bằng vào cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt khó tin nổi của An Hòa, Hứa Tiểu Lan càng thêm đắc ý, mở miệng giải thích, lúc em mới vừa tiếp nhận vị trí của anh, quả thật không bán được tốt như anh, món ăn có giá khởi đầu là 10 vạn linh thạch, nhưng em chỉ bán được 13 vạn linh thạch. Nhưng mà, sau khi vị tiên nhân kia ăn thức ăn của em, lại kinh động như gặp người trời, hô to cực kỳ ngon, không thua kém đồ ăn anh làm một chút nào. Ngày hôm sau khi một tiên nhân khác ăn đồ ăn của em, lại còn khen dữ hơn, nói là đồ ăn em làm còn ngon hơn anh làm, quả thật là có giá trị hơn số tiền bán ra. An Hòa nghe đến đó, thì khóe miệng có chút run rẩy, luyện đan và tài nấu nướng liên quan với nhau. Thuật luyện đan của Hứa Tiểu Lan, vốn không thể kém hơn An Hòa, hơn nữa, cô còn làm đồ ăn càng cẩn thận nghiêm túc hơn, nói không chừng thật sự có thể làm ngon hơn hắn, nhưng chắc chắn chênh lệch không lớn. Sau này, giá đấu giá đồ ăn em làm càng ngày càng cao, dư luận cũng đi lên, sau đó em quyết định mượn lời khen của mấy tiên nhân. Trắng trợn tuyên dương tài nấu nướng của em tốt hơn so với anh, nói rằng anh chính miệng thừa nhận, em làm đồ ăn ngon thứ hai, thì anh cũng không dám xưng thứ nhất. Dư luận đó khiến cho thiên đình náo động, độ nóng của em lại tăng lên một lần nữa, khơi gợi hứng thú của rất nhiều tiên nhân giàu có. Giá đấu giá thức ăn còn cao hơn anh. An Hòa nghe vậy thì khóe miệng có chút run rẩy, chuyện này là dựa vào cách dẫm lên danh hiệu của hắn mà. Lan âm mưu. Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói. Sau đó, lão thần nấu nướng của thiên đình ngồi không yên, hắn thua anh thì coi như xong rồi. Tạm thời ngồi ở vị trí số 2, bây giờ em lại tuyên dương em còn tốt hơn anh, như thế chẳng phải hắn trở thành kẻ đứng thứ 3 rồi sao? Hắn không chịu được sự uất ức này. Cho nên, em nhận được thiếp ước chiến của thần nấu nướng. An Hòa trầm mặc. Sau đó em tiếp nhận ước chiến, đồng thời đánh bại hắn. An Hòa cạn lời mà nói. Hứa Tiểu Lan vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, em thắng hắn ta, sau đó độ nóng tăng lên lần nữa, giá đấu giá thức ăn của em lại tăng lên một nấc thang nữa. Tuy sau mấy ngày, độ đóng có hạ xuống chút, nhưng một tháng này vẫn kiếm lời 8 triệu linh thạch. Tiểu Lan, em thật sự là quá tuyệt vời. An Hòa cũng không biết nên bày tỏ tình cảm trong lòng hắn như thế nào, cho nên cho Hứa Tiểu Lan một cái ôm to lớn lần nữa. Đây là một niềm vui và kinh ngạc, nhiệm vụ kiếm tiền hoàn thành vượt chỉ tiêu, hiển nhiên là một người nội trợ có đức có tài. Em cảm thấy, anh còn cần phải cảm tạ thần nấu nướng Hồ Gia Hào, nếu như hắn không kiên trì bền bỉ ước chiến chúng ta, sau đó bại trận và tôn lên sự ngầu của chúng ta, thì chúng ta cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu. Hứa Tiểu Lan nói một cách đả kích. An Hòa trầm mặc. Thần nấu nướng Hồ Gia Hào vừa đáng thương vừa đáng yêu, không thể không nói là một bảng hiệu vàng vang dội. An Hòa và Hứa Tiểu Lan cũng là người dẫm lên bảng hiệu vàng của hắn. Được rồi, lần sau chúng ta tặng quà cho thần nấu nướng ngỏ ý cảm ơn. An Hòa nói đùa như thật. Ha ha ha, làm như thế thì hắn thật sự sẽ không bị chúng ta làm tức chết chứ. Hứa Tiểu Lan không nhịn được mà bật cười. Hai người vừa cảm thông vừa buồn cười cho thần nấu nướng, bọn họ cứ thoải mái mà trò chuyện như thế, từ kiếm tiền cho tới tu đạo, hoàn toàn quên mất thời gian. An Hòa cất 8 triệu viên linh thạch Tiểu Lan kiếm được vào trong nhẫn không gian. Và lúc này, trong nhẫn không gian của hắn đã có khoảng chừng 60 triệu viên linh thạch. Tất cả số này đều là nhờ sự trợ giúp lớn lao của Đề Na, Tiểu Lan, chúng tiên trên thiên đình, các tu sĩ độ kiếp và những người bạn ở Nam Thiên Vũ Quốc. Sau này chắc tốc độ kiếm tiền của hắn sẽ chậm hơn một chút, nhưng trong vòng một năm kiếm được 100 triệu, đã không phải chỉ là lời nói suông nữa. An Hòa hơi bị vui vẻ, lại lấy ra 2 quả tiên quả cấp 5 hái từ trên cây Thái Dương và bạch chú quả làm phí dịch vụ cho Tiểu Lan. Kỳ thật, đấy chỉ là cái cớ để hắn tặng đặc sản của Nam Thiên Vũ Quốc cho Tiểu Lan mà thôi. Nếu hắn tặng quà quá nhiều, Tiểu Lan sẽ không chịu nhận. Loại trái cây có thể tăng lên viêm lực thế này, hai người họ ai cũng ăn được cả. Tiểu Lan thì không có mặt mũi, cứ sử dụng tài nguyên tu tiên của An Hòa hoài, nên An Hòa cần một cái cớ để Tiểu Lan có thể yên tâm nhận quà của hắn thôi. Mà tiền công chính là một cái cớ không tệ. À đúng rồi, giờ bạn học Hiên Viên Thành đã thành công thăng cấp lên kỳ hóa thần, nên đã về trường học học tiếp rồi. Hứa Tiểu Lan nói, wow, anh Thành giỏi quá, nói bế quan đột phá cái là đột phá liền luôn, vô cùng lưu loát, quá giỏi. An Hòa giơ ngón tay cái lên, mặt đầy vẻ tán tưởng. Nếu như vậy, lớp chúng ta có bạn học Tô Thiển Vân và Anh Thành đều đã đạt tới cảnh giới hóa thân, thêm hai chúng ta nữa, thực lực xem như cực mạnh, cho dù so sánh với những lớp trước đây trong trường, cũng có thể chiếm trệ trên thứ hạng đầu tiên rồi. Hứa Tiểu Lan trợn mắt khinh thường, còn không phải bị anh ép ra. Em nói cứ như mình, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì ấy. An Hòa cũng cười móc lại, Hứa Tiểu Lan bĩu môi, không phủ nhận lời hắn nói. Nếu như nói An Hòa là một yêu nghiệt không hợp với lẽ thường, như vậy Hứa Tiểu Lan chính là điển hình của việc bước từng bước đi lên con đường nghịch tập, lấy tốc độ mà mọi người đều có thể theo dõi, vững vàng bước lên con đường nghịch tập, vượt lên trên mọi người. Lúc vừa nhập học, Hứa Tiểu Lan chỉ mới là đạo chi thể cấp 9, Thiên Viên Thành và Tô Thiển Vân đã là kỳ dục linh, có khởi đầu vô cùng chói mắt. Tới bây giờ, khi học đến năm thứ tư, Hứa Tiểu Lan đã là hóa thần trung kỳ, Thiên Viên Thành và Tô Thiển Vân lại chỉ mới bước vào kỳ hóa thần. Đây không phải nghịch tập thì là gì, còn là kiểu nghịch tập cực kỳ kích thích người ta nữa chứ. Cho nên trong Đại học Liên Hiệp Thu Tiên, An Hòa là yêu nghiệt thuộc cấp bậc truyền thuyết, Hứa Tiểu Lan lại trở thành thiên tài đại diện cho việc chăm chỉ cố gắng. Sự tích của hai người họ, cho dù lật lại hết lịch sử bao đời nay của Đại học Liên Hiệp Thu Tiên, cũng là những mốc son vô cùng chói lại. Đều là những thiên tài lúc vừa nhập học, Hiên Viên Thành và Tô Thiển Vân làm sao có thể cam lòng cho được chứ? Họ cũng có kiêu ngạo của riêng mình, thế cho nên họ ra sức liều mạng, đuổi theo bước chân của Hứa Tiểu Lan và An Hoa. Trong quá trình đuổi theo này, thực lực của hai người, họ cũng tăng trưởng với tốc độ cực nhanh, cả hai cũng nhận được không ít lợi ích từ quá trình này. Có lẽ đây chính là một vòng tuần hoàn vô tận, An Hoa và Hứa Tiểu Lan ngẫm nghĩ một lúc lâu, chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lẩu đế bằng để ăn mừng việc anh Thành thăng cấp lên kỳ hóa thần. Đêm đến, trong nhà nhỏ, bạn bè của họ đều tụ tập đông đủ. An Hòa đã gặp lại được anh Thành rất lâu rồi chưa gặp. Sắc mặt anh Thành sáng rõ, như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, đối xử với ai cũng rất nhiệt tình. Anh Thành, trông anh có vẻ rất dồi dào tinh lực nhỉ? An Hòa mở miệng khen ngợi. Người ta gặp chuyện vui tinh thần cũng sẽ thoải mái, cuối cùng anh cũng đã bước vào được cảnh giới hóa thân. Xem như đã hoàn thành mục tiêu tôi đề ra khi vừa nhập học, giờ tôi đã có thể yên tâm tốt nghiệp được rồi. Hiên Viên Thành cảm khái một câu, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười, khiến các cô gái say mê như điếu đổ. Đường Tây Môn ngồi bên cạnh nghe, mà muốn bật khóc nghẹn ngào, thăng cấp tới kỳ hóa thần mới có thể yên tâm tốt nghiệp. Thế có phải hắn khỏi cần tốt nghiệp luôn không? Kỳ thử thách ở tháp tiên linh sắp tới rồi. Nếu hắn còn không đột phá, bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần, vậy sợ rằng lần này hắn không thể bước vào bảng danh nhân của trường nữa. Học trường Đường tỏ vẻ áp lực của mình ít có lớn quá. Bạn học An Hoa, lúc tôi đi tới chỗ chị Hằng Nga độ kiếp, chị ấy có nhờ tôi nhắn với cậu rằng chuyện luyện chế thần đan chị ấy sẽ cố hoàn thành vào cuối năm nay. Tô Thiển Vân chợt mở miệng nói chen vào. An Hòa búng tay cái tách, nói cô ấy cứ yên tâm luyện đan đi, anh đây không thiếu tiền đâu. Giờ hắn đã có nhiều tiền hơn, đã trở thành người đàn ông quyết đoán rồi. Học trường Đường nghe vậy ngạc nhiên hỏi, An Hòa, cậu cần thần đan để làm gì thế? Gần đây tôi đang cân nhắc chuyện đột phá cảnh giới phản hư, nên cần một viên thần đan để phụ trợ. An Hòa không hề có ý định giấu giếm chuyện mình đang làm. Hở, mọi người có mặt ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Lúc bọn tôi còn đang nghiên cứu xem làm sao để đột phá cảnh giới hóa thân, cậu đã bắt đầu nghiên cứu xem làm sao đột phá cảnh giới phản hư à? Đường Tây Môn trừng to hai mắt, bàn tay đang cầm đũa cũng run lên. Không ai sẽ chờ ai trên con đường tu luyện này cả, cho nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng hơn nữa. Hiên Viên Thành vỗ vai Đường Tây Môn, mắt hiện lên vẻ cổ vũ. Đường Tây Môn làm học trưởng lại nhận được sự cổ vũ của học đệ, cảm giác này ít có khó chịu lắm. À đúng rồi, chuyện Hạ Phàm làm nhiệm vụ của năm nay, lớp chúng ta có 3 cái tên. Mục đích nhiệm vụ là điều tra chuyện lối đi thông giữa Hắc Vũ tộc và nhân gian, khá là nguy hiểm, chỉ những ai có cảnh giới từ kỳ dục linh trở lên mới được báo danh trong các bạn học đây. Cờ ai muốn đi không? Làm lớp trưởng, Hiên Viên Thành có quyền chọn người đi làm nhiệm vụ. Hầu hết những tinh anh của lớp 1 đều có mặt ở đây. Hỏi ở đây hay lên lớp hỏi kỳ thật cũng không khác nhau là bao. Tôi cần phải củng cố lại cảnh giới, nên tạm thời không nhận nhiệm vụ đâu. Tô Thiển Vân thè cái lưỡi mềm mại ửng đỏ của mình ra, dịu dàng mở miệng từ chối. An Hòa thì lại rất có hứng thú với mấy chuyện liên quan tới Hắc Vũ tộc. Thế là hắn bèn chuyển tầm mắt của mình lên người Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan như hiểu hắn đang nghĩ gì, cô mỉm cười khẽ khàng nói. Chuyện nấu ăn kiếm tiền ở thiên đình cứ giao hết cho em. Anh yên tâm Hạ Phàm đi, dù sao em nấu ăn cũng kiếm được nhiều tiền hơn anh mà. An Hòa thấy hơi tức ngực, tuy rằng đây là sự thật rất rõ ràng, cơ mà nói thẳng vậy, hắn cũng thấy đau lòng à nha. Hắn lặng lẽ giơ tay lên, mỉm cười nói. Anh Thành, tôi đi cho. Được rồi, bạn học An Hòa đi, còn hai tên, các bạn học khác thì sao, có ai muốn đi nữa không? Hiên Viên Thành mỉm cười hỏi. Hai người Mưu Điềm, Lạc Tử Bình cũng khẽ lắc đầu, từ chối nhận nhiệm vụ này. Họ không có tí xíu hứng thú nào với cái Hắc Vũ tộc đó. Và lại nhiệm vụ lần này, ngoại trừ mớ tiền thường cố định từ nhiệm vụ của trường học ra, thì không có cơ duyên nào đáng chú ý. Nên họ cũng không muốn mạo hiểm hao tốn thời gian của mình. Hiên Viên Thành thấy cảnh này, chỉ biết thở dài một tiếng tiếc nuối. Nếu không bạn học nào muốn đi, thì để tôi đi vậy. Tôi có thể gia nhập được không? Go! Đúng lúc này, Đại Bạch giơ cái vuốt chó của mình lên. HNG phấn nói, nó đặc biệt có hứng thú với những bức tranh người đẹp biết cử động ở dưới nhân gian nha. Lấy thân phận là thú sủng của An Hòa, đi theo cậu ta, thì đương nhiên được rồi. Hiên Viên Thành mỉm cười đáp, người khổng lồ An Hòa, tôi cũng muốn đi theo, tôi chưa được xuống nhân gian lần nào hết đó. Đề Na đứng trên vai An Hòa, ngón tay nhỏ xíu hồng hồng, kéo tóc hắn, vô cùng hưng phấn nói. Cô có nghe An Hòa nói rồi, chỗ đó là quê nhà của An Hòa, là một thú sủng đủ tư cách. Đương nhiên, cô phải mau chân đi xem, thử quê nhà của chủ nhân mình rồi. Đặc biệt cô rất muốn biết, đó rốt cục là một nơi thế nào, mà có thể nuôi dưỡng ra được một người ưu tú như An Hòa. Hiên Viên Thành, thấy có hai người giúp đỡ cực mạnh gia nhập đội ngũ, trong lòng càng thêm yên tâm. Xem ra độ an toàn trong chuyến đi lần này lại tăng cao thêm mấy phần nữa rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn càng thêm vui sướng. Còn ai muốn gia nhập nữa không? Chỉ còn một cái tên cuối cùng thôi đó. Nhìn ai nấy đều không có hứng thú hạ. Phàm Hiên Viên Thành không thèm để ý, mỉm cười đưa ra quyết định cuối cùng, nếu không còn ai đăng ký, vậy thì chuyến này sẽ do tôi và An Hòa đi chung, ngày hạ phàm được quyết định là vào hai ngày sau, vừa tới thời gian, đoán người gồm An Hòa, Đại Bạch, Đề Na, Hiên Viên Thành, lập tức bắt đầu bước lên con đường đi xuống nhân gian, Nam Thiên Môn trên thiên đỉnh. Hai thần tướng đang đứng đợi đám người An Hòa, chọn lựa điểm, đến khi bắt đầu kết nối không gian hai giới, người khổng lồ An Hòa, hai hôm nay tôi đã cố gắng học tập Hán ngữ đấy. Anh xem giờ phát âm của tôi, đã đủ tiêu chuẩn chưa? Đề Na dùng tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn nói. An Hòa dùng vẻ mặt đầy ước ao, vuốt cái đầu nhỏ của Đề Na khen ngợi. Tiểu Na giỏi quá. Cái giọng này của cô, đủ để chạy đi làm livestream được rồi đấy. Đề Na mỉm cười đầy ngọt ngào, cô vui vẻ cọ đầu vào lòng bàn tay An Hòa. Hiên Viên Thành nghe hai người nói chuyện với nhau, mặt đầy hoảng sợ đứng ngây tại chỗ. Không dám tin hỏi lại, tôi học Hán ngữ mấy năm, vậy mà còn không bằng một tinh linh nhỏ. Chỉ vừa học được hai ngày à? Anh Thành, nhìn thoáng hơn chút đi, mấy cái thứ như thiên phú ấy à? Không có công bằng gì đâu. An Hòa nhẫn tâm đả kích hắn thêm lần nữa. Nhớ lúc trước, khi hắn tận mắt nhìn thấy Đề Na chỉ học ngôn ngữ Thái Sơ có mấy ngày ngắn ngủi, mà đã thông hiểu hết toàn bộ đường đi lối về trong đó, hắn cũng đã phần nào cảm nhận được năng lực học tập đáng sợ của Đề Na. Hiên Viên Thành không biết nói gì nữa. Thú sủng đi theo An Hòa, không có một ai là bình thường cả, tất cả đều là yêu nghiệt. Cả Đại Bạch trong giản dị nhất, giờ đây cũng đã bước nữa bước vào kỳ hóa thần. Đáng ghét nhất chính là, Đại Bạch còn suốt ngày kêu gào mình, là một con chó vô dụng. Mẹ nó chứ, có để cho người ta nghiêm túc tu tiên không thì bảo. Tít tít tít, mấy tiếng tí vang lên. Bạn học An Hòa, tọa độ nơi đến của các vị, đã được điều chỉnh xong. Mục tiêu là thành phố trung tâm của Hoa Quốc. Bây giờ đã có thể truyền tống đi được rồi. Một trong hai thiên tướng mở miệng nói. An Hòa nghe vậy gật đầu. Bước một bước đi vào cánh cửa truyền tống giữa hai giới, ầm ầm, sau cảm giác trời đất điên đảo, hai người một chó và một tinh linh xuất hiện trên bầu trời thành phố trung tâm. Wow, chỗ này chính là trái đất à? Đề Na nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nhìn những làn xe qua lại tấp nập phồn hoa bên dưới, trong đôi mắt xanh lóe lên những tia sáng phấn khởi. Đúng vậy, đây chính là thành phố trung tâm của Hoa Quốc, dưới trái đất. Cha của tôi cũng đang ở đây tu tiên. Mặt An Hòa hiện lên vẻ nhớ mong, mở miệng nói. Còn phồn hoa hơn cả thế giới, trong thần kính luôn. Đề Na lại một lần nữa cảm khái, cũng bình thường thôi. Nhưng đây đúng là một thế giới rất đẹp. An Hòa mỉm cười nói. Thế giới trong thần kính, bây giờ đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Và lại còn là thời đại kết hợp, giữa năng lượng điện nhiệt và sức mạnh tu chân. Tuy rằng chỉ vừa mới khởi bước, vẫn còn thua kém địa cầu, nhưng chỉ vậy cũng đã có thể đoán được tương lai của nó. Nó sẽ còn phồn hoa náo nhiệt hơn trái đất bây giờ. Bạn học An Hòa. Tôi đi bố trí các thiết bị điều tra dao động không gian trước nhé. Cậu cứ đi gặp cha mình trước đi đi. Hiên Viên Thành vô cùng săn sóc nói. An Hòa không từ chối, gật đầu cảm ơn nói. Cảm ơn anh Thành. Chuyến đi làm nhiệm vụ này của họ là một nhiệm vụ không giới hạn, cũng không cưỡng chế họ phải làm được tới mức nào. Chỉ lấy kỳ hạn một tháng để họ đi điều tra con đường nối liền giữa Hắc Vũ tộc và trái đất, đồng thời tìm kiếm chỗ thiếu sót của thế giới này. Trái đất thuộc về địa bàn của nữ oa, dưới sự che chở của bà. Không một sinh mệnh ngoại lai nào có thể xâm lấn nó. Nhưng Hắc Vũ tộc lại có thể thông qua cách nào đó để đi xuống trái đất, cướp lấy kiếm thắng tà, chuyện này thậm chí đã làm kinh động tới nữ khoa. Sau khi biết chuyện, nữ khoa đã phái người tốn gần 3 năm để điều tra mọi việc, thậm chí còn phái ra một vị siêu cấp đại năng kỳ hợp đạo đi điều tra thử, nhưng vẫn không điều tra được gì. Gần đây, nhiệt độ trung bình ở trái đất tăng nhanh một cách lạ thường, nguyên khí cũng dày đặc hơn hẳn. Những biến hóa này gây ra phản ứng rõ nét nhất là thúc đẩy các loại sinh linh thuộc dòng linh trưởng tiến hóa, đồng thời khiến các loài thú dữ bạo động. Chính vì thế bên thiên đình cũng cử người xuống, phối hợp với người của nữ qua để bảo vệ sự ổn định trên trái đất. Mục tiêu quan trọng nhất trong lần nhiệm vụ này của bọn An Hòa là điều tra xem trái đất có thiếu sót nào chưa được tìm thấy hay không. Nhiệm vụ này có độ khó cực cao, bằng không sao cả siêu cấp đại năng kỳ hợp đạo cũng phải tay không ra về chứ. Cho nên họ không cần phải quá vội vàng làm gì. Chia tay Hiên Viên Thành, An Hòa cưỡi đại bạch, dẫn theo Đề Na đi về phía núi Bắc Vụ, đó là thánh địa tu tiên chính của Đô Thành. Người khổng lồ An Hòa, trái đất này là do nữ hoa sáng tạo, vậy bà ấy chỉ cần chạy tới trái đất, dùng quyền hạn của mình điều tra cái, chẳng phải sẽ biết ngay trái đất đang bị thiếu hụt gì à. Thân là sáng thế thần, Đề Na không hiểu tại sao phải phiền phức như vậy, bèn hỏi lại An Hòa. An Hòa thở dài một tiếng, nói, vấn đề nằm ở chỗ này đấy, tuy rằng nữ hoa sáng tạo ra thế giới nhỏ này, nhưng sau khi sáng tạo xong, bà lại trao hết toàn bộ quyền hành cho thiên địa đại đạo, để nó phát triển tự do, không can thiệp vào bất kỳ vấn đề gì. Không chỉ có vậy, vì tránh cho vùng đất này bị những tiên linh cấp cao quấy rầy, chính bà cũng tự hạn chế việc xuống trái đất của mình, tránh làm cho quy tắc ở đây thay đổi. Đề Na bĩu môi lầu bầu, giờ chúng ta đang làm công cho nữ hoa à? An Hòa sừng sốt, một lúc sau mới nói, nữ hoa sáng tạo thế giới này lại chịu buông tay quyền sáng thế của mình. Bên trong chuyện này ắt có những điều khác nữa mà chúng ta không biết, nhưng có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi, đó là chuyện bà ấy làm là có ích cho con người, cho nên giúp bà ấy, kỳ thật, cũng là giúp chính chúng ta. Nghe An Hòa nói như vậy, cuối cùng Đề Na cũng nhìn ra được vài chuyện, cô đã sớm coi mình là loài người, vừa nghe tới việc có thể giúp cho loài người phát triển, cô đã vui vẻ chạy đi làm. Núi Bắc Vụ, bên trong trận pháp khổng lồ, non xanh nước biếc chảy dài ngàn dặm, chung quanh một đàn tràng trên đỉnh núi, có rất nhiều tu sĩ đang tụ tập, vây quanh chứng kiến một trận tỉ thí kích động lòng người. Chính giữa đàn tràng kiếm khí tung bay, nguyên khí sôi trào, An Minh Xuyên đang đánh nhau kịch liệt với Diệp Đông, tranh giành cúp quán quân trận đấu tu tiên của Hoa Quốc. Hoa Quốc trên núi Bắc Vụ. Núi Bắc Vụ là trung tâm của các thế lực tu tiên ở Hoa Quốc. Người đoạt được cúp này, về cơ bản cũng là người đứng đầu lớp trẻ tu tiên của các cơ quan tu tiên thuộc chính phủ Hoa Quốc. Nên cuộc tranh tài giành cúp quán quân lần này của hai người đương nhiên nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Có hơn 100 tu sĩ đang vây xem cuộc chiến này, trong đó lại có vài vị cường giả kỳ dục linh làm trọng tài, thì đủ biết trận chiến này quan trọng thế nào. Chú An, cố lên. Một cô gái có mái tóc màu nâu ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương, cua cua nắm tay nhỏ, lớn tiếng hò hét cổ vũ cho An Minh Xuyên. Cô gái này có vóc người nhỏ xinh như một bé la lị, nhưng thiên phú thì lại cao tới khó tả. Cô ấy chính là Điền Linh Linh. Hơn nửa năm trước Điền Linh Linh đã đột phá tới kỳ dục linh. Có thể nói là, bây giờ, cô đang đứng đầu trong lứa tu tiên trẻ hiện giờ. Trận tỉ thí vẫn còn đang được tiếp tục. An Minh Xuyên, hiện tại, đang ở cảnh giới đạo chi thể cấp 8, còn cảnh giới của Diệp Đông là đạo chi thể cấp 10. Trận chiến này cả hai đánh ngang tài ngang sức. Cấp 8 đánh ngang cơ với cấp 10, không phải An Minh Xuyên giỏi tới cỡ nào, hay là Diệp Đông tệ ra sao? Bởi vì tư chất cả hai đều thuộc hàng tốt nhất, lại còn cùng tu luyện ở núi Bắc Vụ, thậm chí còn dùng chung một công pháp nữa. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là, An Minh Xuyên này, con mẹ nó, cực kỳ dư tiền. Vất vả lắm Diệp Đông mới chém trúng được một kiếm lên người An Minh Xuyên, ai dè lại bị một sức mạnh nóng rực bắn ngược lại, làm hắn phải lùi ra sau tới mấy bước. Đây là linh khí bảo vệ cấp cao của An Minh Xuyên, chiến giáp kim dương phản, không chỉ có chỉ số phòng ngự cao tới biến thái, mà còn có thể phản đòn tấn công của kẻ địch trong hạn mức nhất định. An Minh Xuyên vỗ vỗ ngực, thấy mình vẫn bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ, thì bật cười vô cùng đắc ý. Diệp Đông trầm mặc, lúc này, một đường kiếm lạnh lùng chém thẳng tới trước mặt Diệp Đông. Diệp Đông thét to một tiếng, dùng trường kiếm trong tay mình đỡ lấy, lực va chạm mạnh tới đáng sợ đánh bay hắn. Hắn lùi ra sau một khoảng xa, mới nhìn thử pháp khí trong tay mình. Lúc này pháp khí của hắn đã xuất hiện vài vết rạn đáng sợ. An Minh Xuyên đặt kiếm ngang trước ngực, cười hà hà nói, Diệp Đông đạo hữu, mau đầu hàng đi, không thì cái pháp khí nhỏ xíu đó của cậu sẽ bị tôi chém đứt đấy. Kiếm lam sương, linh khí trung giai, không chỉ sắc bén vô cùng, còn giúp kiếm chưa tăng thêm uy lực, lúc chém ra mang theo hiệu ức đóng băng lạnh căm. Đầu hàng, nói đùa cái gì vậy hả? Diệp Đông tỏ vẻ không phục, Bản thân hắn vốn là một thiên tài tuyệt đỉnh, là người có hy vọng đoạt giải quán quân nhất lần này, sao hắn có thể thua một tu sĩ, đập tiền, lên người được cơ chứ? Có một đứa con trai giỏi thì hay lắm mà. Ăn một kiếm này của tôi đi, cơn giận rét lạnh. Diệp Đông hét to một tiếng, hắn nhanh chóng sát lại gần An Minh Xuyên, đường kiếm chém ra mang theo gió tuyết, uy thế cực kỳ đáng sợ. Một chiêu kiếm này, vừa nhanh vừa mạnh, thế kiếm đáng sợ tới mức, khiến không khí chung quanh đông lại. Cho dù là tu sĩ dục linh sơ kỳ nhìn thấy, cũng không dám nhanh đón trực diện. Quả nhiên, chiêu này vừa xuất hiện, mấy trăm tu sĩ đang vây xem cuộc chiến đều hết hồn. Nhưng đúng vào lúc này, An Minh Xuyên vươn bàn tay trái, mang một cái bao tay màu bạc của mình ra, cầm lấy lưỡi kiếm của Diệp Đông. Khóe miệng An Minh Xuyên nhếch lên, nói, xin lỗi nhé, có một đứa con giỏi, đúng là rất hay ho đấy. Bao tay gió lốc thuộc hàng linh khí cao cấp, có thể dùng sức gió cực mạnh để bao vây đòn tấn công của kẻ địch lại. Diệp Đông thấy đòn mạnh nhất của mình lại bị một cái bao tay bắt được một cách vô cùng dễ dàng, thì mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hốc mắt cũng ửng đỏ. Chuyện này không công bằng, cái này thì tính là thực lực gì cơ chứ? An Minh Xuyên nghe vậy chỉ cười khẽ, trường kiếm trong tay chém thẳng một nhát xuống. Cậu bé ngốc, có tiền cũng là một loại thực lực đấy. An Minh Xuyên chỉ cần giáng một kiếm xuống, Diệp Đông không thể tránh được. Phù, máu tươi bắn tung tóe, cơ thể chàng trai trước mặt bị chém một nhát thật dài, ngã gục xuống mặt đất. Tôi tuyên bố, quán quân mới giải tu tiên núi Bắc Vụ lần thứ 36 của Hoa Quốc, thuộc về An Minh Xuyên. Một vị trọng tài đứng lên dõng dạc tuyên bố kết quả. Tất cả mọi người đều hoan hô chúc mừng, không khí cực kỳ náo nhiệt. An Minh Xuyên có một thân hình rắn chắc cầm, trong tay linh khí cao cấp, khiến cảnh dục linh ai ai cũng thèm nhỏ dãi. Một mình đứng ở đó, ánh sáng của linh khí làm cho ánh mắt của mọi người sáng rực lên. Đây là hào quang của thổ hào. Diệp Đông tự nhìn bản thân bị đánh đến không còn mảnh giáp che thân, mà không cầm nổi nước mắt thương cảm. Trong cái thời đại mà ai ai cũng dựa vào người đi trước để tiến lên, thì An Minh Xuyên lại dựa vào đứa con trai của mình để giành ngôi vị quán quân. Qua vài năm tu đạo ngắn ngủi, ông lại phụ thuộc vào linh khí và đan dược quý của con trai ông mang đến mức có thể được gọi là một bước lên mây. Mới ngày nào là một người mới tu tiên, mà giờ đây đã là tu tiên đại lão, đúng là một ví dụ sinh động về các anh hào tu tiên, rốt cuộc phải sợ hãi đến mức nào. Trong lúc tất cả mọi người đang tung hô chúc mừng vị quán quân mới, một vết nứt đen kịt đột nhiên phi tới xóa tan bầu không khí náo nhiệt tại đó. Đây là cái quái gì vậy? Một vị tu sĩ thấy, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng đen mà toàn thân run rẩy mà nói không nên lời. Mọi người nhanh tránh đi, đây là lực không gian, có đại năng cảnh giới phản hư đích thân tới đây rồi. Một người có vẻ biết nhiều thất thanh hô hoán lên. Cảnh giới phản hư, chẳng lẽ là cảnh giới bên trên cả đại năng hóa thần sao? Ông trời ơi, tại sao loại cấp độ đại năng kia lại xuất hiện tại nơi này? Chạy mau đi, mấy trăm tu sĩ đều không khỏi kinh hãi, có người thậm chí không thể chịu đựng thêm giây phút nào được nữa, mà chạy thục mạng. Trên trái đất này, tu sĩ cảnh giới hóa thần là vị trí cao nhất còn tồn tại, còn đại năng cảnh giới phản hư chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ có ngày thiên đình phái đại năng phản hư xuống hiện thân, nhưng để tận mắt thấy được thì quả thực là rất ít. Hơi thở mạnh bắt đầu buông xuống. Một vị đại năng cưỡi một thú cực lớn cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mọi người, uy phong lẫm liệt, khí thế ngút trời. An Hòa Ư, An Minh Xuyên thấy bóng dáng người kia, kích động kêu lên. Tu sĩ chạy trốn thì dừng lại, trong lòng tu sĩ còn chút hoảng sợ, bị một phen thất thần ngơ ngác nhìn lên khung cảnh trước mặt. An Hòa đạo hữu, sư phụ của An Minh Xuyên, Thôi Chiết, nhìn thấy bóng dáng chàng trai trước mặt, cũng không kìm được mà lên tiếng. Cha, đã lâu không gặp. An Hòa nhảy xuống đại bạch, vui vẻ ôm An Minh Xuyên. Lúc này, tất cả tu sĩ đều phản ứng lên, chàng trai trước mặt lại là con trai của An Minh Xuyên. Cái tên yêu nghiệt An Hòa đến từ thiên đình, tôi không nhìn lầm chứ? An Hòa lại có thể dùng lực không gian. Lần trước trông thấy hắn, chẳng phải mới là cảnh giới dục linh ư? Bây giờ cách lúc đó cũng không lâu lắm. Tại làm sao mà tôi cũng không xem rõ cảnh giới của hắn nữa vậy? Không lẽ hắn đã tới cảnh giới phản hư rồi ư? Ha ha, anh đang xem phim khoa học viễn tưởng sao? Mới có 2 năm, làm sao có thể từ cảnh giới dục linh trở thành cảnh giới phản hư? Hay là do anh bị dọa sợ đến mức ngốc cả ra? Mọi người mau nhìn xem, trên vai hắn có một người tí hon xinh đẹp. Hả, đó là loài sinh vật nào vậy? Đám tu sĩ không khỏi tò mò vây quanh An Hòa, có chút kính sợ, lại thêm chút hiếu kỳ, khi xì xào đánh giá bên tai hắn. Chú An, chú thật lợi hại, thật không hổ danh là cha của anh An, gâu. Đại Bạch cực kỳ lễ phép cười một tiếng, An Minh Xuyên cười một tiếng ha ha, hiển nhiên là có chút khoái chí. Sau đó, ông ta để ý đến người tí hon trên vai An Hòa, KHNG kiềm được ước ao mãi. Từ bề ngoài mà nói, thì cái người tí hon này có thể được coi là đẹp hoàn mỹ, không có điểm nào để chê cả. Lâm, Vị này là... An Minh Xuyên nhìn Đề Na nói. Chào chú An. Tôi tên là Đề Na, là vật cưng của An Hòa cự nhân. An Hòa còn chưa kịp mở miệng, thì Đề Na đã nhanh nhảu cười một cái chủ động nói trước. An Hòa gật đầu nói. Đề Na là đại năng tinh linh của nhất tộc, đừng nhìn vẻ ngoài của cô ấy nhỏ mà coi thường. Nhỏ nhưng khả năng không nhỏ, có thể có sức mạnh cảnh giới phản hư đấy. Được lắm. An Minh Xuyên biết được tiểu tinh linh ngoan ngoãn, đáng yêu, không ngừng gật đầu, vui mừng nói. Tiểu Na, cô có mắt nhìn người đấy, đi theo con trai tôi, chắc chắn có khả năng tới được cuộc sống điên cuồng. Đám tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao hít một hơi lớn, thì ra không phải An Hòa đột nhiên đến được cảnh giới phản hư, mà chỉ là hắn có vật cưng, là đại năng cảnh giới phản hư. Cái này còn kinh hãi hơn vậy. Dựa vào con trai thì dựa vào con trai, dựa vào con trai lợi hại như vậy sao? Cách đó không xa là Thu và Đông đang chữa vết thương, thấy cảnh này, cuối cùng cũng thấy bội phục rồi. Có con trai giỏi đến mức đạt đến cảnh giới nhất định, rồi thì muốn làm gì cũng được. Đạo sĩ giả, đã lâu không gặp. Từ nơi cách đó không xa có một âm thanh nghe như tiếng chuông bạc truyền đến. An Hòa vừa mới quay người, liền thấy một thiếu nữ mặc chiếc váy màu tím, nhảy bổ vào vòng tay của An Hòa. Ối, giả la lệ cao, thì chẳng cao thêm bao nhiêu, mà món hổ vô đã lợi hại đến mức này rồi hả? An Hòa bị đâm sầm một cái, xém chút nữa là đứng không vững, vỗ vỗ lưng Điển Linh Linh, hơi nghi ngờ nói, cô đột nhiên nhiệt tình như vậy, có phải có mục đích gì đó mà không để cho ai đó biết? Cô gái trẻ nhiệt tình ôm thêm một lúc sau mới có chút dáng vẻ tội lỗi cười nói, đạo sĩ giả, tôi đã trở thành kỳ dục linh rồi, nhưng vẫn chưa có một linh khí thực sự trong tay. An Hòa khẽ cười một tiếng, uyển chuyển cự tuyệt nói, cút. Điền Linh Linh hơi ngẩn ngơ, vẻ mặt đầy uất ức nói, cậu không yêu tôi rồi. Điền Linh Linh, mặt mũi của cô bị Đại Bạch ăn sạch rồi hả? An Hòa sạm mặt lại nói, lần trước vừa quay lại liền tặng giả la lị một linh khí, bây giờ vừa thấy mặt đã đòi hỏi phải đồ tốt, thật coi tiền của hắn như gió lớn thổi đến đấy à? Hai người vừa thấy mặt đã ầm ĩ hết cả lên. An Minh Xuyên phải đứng dậy khuyên giải, được rồi, đều là người một nhà rồi, có chuyện gì từ từ nói chuyện, đừng nóng dân, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Người một nhà, An Hòa trừng trừng hai mắt. Người một nhà, Điền Linh Linh vừa thẹn thùng vừa giận trừng mắt nhìn An Minh Xuyên. An Minh Xuyên khẽ ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Ừm, ta phải rồi, tại sao tiên nữ Tiểu Lan xinh đẹp lại không trở lại trái đất? An Hòa mỉm cười, cô ấy đang giúp tôi bán đồ ăn kiếm tiền đây. An Minh Xuyên ngạc nhiên nhìn, chỉ tiếc sắt không thể thành thép nói. Con, sao con dám để Tiểu Lan làm loại chuyện này? Con mà cứ như thế này, thì có thể tìm bạn gái được không đây? Có biết quan tâm, có biết trái tim ấm áp là như thế nào không? Cái loại người như con, thì cả đời cũng không theo đuổi được Tiểu Lan đâu. An Hòa cười ha ha, con nghe không hiểu cha đang nói gì. Hứa Tiểu Lan đã là người yêu của con. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì cô ấy sẽ là con dâu của cha rồi. Ầm ầm, một câu nói thôi, mà như thể sấm sét đánh ngang tai, khiến An Minh Xuyên giật mình kinh ngạc. An Minh Xuyên trầm mặc, lời vừa nói dứt, như đạn nổ làm cho người ta khiếp sợ, như đánh vào mặt vậy sao? Tiên nữ Hứa Tiểu Lan bị mù hay sao? Cô ấy thật sự đi theo người tốt như con sao? An Minh Xuyên vẫn không thể tin đó là sự thật được lại nói. Ông cảm thấy tiên nữ đẹp hoàn mỹ như Hứa Tiểu Lan, ít nhất phải tán tinh cả trăm năm mai ra mới được. Vậy mà không đến hai năm, họ đã thành đôi rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Mặt An Hòa tối sầm lại. Cha có thật là cha ruột của con không? Có ai lại làm tổn thương con trai của mình như cha không? Qua đây, qua đây, qua đây, cùng ta nói chuyện một chút. Ngươi làm sao có thể cua được Tiểu Lan? An Minh Xuyên tỏ vẻ hăm hở lôi An Hòa ra quán nước nói chuyện. Trong quán trà, An Hòa nói với An Minh Xuyên về kinh nghiệm hai năm qua. Điền Linh Linh cũng xúm lại tò mò nghe kể chuyện. Cô ta thấy vô cùng thích thú chuyện về đại lục Thái Sơ, cũng mơ ước có một ngày sẽ được đến đại lục Thái Sơ để tu tiên. Kinh nghiệm của An Hòa ầm ầm như sóng tràn bờ. An Minh Xuyên với Điền Linh Linh nghe như nhập thần đến nơi, sau hai canh giờ mới kể hết chuyện. An Minh Xuyên uống một hớp tiên trà mà An Hòa mang về, nhẹ giọng cảm khái nói, tu tiên trên trái đất, tất cả đều như ếch ngồi đáy giếng, đại lục Thái Sơ mới thật sự là biển lớn. Điền Linh Linh lại càng kích động, nắm lấy tay An Hòa, đạo sĩ giả, tôi rất muốn qua giới Cửu Châu, cậu có cách nào để tôi qua đó không? An Hòa cười nói, trước kia có lẽ tôi không dám hứa chắc, nhưng bây giờ, tôi rất tự tin, có khả năng đưa mọi người vào giới Cửu Châu tu tiên. Trước kia, hắn chỉ là tên tiểu tu sĩ bé nhỏ, không tiền không thế. Bây giờ, hắn đã là tông chủ của dòng tiên tứ cửu, có đủ tư cách để so sánh thế lực với chín đại thế lực của hoàng tộc, vô cùng tự tin cùng với thiên đình đưa ra yêu cầu bàn về lực lượng điều kiện vô cùng sung túc. Quá tốt rồi, đại sĩ giả cậu thật giỏi. Điền Linh Linh hưng phấn hoan hô. Cô ta lại vui vẻ đưa cánh tay ngọc ngà, bám chặt lấy cánh tay của An Hòa. Em gái hàng xóm như con chim non nép vào người con trai ấy cười nói, vậy tông chủ đại nhân, tôi có thể gia nhập dòng tiên tứ kiểu của cậu không? An Hòa cười ha ha, đương nhiên là có thể, nhưng tôi không quen đi qua cửa sau. Dù gì thì tứ kiểu tiên tông của tôi cũng là môn phái đỉnh phong của Cửu Châu này, cho nên phải làm một tấm gương tốt, cứ theo quy trình mà làm việc. Cô muốn gia nhập thì cứ phải vượt qua vài bài kiểm tra trước đã. Điền Linh Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, không thèm nói thêm lời nào, lặng lẽ gật đầu. Ha ha, An Hòa, vậy cha cũng gia nhập tông môn của con, nhìn rất lợi hại đó chứ. Gương mặt An Minh Xuyên đầy vui mừng và niềm tự hào. An Hòa vui vẻ gật đầu. Được, cha cứ đến thẳng đó, không chỉ miễn bỏ kiểm tra, con sẽ cho cha làm chức trưởng lão luôn. Điền Linh Linh trừng trừng đôi mắt to tròn, khẽ nhếch miệng, một mặt khiếp sợ nhìn An Hòa. Ai vừa mới nói muốn làm gương tốt, không muốn đi cửa sau mà, trở mặt nhanh như vậy sao? Lâm, con trưởng thành rồi. An Minh Xuyên đã không cự tuyệt ý tốt của An Hòa, ngược lại vui vẻ chấp nhận hành vi lạm dụng chức quyền này. Đúng vậy, dựa vào con trai thì cũng chẳng phải điều gì ám muội cả, chẳng có gì sai cả. Có bản lĩnh thì cô cũng sinh lấy một đứa con trai tài giỏi như thế đi. Chuyện đầu thai thì phải xem may mắn như thế nào, sinh con trai thì phải xem lại bản lĩnh đàn ông. An Minh Xuyên cảm thấy mình thật vĩ đại, sinh ra được một An Hòa tài giỏi như thế. Điền Linh Linh thấy cuộc trò chuyện khá là vui vẻ, nhìn điệu cười của hai cha con hắn thì thật sự là không nói nên lời, thật không hổ danh là con đẻ, do đó giá trị quan lại càng giống nhau. An Hòa khó lắm mới gặp được cha một lần, nên lấy ngay hai quả tiên từ trong nhẫn đưa cho An Minh Xuyên. Quả tiên lục phẩm, quả bằng huyền u, có thể đẩy cao sức mạnh của thuộc tính hệ băng, đồng thời nó có xác suất cảm ngộ tốt với hệ băng. Điền Linh Linh nhìn thấy hai quả tiên, mắt dán mãi không rời. Đối với trái đất này mà nói, quả tiên được coi như là bảo vật trong truyền thuyết. Ngay trước mắt cô, An Hòa đưa tay tặng liền hai quả tiên cho An Minh Xuyên, thật không thể tưởng tượng nổi. An Hòa lại tiện tay đưa cho Điền Linh Linh hai quả tiên, làm cho cô ta hét lên trong sung sướng, vui vẻ đến mức như một con husky nặng hơn 30 năm cân cười ngây ngốc. Đạo sĩ giả, tôi yêu anh chết mất. Điền Linh Linh có được quả tiên, vui vẻ đến mức nhảy bổ vào An Hòa một cái nữa, vẻ mặt An Hòa không lộ gì cả, dùng tay đẩy ra. Hắn không phải là người thích kiểu tiểu thư Lolita. Trong lúc An Hòa không ở trái đất, Điền Linh Linh cũng đã giúp cha hắn không ít việc. Đương nhiên An Hòa sẽ không bạc đãi tiểu cô nương này rồi. Tiếp theo, tôi muốn điều tra việc tại sao tộc Hắc Vũ có thể xuống trái đất được. Đúng rồi, đối với việc cả trái đất đang nóng lên, nguyên khí của mọi người càng thêm nồng đậm, thấy thế nào rồi? An Hòa nghĩ một lúc, quyết định hỏi một vài người tu tiên sống ở trên trái đất. An Minh Xuyên nghe thấy vậy liền nói, toàn bộ trái đất đang nóng lên, không phải là hiệu ứng nhà kính hay sao? Điền Linh Linh nói, nguyên khí càng nồng không phải là linh khí được khôi phục sao? An Hòa trầm mặc. Được rồi, hẳn cảm thấy mình hỏi như không hỏi vậy. Khôi phục linh khí là cái quái gì vậy? Hắn vẫn kiên trì hỏi. Điền Linh Linh thở dài một tiếng, nói, cái này là do người phàm ở trái đất đặt tên, khi không khí dày đặc. Theo đó mà nói thì, kể cả những người không thể tu tiên được, cũng có thể chạm chân đến hạng môn tu tiên. Thế nên họ bắt đầu truyền bá rằng, cái thế giới này sắp đi vào thời đại tu tiên mới, thời đại mà linh khí sống lại. An Hòa rụi rụi mi mắt. Những người này suy nghĩ lớn thật, cái gì mà linh khí nguyên khí chưa từng dày đặc qua, khôi phục cái gì chứ? Đề Na chen miệng nói. Người khổng lồ An Hòa, tôi lại có một suy đoán khác. Suy đoán cái gì? An Hòa hiếu kỳ nói. Thế giới nóng lên là dấu hiệu gia tăng năng lượng nào đó, làm toàn bộ nguyên khí đặc hơn, chứng minh linh vận của nó cũng tăng cao không ít. Anh đã từng nói rằng, tu sĩ đạt cảnh giới cao nhất trên thế giới này chính là tu sĩ hóa thân. Cấp độ của thổ dân sinh linh cũng với tầng thứ của thế giới có quan hệ tác động mật thiết lẫn nhau, cho nên tôi muốn nói, có khi nào có một sinh linh thành công tới được cảnh giới phản hư thì đẳng cấp của thế giới này có thể tăng thêm một bậc. Đề Na bắt đầu phân tích, hai mắt An Hòa sáng rực lên. Cô nói là bây giờ đang phát sinh tình trạng bất thường, là báo hiệu trái đất thăng cấp. Đề Na cười nói, có khả năng này nha. Chờ một chút. Điền Linh Linh giơ cánh tay nhỏ lên ngắt câu chuyện, ngỡ ngàng nói, hai người đang nói cái gì mà thế giới thăng cấp vậy? Làm sao một câu tôi cũng không hiểu, có căn cứ gì không? An Minh Xuyên cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn An Hòa. Đề Na chủ động giải thích, đó là bởi vì trong thế giới của tôi, thăng cấp cũng có dấu hiệu này. An Hòa gật đầu nói, Đề Na là thần sáng thế của thế giới gương thần, cho nên gặp mấy chuyện như vậy nhiều thành quen rồi. Sáng, thần sáng thế. Điền Linh Linh ngây ra như phỗng. Vật cương của An Hòa lại là thần sáng thế. An Minh Xuyên cũng bàng hoàng không kém, không thể tin được nói, vài năm nay con đã trải qua những gì, mà ngay cả thần sáng thế cũng bị con thu phục, nhảy cấp cũng quá kinh khủng ấy chứ. Tuy ông không biết thần sáng thế là gì, nhưng một khi đã sáng tạo ra thế giới tồn tại, thì có nói như thế nào, cũng là một nhân vật lớn ngoài sức tưởng tượng. Đề Na ngượng ngùng lấy tay che mặt nói, cũng không có gì đâu, đều là may mắn có người khổng lồ an hòa, tôi mới có phần cơ duyên này. Trước lúc tôi trưởng thành, thì đồ của tôi cũng là đồ của người khổng lồ an hòa, anh ấy đang giúp tôi bảo quản. Điền Linh Linh trầm mặc, An Minh Xuyên trầm mặc, hai người dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm vào An Hòa. Cái tên cầm thú này còn đang giữ cái gì của tiểu tinh linh đáng yêu này vậy? An Hòa tỏ vẻ tươi cười, vuốt vuốt mái tóc dài xoăn gợn sóng màu ánh kim của Đề Na. Tiểu Na thật ngoan. Đề Na nghĩ suy đoán này cũng thật sự có khả năng xảy ra. Nếu như thật sự có sự biến hóa thăng cấp của thế giới này, thì không biết trước khi thăng cấp, có khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa không? Hắn nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra, mở vào công cụ trò chuyện, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, ba cây trụm lại lên hòn núi cao, bây giờ hắn còn có một vũ khí có thể dùng được. Tu sĩ của toàn thế giới liên hợp lại cùng bảo vệ trái đất, đạo sĩ giả Tiểu An, các chư vị tiền bối, quay về thôi. Tin nhắn của An Hòa đã gửi đi, ái ngại quá đi mất, vậy mà không có ai về. Khả năng đám tu sĩ đều đang bận rộn, yên tĩnh nói chuyện phiếm với nhau. An Hòa đang suy nghĩ, đang muốn chủ nhóm một chút, thì kết quả hiện ra tên một người. Bá Đao Tôn giả, kha kha, tiểu tử, trông rất lạ mặt nha, cậu mới tới sao? Đạo sĩ giả Tiểu An, lão đại, người mới mong được chiếu cố đáng thương. An Hòa nghĩ ngợi một lúc, quyết định tỏ ra đáng yêu ra vẻ ngây thơ. Oanh Lôi đạo nhân, người mới đến mà không thăm hỏi tử tế, còn lâu như vậy mới nổi lên, tranh thủ thời gian tạo tin bùng nổ đi. Kha kha kha, An Hòa nhếch mép cười khó hiểu, phong cách của bọn này sao ngày càng không bình thường. Bá Đao Tôn giả, Oanh Lôi xin dừng bút. Đừng có ma cũ bắt nạt ma mới, mà dọa người mới của chúng tôi. Tiểu An đừng sợ. Có bá đao tôi bảo kê cho cậu rồi, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi là được. Đạo sĩ giả Tiểu An cảm kích nói. Cảm ơn tiền bối bá đao. Bá Đao Tôn ra thỏa mãn, khi có thêm một tiểu đệ. Là một tiền bối lâu năm, thì càng có nhiều tiểu đệ, thì tự nhiên cảm giác thành tựu càng cao. Đúng lúc này, một vị đại lão trong đám đột nhiên nổi lên. Chú cứu thế. Bá Đao Tôn giả nhìn thấy chú cứu thế, liền hưng phấn nói. Ô. Lão đại chúa cứu thế, hôm nay có thời gian rảnh online rồi hả? Chúa cứu thế gửi vào nhóm, một hình con chó ngáo mắt sáng rực lên. Ôi trời, tôi bị hoa mắt hay sao? Tôi đã thấy ai thế này? Độc Tôn tiền bối cũng online luôn rồi này. Oanh Lôi đạo nhân tỏ vẻ ngây ra nói. Độc Tôn tiền bối, tôi bị hoa mắt ta. Nơi này có Độc Tôn tiền bối ư? Đạo sĩ giả Tiểu An, là kiếm tiên An Hòa đó. Chúa cứu thế cuồng nhiệt nói. Tiền bối kiếm tiên An Hòa, ngài đã trở về rồi, đã lâu không gặp. Điền Linh Linh cũng lên nhóm, cờ nàng này bởi vì có thiên phú vô cùng mạnh, tiền đồ vô cùng sáng lạn, đã lăn lộn lên chức vị quản lý rồi. Thiên Linh Linh trực tiếp tất cả mọi người. Nào, nào, nào. Tất cả mọi người cùng nhau hoan nghênh đạo sĩ giả trở về nào. Đạo sĩ giả Tiểu An, đừng làm long trọng quá như vậy chứ. Mộc Nhu đại nhân, ôi thiên địa ơi. Thần toán tử bách phát bách chúng, hoan nghênh lão đại kiếm tiên An Hòa trở về. Mộng Âm tiên tử, hoan nghênh lão đại kiếm tiên An Hòa trở về. Tiên nữ Nguyên tử đạn. Hoan nghênh lão đại kiếm tiên An Hòa trở về. Thanh Hà kiếm tiên, hoan nghênh lão đại kiếm tiên An Hòa trở về. Từ người trong nhóm Thần Long, đột nhiên thấy lão đại lại lần lượt nhao nhao ngoi đầu lên. Một đội ngũ nặng ký thống nhất đồng lòng, là một trận thật đáng sợ, làm cho Bá Đao Tôn giả và Oanh Lôi đạo nhân bị dọa đến choáng váng. Hơn nữa, người mà bọn họ hoan nghênh, vị kiếm tiên An Hòa kia, là đạo sĩ giả Tiểu An ư? Đạo sĩ giả Tiểu An, cảm ơn các vị tiền bối hoan nghênh, nhe răng cười. Ê, Bá Đao Tôn giả và Oanh Lôi đạo nhân cùng hít một ngụm khí lạnh, thật đúng là đạo sĩ giả Tiểu An, mẹ nó. Bá Đao đại nhân và Oanh Lôi đại nhân bị một phen tê hết cả đầu, bọn họ không biết đã đóng giả thành lão đại trước mặt lão đại thật, lại còn coi hắn là ma mới, yêu cầu hắn mặc đồ nữ, quên thuốc à. Bá Đao Tôn giả trực tiếp nói, díu dít thưa hỏi, vái lại lão đại kiếm tiên An Hòa, mong lão đại đại nhân đại lượng tha thứ cho vãn bối vừa mới thất lễ. Bá Đao Tôn giả chủ động nói lớn, xung phong đảm nhiệm việc xin lỗi ma mới. Những người khác trong đám tu sĩ vừa nhìn thấy đoạn hội thoại trong nhóm chat, thấy được màn kịch An Hòa giả làm ma mới thì cũng thi nhau dở khóc dở cười. Bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn sang Oanh Lôi đạo nhân, nhưng mà Oanh Lôi đạo nhân in thiên thít không nói lời nào, cũng không có biểu hiện gì khác cả. Cái này trông có chút ý sâu xa nào đó. Oanh Lôi đạo nhân giỏi như vậy sao? Thậm chí ngay cả lời nói phụ họa cũng không thèm thêm vào. Có người còn đoán rằng có khi Oanh Lôi đạo nhân bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc, còn chưa lấy lại được tinh thần. Đúng lúc này, một tin tức truyền ra ngoài, chỉ thấy một bức ảnh đang xuất hiện trong đôi mắt của mọi người, một người trang phục nữ bộc xanh lam, bắp thịt săn chắc đích thực một trang nữ hán xuất hiện trước mặt mọi người, hơi cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng với ánh mắt khinh nhường. Oanh Lôi đạo nhân, lão đại kiếm tiên An Hòa, tôi xin dâng cho ngài bộ nữ trang của mình, kính mong ngài tha thứ. An Hòa trầm mặc, chúng bầy bạn trầm mặc, trong đám thoáng chốc yên tĩnh, sau đó tiếng ầm vang nổ tung, Thiên Linh Linh, wo, thật kích thích quá đi, Bá Đao Tôn giả, đáng sợ, Oanh Lôi vẫn như vậy, không giữ ý tứ gì, Mộc Ngưu đạo nhân, vẹ, Mộng Âm tiên tử, vẹ, tiên nữ nguyên tử đạn, quẹ, chúa cứu thế, mẹ Kim Ngọc tử, cái này có thể đột phá chân trời rồi. Lưu Ly chân nhân, tôi đã làm sai điều gì mà lại muốn tôi thấy được cái này, cay hết cả mắt. Đạo sĩ giả Tiểu An, lúc đầu dự định không so đo kỳ kèo gì, nhưng do tin tức của Oanh Lôi đạo hữu đã làm tôi thay đổi chủ ý. Bá Đao Tôn giả lúc này mới lên tiếng cứu vãn nói, đừng mà, An Hòa lão đại, cậu không thích, tôi lập tức rút lại tin nhắn. Một giây sau, Bá Đao Tôn giả rút một tin nhắn về. Trong nhóm đang tranh luận sôi nổi, thậm chí có lúc nói đến cả bộ nữ trang của An Hòa. So với nữ trang của Bá Đao Tôn giả, An Lâm nhìn đến đây lập tức nói sang chủ đề khác, các tiền bối, xin lỗi đã quấy rầy một chút, tôi đến nhóm này chỉ là muốn thỉnh giáo mọi người một chuyện, không thể không nói, lời của hắn có trọng lượng lớn trong nhóm. Lời ấy vừa nói ra, thì ai ai trong nhóm cũng biểu thị rằng, có chuyện gì cứ hỏi, phong cách vẽ đáng sợ cũng đã trở về. An Hòa thở dài một hơi, bắt đầu nói đến chính sự, đạo sĩ giả Tiểu An, không biết các vị tiền bối ở đây có ý kiến gì về việc nhiệt độ không khí của trái đất đang tăng dần lên với cả nguyên khí ngày càng nồng không? Kim Ngọc Tử, An Hòa đạo hữu hỏi về vấn đề này, nó vẫn luôn là thắc mắc, chưa có lời giải đáp. Chúa cứu thế, nguyên nhân gây ra hiện tượng dị thường của trời đất như thế này thì tôi không biết, nhưng tôi lại biết có một chỗ điểm nối, đã xuất hiện những sóng dị thường. Mộng Âm tiên nữ, nghe cậu nói kiểu này, tôi ở phí điền trên đảo Giang Châu cũng phát hiện nguyên khí cũng biến động dữ dội. Hồng Hồ tiên, Thành Khâu bí cảnh của tông môn chúng tôi cũng có thay đổi bất thường. Trong nhóm, từng tin nhắn nổi lên, có rất nhiều tu sĩ vừa mới nói, họ gặp phải những địa điểm có nguyên khí dị thường. An Hòa lấy ra một bản đồ cỡ lớn, đạo sĩ giả Tiểu An, nếu tiện với các vị tiền bối, hãy gửi cho tôi vị trí mà mọi người biết có nguyên khí dị thường đi. Cứ như vậy hắn nhận được rất nhiều địa điểm dị thường. Điền Linh Linh ở một bên, phối hợp vô cùng ăn ý, bằng cách dùng bút đỏ chấm vào các điểm nút. Đúng lúc này, một nam tử đẹp như tiên xuyên qua mây trắng, nhanh chóng hạ cánh ở bên cạnh An Hòa. Điền Linh Linh nhìn thấy người đến, may là cô cũng không phải là loại con gái ham hố, nhưng vẫn bị thất thần một lát. Rất tuấn tú, người con trai này đã 2 năm không gặp, lại còn tuấn tú hơn một chút, thật là muốn nhảy vào ôm một cái. Điền Linh Linh cố gắng kìm lại sự xúc động kia, phải nhìn lại An Hòa, để mượn nhan sắc của An Hòa bình tĩnh trở lại. Anh Thành, cuối cùng anh cũng về đến nơi rồi. An Hòa nhìn thấy người đến, vui vẻ nói. Hiên Viên Thành cười ôn hòa một tiếng, chỉ đặt 10 mấy cái công cụ trinh thám, kiểm tra sự biến động của không gian mà thôi. Cũng không mất quá nhiều thời gian, cậu đang làm gì đấy? An Hòa chỉ vào những điểm đỏ trên bản đồ thế giới. Tôi đang ghi chép lại điểm nối nguyên khí dị thường. Hiên Viên Thành nhìn lại bản đồ thế giới, đầu tiên là có chút không rõ ràng lắm. Hắn nhìn một lúc lâu, lúc này ánh mắt mới ngưng tụ, hết sức ngạc nhiên nói. Những điểm này có vấn đề, có vấn đề gì? An Hòa nhìn về phía Hiên Viên Thành, với ánh mắt mờ mịt. Hắn mới vừa nghiên cứu một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu ra sao. Hiên Viên Thành không nói gì, đầu ngón tay chỉ lên bản đồ. Dùng một luồng sáng trắng, dần dần nối liền một đống điểm đỏ, tạo thành một cái đường vân dài phức tạp. An Hòa có phần ngạc nhiên, mà nhìn một màn trước mặt này. Đây là trận pháp. Hiên Viên Thành gật đầu nói. Những điểm đỏ này, nhìn như không có bất kỳ quy luật gì, thực tế là có hàm ẩn vận chuyển âm dương, giống như một cái đại trận được hình thành tự nhiên, từng luồng sáng trắng nối tiếp. Cuối cùng tạo thành một cái đại trận cực kỳ phức tạp. Hình như đại trận chưa đầy đủ. Mặc dù An Hòa không thành thạo về trận pháp, nhưng mà dò xét thông qua thuật thần giám, lại phát hiện rất nhiều thiếu sót lớn. Nếu như thay đổi lực lượng ở trong đại trận, trận pháp nhất định sẽ hỏng. Hiên Viên Thành gật đầu, khả năng là tiết điểm của cái đại trận này chưa xuất hiện, hoặc là chưa bị phát hiện. Dưới tình huống như vậy, để tìm được mắt trận, đối với tôi mà nói, thật sự là vô cùng khó khăn. Nơi này, Hiên Viên Thành còn chưa nói xong, An Hòa đã duỗi tay chỉ vào một cái khu vực nào đó, hai mắt còn lóe ra tia sáng, khu vực kia bị trong nước Mông Cổ. Hiên Viên Thành trầm mặc. Bạn học An Hòa, cậu còn dám nói là cậu không hiểu trận pháp? Hiên Viên Thành cả giận. An Hòa nghèn nghẹn trong lòng, hắn đây là dùng thuật thần giám để tìm khu vực quan trọng, chứ thật sự không hiểu gì về trận pháp hết. Hai người không nói nhảm nữa, lúc này đã quyết định đến nước Mông Cổ để dò xét một lượt. Để Na và tìm khe không gian, dẫn theo Đại Bạch, An Hòa, Hiên Viên Thành cùng nhau tiến hành vượt qua không gian. Về phần An Minh Xuyên và Điền Linh Linh, chưa biết chuyện này có mức độ nguy hiểm thế nào. An Hòa vẫn là quyết định không dẫn bọn họ theo. Ở trên một mảnh thảo nguyên bạt ngàn dài tít tắp, xoẹt xoẹt, một cái khe đen nhánh bắt đầu hiện ra. An Hòa, Hiên Viên Thành, Đề Na và Đại Bạch xuất hiện ở khoảng không trên thảo nguyên. Sao nguyên khí ở đây còn mỏng manh hơn cả những nơi khác vậy? Theo lý mà nói, chẳng phải mắt trận là nơi có nguyên khí đậm đặc nhất sao? Gâu, Đại Bạch bày ra vẻ mặt, không hiểu nhìn quanh bốn phía. Hiên Viên Thành cũng không giải thích được. An Hòa hít sâu một hơi, thần thức cường đại điên cuồng khoách tán, ngay lập tức bao phủ trên phạm vi hơn trăm dặm, cảm nhận nguyên khí trong phạm vi lớn. Xem ra chúng ta không tới sai cỗ, nguyên khí trở nên mỏng manh là bởi vì nguyên khí chạy đến một nơi nào đó rồi. Hai mắt An Hòa sáng ngời, nhìn về phía một hướng khác, tại một nơi nào đó trên thảo nguyên xanh biếc. Nơi này có một đàn dê bò đang đi chuyển, mỗi một con dê hay bò đều cao khoảng 10 thước, tựa như cự thú không ngừng chậm rãi di chuyển. Một cô gái vóc người quyến rũ, mặc một bộ váy trắng bồng bềnh như tiên, nằm ở trên lưng một con dê trắng, khẽ nghiêng người, ánh mắt lơ đãng, nhìn mây trắng lững lờ trôi trên chân trời. Rầm rầm rầm, cách đó không xa có âm thanh mãnh liệt vẫn luôn vang lên. Một chàng trai mặc áo bào tím đang luyện quyền, cho dù cố gắng áp chế lực lượng, nhưng mỗi một quyền mà hắn tung ra đều có thể khiến cho mảnh đất trời này mãnh liệt nổ vang. Ở một phía khác, có một cô gái dung mạo xinh đẹp mà lạnh lùng, uy nghiêm mười phần đang nhắm mắt đả tọa trên một bụi cỏ ở dưới mặt đất. Cô đột nhiên mở ra hai tròng mắt màu ngọc bích, nhìn lên bầu trời. Hửng, có sâu bọ muốn đột phá đại trận của chúng ta. Chàng trai gần đó nghe vậy thì dừng luyện quyền, cười hà hà một tiếng. Là tu sĩ nhà ai không có mắt vậy? Nhãi danh không biết trời cao đất rộng, dám cá rằng chưa tới một phút đồng hồ thì đã bị đại trận của chúng ta phản kích mà chết. Ầm, vừa dứt lời, đại trận đã bị phá hỏng. Chàng trai áo tím trầm mặc. Soạt. Lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh biếc chợt vọt ngang qua chân trời, chém xuống vị trí đại trận bị phá. Tốc độ nhanh như thể sấm sét chợt lóe lên, rõ ràng là cô gái đang đả tọa kia ra tay, vừa ra tay chính là toàn lực. Có thể phá vỡ đại trận của cô, ắt hẳn thực lực bất phàm, hơn nữa có khả năng lớn là kẻ địch. Đã như vậy, cô sao có thể nương tay? Hiển nhiên là phải toàn lực ra tay, cướp đoạt tiên cơ rồi. Ầm, kiếm quang với uy thế mênh mông cuồn cuộn, cứ như thể đụng vào thứ gì đó, thế đi bị chặn lại. Ầm ầm nổ tung thành một luồng năng lượng màu xanh biếc. Đôi đồng tử của cô gái co rút lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lực lượng không gian, là đại năng phản hư tới đây sao? Một cái bóng dáng màu trắng cưỡi chó xuất hiện, ở trong luồng năng lượng nổ tung, hấp tấp chạy đến. Hóa ra là anh, An Hòa, cô gái xuất kiếm không nhịn được phải kinh ngạc hô lên. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin mặt. Thấy đại trận bị phá mở, cô gái áo trắng nằm ở trên lưng dê biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, cứ như thể không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng khi cô nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc kia, lại hưng phấn mà đứng bật dậy, dùng sức phất tay hô, An Hòa tiền bối, rốt cuộc anh cũng đã quay lại rồi. An Hòa thấy kia mấy bóng hình quen thuộc kia, cũng mỉm cười nói, Bạch Linh Xà, Bích Quỳnh Nữ Đế, Tử Dương Chiến Đế, đã lâu không gặp, mấy người trước mặt, rõ ràng chính là những người bạn mà hắn đã kết giao ở đại lục chiến khí. Bích Quỳnh Nữ Đế có phần kiêu ngạo, hách cái miệng nhỏ nhắn lên, không tiếp tục nói chuyện, Tử Dương Chiến Đế còn chưa lấy lại tinh thần. Bạch Linh Xà chính là người nhiệt tình nhất, chân đạp hư không từng bước chạy tới phía An Hòa, thoáng cái đã tới trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà. Hai mắt cũng rất có thần. Sao anh biết nơi này? Anh tới tìm tôi sao? Ặc, An Hòa sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bạch Linh Xà này lại ảo tưởng ra tình huống như thế. Lúc này đành nói thật. Không phải, vì dò xét nguyên nhân trái đất biến hóa, thế nên tôi mới tới đây. À, Bạch Linh Xà đá không khí dưới chân, có chút mất mát nho nhỏ. An Hòa thì lại thành thật tán dương. Hai năm không thấy, Bạch Linh Xà cô lại càng xinh đẹp. Thật sao? Bạch Linh Xà nghe thế, cuối cùng cũng vui vẻ ra mặt. Lần đầu gặp gỡ Bạch Linh Xà mới chỉ là dáng vẻ thiếu nữ. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn là dinh dưỡng không tệ, trổ mã rất khá, đã lột xác thành tiểu tiên nữ rồi. Một bộ áo váy trắng tinh, chặt chẽ bao vây vóc dáng nhỏ xinh của cô. Gương mặt mịn màng xinh đẹp tuyệt trần, dưới ánh mặt trời trắng sáng như ngọc. Chiếc cổ trắng nõn thon dài, cặp ngực đầy đặn lắc lư lên xuống. Có thể nói, toàn bộ cơ thể cô đã đẹp đến mức không giống phàm tục. An Hoa nhìn Bạch Linh Xà, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Điền Linh Linh, sinh lòng đồng tình. Rõ ràng khi đó, hai người đều là hai bé la lị nhỏ nhắn đáng yêu, bây giờ thì một người đã biến thành tiểu tiên nữ, người còn lại vẫn là la lị cá mặn. Đây chính là sự tàn khốc của thực tế. Bạch Linh Xà trưởng thành rất tốt. An Hòa không khỏi đưa mắt nhìn sang những con bò sữa khổng lồ trên mặt đất kia. Chẳng lẽ là uống sữa của mấy con bò sữa to bự kia nên mới trổ mã tốt như thế? Hắn muốn thử xem, lại có chút ngượng ngùng không dám lên tiếng. Mặc dù sữa bò có thể uống, cũng rất có dinh dưỡng, nhưng An Hòa vẫn rất tò mò. Cái người thứ nhất biết sữa bò có thể uống, rốt cuộc thì đã làm chuyện gì với bò sữa? Đúng rồi, Bạch Linh Xà, các cô ở chỗ này làm gì? Nếu như tôi đoán không sai, nơi này hẳn là nơi quan trọng nhất của trận pháp nào đó nhỉ? An Hòa mở miệng hỏi. Bạch Linh Xà lộ vẻ trần trơ, ánh mắt có phần tránh né. Bạch chủ, chuyện này không thể nói cho hắn biết. Bích Quỳnh nữ đế lên tiếng ngăn cản. Đúng vậy, chuyện này là chuyện xà linh tộc chúng ta, không thể tiết lộ cho người ngoài được. Tử Dương Chiến Đế cũng lên tiếng nhắc nhở. An Hòa liếc mắt nhìn Tử Dương Chiến Đế một cái, lại còn xà linh tộc chúng ta, lời như thế mà cũng có thể nói ra miệng dược. Đường đường là một vị chiến đế, bây giờ đã lưu lạc tới loại tình trạng này ư? Bạch Linh Xà, cô xem tôi như người ngoài sao? An Hòa có phần tủi thân mà nhìn cô gái mặc váy trắng trước mặt. Ha ha, bạch chủ của chúng tôi không còn là trẻ con nữa đâu, đâu có còn dễ bị anh đầu độc như lúc trước nữa. Tử Dương Chiến Đế cười lạnh nhìn An Hòa. Không phải như thế, An Hòa tiền bối. Lúc này Bạch Linh Xà lập tức phủ nhận, hít sâu một hơi, ngắm nhìn An Hòa, chân thành nói, tôi cho anh biết, tôi sẽ nói ra tất cả những gì mình biết cho anh. Phản ứng của Bạch Linh Xà đã vượt ra khỏi dự kiến của Bích Quỳnh Nữ Đế và Tử Dương Chiến Đế. An Hòa cũng không ngờ Bạch Linh Xà sẽ quyết đoán nói ra câu này như vậy. Cô gái đang đứng trước mặt hắn bây giờ, có phải đã đối xử với hắn quá tốt rồi không? Cho dù là cô ấy sùng bái hắn tới cỡ nào, thì cũng không nên sùng bái tới mức này nhỉ? Hắn không thèm nghĩ thêm nữa, đã có cơ hội thu hoạch tình báo, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Bạch Linh Xà, cô đúng là tốt quá, giờ cô nói cho tôi nghe đi, sao các cô lại ở đây vậy? Các cô biết được gì rồi? An Hòa mỉm cười dịu dàng, mở miệng hỏi. Lúc này mọi người đang tụ tập trên một bãi cỏ lớn. Bích Quỳnh Nữ Đế tức giận liếc xéo An Hòa một cái, nhưng không mở miệng phản đối hay làm gì cả. Về phần Tử Dương Chiến Đế, ông ta lại càng thêm ngoan ngoãn, cung kính đứng một bên, không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì. Tình hình bây giờ là Bạch Linh Xà hoàn toàn nắm quyền nói chuyện. Tôi nên bắt đầu nói từ đâu đây? Mặt Bạch Linh Xà hiện lên vẻ suy tư. Không sao đâu, bắt đầu lại từ đầu đi. Nói dài hay nói ngắn, thì tôi cũng sẽ nghe cho bằng hết. Tốt nhất là nói kỹ càng tỉ mỉ vào. An Hòa nói, mặt hiện lên vẻ chờ mong. Bích Quỳnh Nữ Đế trầm mặc. Bạch Linh Xà nghe vậy gật đầu, bắt đầu kể. Vậy thì nói về lần xâm lăng 3 năm trước của Hắc Vũ tộc đi. Đó là lần đầu tiên Hắc Vũ tộc mượn dùng ngoại lực nào, nó để mở ra con đường nối liền từ đại lục Thái Sơ tới Hoa Giới, còn phái ra loại đại năng phản hư điên phong như Ám Dạ Chân Vương tới tấn công Hoa Giới, định cướp lấy kiếm thắng tà. Tuy rằng chúng đã bị tiền bối An Hòa đánh bại, lại còn bị tiền bối nhân đó phá hủy luôn lối đi tới Hoa Giới, nhưng mà cho dù lối đi giữa hai giới bị phá hủy bao nhiêu lần thì nó vẫn có thể được thành lập lại. Hoa Giới sẽ vẫn còn phải lo sợ bị xâm lấn. Vấn đề quan trọng là cách mà Hắc Vũ tộc dùng để tạo thành lối đi là gì? Họ lợi dụng mối quan hệ nào giữa đại lục Thái Sơ và Hoa Giới để mở ra lối đi? Hiện giờ lối đi duy nhất giữa Hoa Giới đại lục Thái Sơ chính là Nam Thiên Môn ở trên Thiên Đỉnh. Chúng tôi cần phải tìm được chỗ thiếu hụt mà Hắc Vũ tộc đã lợi dụng để tạo nên lối đi, sau đó bắt đầu tìm cách sửa chữa lại chỗ thiếu hụt đó. An Hòa nghe đến tới đây, tỏ vẻ vô cùng đồng ý, gật đầu lia lịa. Nếu là có sinh vật nào đó dám mượn lỗ hổng của thế giới thần kính để vào nơi đó mà không được sự cho phép của Đề Na, Đề Na cũng sẽ đứng ngồi không yên, thậm chí phát điên. Sau này, nữ hoa nương nương phái xà linh tộc, cũng chính là thần xà tộc ở đại lục Thái Sơ của mọi người đấy, đi đến Hoa Giới để điều tra, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Mãi tới một tháng gần đây, Hoa Giới xảy ra dị biến, nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, mật độ nguyên khí cũng được đề cao. Nương nương đã phỏng đoán rằng rất có thể trình tự thế giới ở Hoa Giới sắp thay đổi. Nhưng những biến đổi lớn nhất xảy ra vẫn là sau khi một tu sĩ hóa thần của trái đất độ kiếp thành công. Lúc đó, chị Hắc đã dựa vào tiết điểm xảy ra biến đổi về nguyên khí của thế giới này để phỏng đoán vị trí mắt trận của đại trận được tự nhiên của thế giới này diễn hóa ra, và nơi chúng ta đang đứng dậy chính là mắt trận phụ của đại trận đó. Bạch Linh Xà giải thích rõ ràng từng câu từng chữ. Khoan đã, chỗ này là mắt trận phụ, mắt trận còn phân ra chính và phụ à? An Hòa ngạc nhiên hỏi lại. Mắt trận phụ là chỉ mắt trận có thể tìm được nằm ở bề mặt trái đất, khi đại trận thật sự khép lại, thì mắt trận của nó cũng sẽ chìm sâu vào lòng đất. Bạch Linh Xà vươn ngón tay xanh mướt như ngóc của mình, chỉ xuống đất, mỉm cười nói, chị Hắc đang ở dưới lòng đó. Chị ấy đang bảo vệ mắt trận thật sự. Chị Hắc mà cô nói, là Hắc Linh Xà đúng không? An Hòa hơi lo lắng hỏi. Đúng vậy, chị ấy là chị Hắc Linh Xà. Giờ tôi mới biết, tôi là người của nữ hoa nương nương, mấy chục ngàn năm trước. Tôi đã bị trúng vết thương chí mạnh nào đó, nên đã nằm ngủ say trong ngũ hành thần liên để tẩm bổ và chữa lành vết thương, sau đó dùng một cách thức nào để chuyển sinh và sống lại. Bạch Linh Xà cười khanh khách mà trả lời, không hề có ý định giấu giếm gì. Bích Quỳnh Nữ Đế xoa xoa chán, sao mà bạch chủ cứ nói tước tuồn tuột mọi chuyện cho gã An Hòa đó nghe nhỉ? Quả nhiên là cô ấy. An Hòa nghe vậy có hơi hốt hoảng. Về thân phận của Bạch Linh Xà, Từ lâu hắn cũng đã có suy đoán này, vì vậy khi biết cô chính là một đại năng chuyển sinh sống lại, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng Hắc Linh Xà cũng ở đây, mới là điều làm hắn sợ hãi nhất. Cô ở đó có thù với hắn nha, lỡ đâu vừa gặp mặt đã đập cho hắn một trận tơi bời, thì biết làm sao đây? Vậy mấy cô đứng canh giữ ở mắt trận phụ này, để làm gì? Trong một đại trận, nếu thật sự xảy ra biến hóa to lớn nào đó, thì thường sẽ thể hiện rõ nhất ở trung tâm đại trận. Thế lực của nữ hoa không báo chuyện này cho thiên đỉnh trước, chắn hẳn trong chuyện này có bí mật gì đó, không thể cho ai biết nhỉ. À thì, chuyện này là bí mật của tộc bọn tôi. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Linh Xà hiện lên vẻ chần chừ. Hiển nhiên cô lại bắt đầu do dự rồi. Cô nhìn cô kia, giờ cô lại xem tôi là người ngoài à? An Hòa có hơi thất vọng, thậm chí có hơi uất ức cao mày hỏi. Bích Quỳnh nữ đế thấy sắc mặt Bạch Linh Xà lộ vẻ do dự, cô trực tiếp rút kiếm ra, nhìn An Hòa không khác gì nhìn một con heo đang muốn hất củ cải trắng nhà mình vậy. Cô tức tối quát hỏi, thế chẳng lẽ cậu không phải người ngoài à? Đúng đó, Bạch chủ cứ mặc kệ cậu ta đi, dù gì đó cũng là bí mật của tộc chúng ta mà. Tử Dương Chiến Đế sợ Bạch Linh Xà, nhưng ông càng sợ Hắc Linh Xà sẽ tìm mình tính sổ. Lúc này ông vội vàng phụ họa, hai người đừng nói vậy, tiền bối An Hòa là người một nhà mà. Bạch Linh Xà vội vàng tỏ rõ thái độ của mình. Cô ngóng nhìn An Hòa một lúc, hít sâu một hơi, mới nói. Trong lần thăng cấp này, hoa giới cần hấp thu năng lượng từ hỗn độn. Chúng tôi đã lợi dụng vị trí không gian hỗn độn để tìm ra vị trí thế giới, hấp thu năng lượng của thế giới. Và vị trí đó chính là nằm ở chính, giữa mắt trận chính của trận pháp. Nó vừa là trung tâm, là lối vào của năng lượng hỗn độn, cũng vừa là chỗ thiếu hụt lớn nhất của thế giới này. An Hòa hít mắt lại, nghiêm túc hỏi, thì cô là... Hắc Vũ tộc đã thông qua cái lối vào của năng lượng hỗn độn để tìm được vị trí của ba giới à? Bạch Linh Xà gật đầu, rất có thể là nguyên nhân này, cho nên chị Hắc phải canh giữ ở lối vào để lặng lẽ theo dõi. Vậy cô canh giữ ở mắt trận phó của trận pháp làm gì? An Hòa hiếu kỳ hỏi tiếp. À, Bạch Linh Xà nhấp nhấp môi, bởi vì mắt trận phó rất có thể là lối đi nối liền tới lãnh địa của thần Xà tộc ở cổ vực Thái Sơ rất. Hở, An Hòa nghe mà ngớ người luôn. Đề Na như nghiền ngẫm ra được cái gì đó, suy đoán thử, có phải là vì thế giới này cũng được tạo thành từ tinh nguyên thế giới của cổ vực Thái Sơ và mảnh vỡ từ trái tim thế giới không? Bạch Linh Xà nhìn vào cô tinh linh nhỏ trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi lại, hửng, sao cô lại biết những kiến thức về mặt này thế? Có tiền bối đã từng dạy cho tôi vài thứ về nó. Sắc mặt Đế Na hơi đỏ lên, lặng lẽ bổ sung thêm trong lòng, tôi sẽ không nói cho cô biết, chính tôi đã sáng tạo ra một thế giới đâu. Khi thế giới thần kính của cô thăng cấp, tuy rằng cũng có cảm ứng được tới cổ vực Thái Sơ, nhưng nó không cần hấp thu năng lượng từ bên ngoài, nên không biết được năng lượng bên trong tới từ đâu, cũng không rõ nó có giới hạn gì hay không. Có lẽ, có chính là không, không chính là có. Cũng chỉ có như vậy, mới có tạo nên kỳ tích từ không thành, có như bây giờ. Vậy tôi cũng ở lại giúp các cô nhé. Thiên Hạ Hưng Suy mỗi người đều có trách nhiệm, chuyện này đã dính líu đến an toàn của quê hương tôi. Cũng vì gìn giữ sự hòa bình trên thế giới này, mà dù nói thế nào, tôi cũng nên ra sức giúp đỡ. An Hòa vô cùng nghiêm túc nói. Bích Quỳnh Nữ Đế và Tử Dương Chiến Đế đều lộ ra vẻ mặt cạn lời, công khai nhúng tay vào sự vụ của thần Xà tộc họ như thế này, chắc chỉ mình An Hòa mặt dày làm được thôi quá. Và lại còn dùng lý do vô cùng quang minh chính đại nữa chứ, làm họ không biết nên phản bác đường nào mới được. Bạch Linh Xà vui vẻ bật cười, vội vàng gật đầu đồng ý, được được, tiền bối An Hòa, anh tốt bụng quá đi. Sau đó An Hòa, Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Đề Na đều thuận lợi ở lại trên thảo nguyên này, về phần mắt trận chính do Hắc Linh Xà bảo vệ. An Hòa không có cản đảm, chạy tới chờ bị đánh đâu. Chuyện duy nhất giờ họ có thể làm là lẳng lặng chờ đợi thế giới này biến hóa. Bạn học An Hòa, nếu thật sự có con đường đi thông tới cổ vực Thái Sơ, vậy chúng ta có cần vào trong không? Hiên Viên Thành chưa đi tới cổ vực Thái Sơ lần nào, hắn cũng rất muốn biết nơi đó trông thế nào. Vị trí của thần Xà tộc, tương ứng với ngoại vực tinh hư, trên cổ vực Thái Sơ cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất chúng ta không nên mạo hiểm, và lại quan trọng nhất là sau khi chúng ta đi vào, thì không có đường ra khác, lỡ đầu cửa lối vào bị đóng, thì chúng ta chỉ biết đứng ngớ người thôi. An Hòa không muốn bị nhốt trong một vùng đất xa lạ đâu. Giờ hắn chọn ở lại đây giúp đỡ, chỉ là vì muốn ngăn những thứ kỳ quái, trong đó chạy vào trái đất mà thôi. Còn chuyện tu sửa chỗ thiếu hụt của thế giới, Bạch Linh Xà và Hắc Linh Xà đã có chuẩn bị trước, không cần hắn nhúng tay nữa. An Hòa và Hiên Viên Thành đang tản bộ với nhau, nhìn thấy thiếu nữ mặc quần áo trắng tinh, lười biếng nằm trên lưng đê ngắm trời trong mây trắng. Da thịt trắng hơn tuyết, mái tóc đen đón gió phất phới, gương mặt hoàn mỹ. Những thứ tốt đẹp này hòa làm một thể với thảo nguyên xinh đẹp chung quanh, trở thành một phong cảnh cực đẹp. Bạch Linh Xà trưởng thành đúng là nhanh quá nhỉ? An Hòa cảm khái một tiếng. Hiên Viên Thành gật đầu nói, đúng vậy, hồi trước cô ấy còn là một thiếu nữ không biết gì, giờ đã có thể tự mình lao một bên rồi. An Hoa lẩm bẩm nói, cái dáng người này trưởng thành nhanh quá, vòng eo nhỏ dẻo dai như rắn, ngực đầy đặn, thân thể yểu điệu, trong mắt là vẻ trong sáng và vô cùng sinh động, quá hoàn mỹ. Hiên Viên Thành trầm mặc, mẹ nó, còn nghiêm túc nói chuyện phím nữa được không vậy? Trưởng thành nhanh quá, là chỉ sự trưởng thành ở mặt này à? Đại Bạch đi theo sau, không khỏi cảm khái, rõ ràng lúc ấy tôi cũng là thần tượng, mà cổ vô cùng sùng bái. Giờ cảnh giới của cô ấy đã vứt xa tôi 800 dặm rồi, gâu, chuyện này sao trách cậu được, người ta vốn đã rất giỏi rồi, hồi xưa chỉ vừa làm cây non thôi. An Hòa an ủi, Đại Bạch trầm mặc, thần thức của An Hòa cực kỳ mạnh, chỉ lát sau hắn đã dò xét xong cảnh giới của ba người. Sau khi Tử Dương Chiến Đế bỏ qua hệ thống chiến, khi bắt đầu tu luyện lại, thì vì có trụ cột sẵn, nên giờ ông đã tới cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Bích Quỳnh Nữ Đề à, làm người mở đầu cho hệ thống tu luyện, chuyển từ chiến khí sang nguyên khí, cô đã tự cho mình một trụ cột rất tốt. Giờ cô đã là hóa thần điên phong rồi. Bạch Linh Xà hồi chưa còn ở cấp đạo chi thể, không làm được gì, thì bây giờ đã tới cảnh giới phản hư trung kỳ, trở thành người mạnh nhất trong ba người. May mà quá trình này là quá trình cô ấy khôi phục sức mạnh, chứ không phải quá trình học mới. Không thì An Hòa có tiếng là yêu nghiệt tu chân, cũng sẽ thấy có áp lực lắm đấy. Trời hoàng hôn kéo tới, không trung như bị đốt lên, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát. Màu đỏ tươi chậm rãi nhuộm khắp không trung, tạo nên bức tranh đẹp tuyệt trần. Xung quanh thảo nguyên ngoại trừ tiếng bò dê, thì hoàn toàn yên tĩnh. Nào nào nào, ăn cơm thôi. Hôm nay tôi mời các vị ăn thịt bò. An Hòa cao giọng gọi mọi người. Tuy rằng đang đi rất xa, nhưng tài nấu ăn vẫn không hề giảm sút. Tử Dương Chiến Đế nhịn hết nổi giận dữ quát. Đạo hữu An Hòa, sao cậu có thể vô liêm sĩ như vậy hả? Cậu lấy thịt bò của bọn tôi nấu ăn xong, còn mặt dày mời chúng tôi ăn à? An Hòa bật cười ha ha. Tôi là thần bếp đệ nhất trên thiên đình đó. Một món tôi nấu trị giá mấy trăm ngàn linh thích đấy. Một con bò của ông mới bao nhiêu đồng chứ? Lấy bò của ông nấu ăn, đã là vinh hạnh cho ông rồi đấy. Cậu, Tử Dương Chiến Đế tức tới đỏ mặt, nhàm chán. Bích Quỳnh Nữ Đế ngửi được mùi thơm từ thịt bò. Cô cao ngạo quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn mấy món An Hòa đang làm. Ngược lại, Bạch Linh Xà vô cùng vui vẻ nhìn về phía An Hòa, cô hệt như một đứa trẻ nhảy cẳng lên reo hò. Vui quá đi, tôi có hội ăn đồ ăn, do tiền bối An Hòa làm rồi này. Bạch chủ, tới cảnh giới như chúng ta rồi, đâu có cần ăn uống gì nữa. Bích Quỳnh trao mà, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà đây là đồ ăn do tiền bối An Hòa tự mình nấu, cơ hội hiếm có lắm đó. Mặt Bạch Linh Xà hiện lên ý cười, cô cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong cái miệng nhỏ xíu của mình. Tưng, ngon quá. An Hòa cười đắc ý, tiểu Bạch cô có mắt nhìn nết đấy. Hừ, thật không biết cậu đã cho Bạch chủ uống thuốc gì rồi. Bích Quỳnh Nữ Đế có hơi buồn rầu xoa trán, khẽ cảm khái một câu. An Hòa hừ lạnh một tiếng, nếu hắn mang chảo đế bằng tới đây thì mới gọi là tuyệt vời nhé, bảo đảm mọi người sẽ ăn tới muốn chết luôn, miệng còn không ngừng khen ngợi nữa. Về phần câu hỏi của Bích Quỳnh Nữ Đế rằng tại sao Bạch Linh Xà lại kề cận hắn như vậy, hắn cũng có biết đâu chứ. Loại bò sinh ra giữa trung tâm mắt trận này không chỉ có sức mạnh vô cùng, thịt lại còn mọng nước ngon lành, lại thêm tay nghề nấu ăn siêu phàm, có thể sánh ngang với gì nấu cơm trong Đại học Liên Hiệp Tu Tiên của An Hòa, làm mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ thoải mái. Ngay cả Tử Dương Chiến Đế cũng nhịn không được gia nhập bữa tiệc thịt bò này. Mọi người ăn một bụng no nê, tiếp tục chờ đợi, có người thì đả tọa, có người thì lại nằm ngắm nhìn màn trời đêm đầy sao là sao. An Hòa nằm trên người Đại Bạch, mềm mềm ấm áp, vô cùng thoải mái. Hắn móc điện thoại, mở phần mềm chắc lên, chuẩn bị vào nhóm chat tu sĩ, xem có chuyện gì thú vị không. Làm hắn khá bất ngờ là, tối hôm nay nhóm chat vô cùng náo nhiệt, tin nhắn đã xuất hiện con số 999 cộng rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? An Hòa thấy có hứng thú rồi nè. Nguyên Tử Đạn Tiên Nữ, ai, không biết tiền bối Viu Mộc có thế vượt qua nổi không nữa. Lần đột phá phản hư đầu tiên này không dễ chút nào đâu. Viu Mộc là vị trưởng môn của Thượng Thanh Tiên Tông à? Hình như ông ấy là cường giả cảnh giới hóa thần nhỉ? Trong lòng An Hòa có hơi hoang mang, sao những người này lại đột nhiên nhắc tới ông ấy vậy? Mộc Ngưu đạo nhân, ai, chuyện này khó nói lắm. Trưởng môn phái Võ Đăng Hư Vân đạo trưởng không phải cũng chết dưới lôi kiếp à? Kim hư lôi không phải dễ chống đỡ đâu, vả lại đây còn là lần độ kiếp phản hư đầu tiên từ khi trời đất thành lập. Tuy rằng tiền bối Viu Mộc có thực lực không tồi, nhưng lần độ kiếp này cũng không dễ đâu. Tĩnh Tâm Tiên Nữ, tôi tin tiền bối Viu Mộc, chúa cứu thế, tôi cũng vậy. Thần Phủ Chân Nhân, sư phụ tôi chắc chắn sẽ độ kiếp thành công. Wow, An Hòa trừng to mắt, hít sâu một hơi, hóa ra có tu sĩ muốn độ kiếp, và lại còn là độ lôi kiếp cảnh giới phản hư nữa. Đúng rồi, vậy cũng có lý, một khi trình tự của sự sống được nâng cao, có thể xúc tiến trình tự của thế giới để cao theo. Nếu có tu sĩ ở thế giới này độ kiếp thành công, rất có thể nó sẽ trở thành mấu chốt, để thế giới này thăng cấp. Chẳng biết tại sao, trong lòng An Hòa như cảm giác được gì đó. Lúc này, có một mùi thơm ngan ngát bay vào mũi hắn. An Hòa xoay người, đã thấy Bích Quỳnh nữ đế, với gương mặt lạnh lùng đầy vẻ uy nghiêm, đang nhìn mình. Cậu muốn qua đó à? Bích Quỳnh nữ đế nhìn thoáng qua màn hình di động, đột nhiên mở miệng hỏi, có thể tới giúp họ, cớ gì không làm chứ? An Hòa mỉm cười đáp. Bích Quỳnh nữ đế lắc đầu nói, người đầu tiên độ kiếp thành công, nếu nhận được giúp đỡ từ ngoại lực, cậu có nghĩ tới hậu quả chưa? Có đôi khi, thuận theo ý trời, mới là cách để thế giới này phát triển bình thường. An Hòa im lặng, hắn không hề giống với người trong mấy câu chuyện linh tinh, càng không cho hắn làm, hắn lại càng muốn làm, hắn muốn đi ngược lại ý trời. Nghĩ một lát, hắn thầm than nhẹ một tiếng, buông tay cái suy nghĩ trong lòng mình. Khoan đã, An Hòa đột nhiên nhận ra có một chuyện không đúng lắm. Hắn nghi ngờ nhìn cô gái đứng cạnh mình, sao cô biết tôi muốn làm gì? Khụ, Bích Quỳnh nữ đế ho nhẹ một tiếng, sau đó đáp trả hắn bằng một nụ cười vô cùng sáng lạn. Tiếng tâm độ hóa tôn giả của cậu đã lan rộng khắp toàn bộ đại lục, sao tôi có thể không biết được chứ? An Hòa trầm mặc, hình như giải thích như vậy nghe cũng có lý nhỉ. Hắn không nghĩ quá nhiều, chuyển mắt nhìn vào trong nhóm. Lúc này tin nhắn trong nhóm lại nhảy lên 999 cộng. Không chỉ như thế, bên trên còn có một cái cửa sổ. Mẹ, cái nhóm này còn bày đặt chơi live stream nữa kia. Một tu sĩ mập mạp, mặt mày hồng hào người mặc đạo bào đứng trên đầu gió, đang cầm gậy selfie, không ngừng nói với màn hình. Nào nào nào, các vị đạo hữu trong nhóm hôm nay, trăng sao sáng ngời, trời trong không mây, là một ngày tốt, sư phụ tôi sắp độ kiếp. Các sư thúc đã có mặt đầy đủ, các vị nhìn sang bên kia đi. Có phải rất uy phong không? Tiếp theo đây, tôi sẽ live stream toàn bộ quá trình độ kiếp. Các vị đạo hữu đang xem, nếu thấy thích, thì nhớ thưởng 666 nhé. Bên phải có nút thưởng bùa, hoặc là các loại quà khác đấy. Cảm ơn Mộng Âm tiên tử đã tặng một tấm bùa. Ồ, cảm ơn đại lão Thiên Linh Linh đã tặng một viên linh thạch. Vô cùng cảm ơn. Món quà này rất quý. Cảm ơn Thổ Hào, cảm ơn Thổ Hào. Người đàn ông mập mạp không ngừng cảm ơn, vô cùng hưng phấn, trong nhóm chat. Cả đám tu sĩ điên cuồng nhắn 666. An Hòa trầm mặc, có phải mình vô lợi nhóm rồi không? Trong nhóm chat tu sĩ, lại nổi lên chuyện live stream các thứ là sao thế này? Không đúng. Còn mẹ nó, cái nãy rõ ràng là đang live stream luôn còn đâu. An Hòa vô cùng ngạc nhiên, hóa ra còn chơi trò này được à? Nguyên tử đạn tiên nữ, thần phủ chân nhân, trạng thái bây giờ của Viu Mộc đạo trưởng thế nào? Người đàn ông mập mạp trong video chung nhếch miệng cười đáp, trạng thái bây giờ của sư phụ tôi ấy ạ? Chắc chắc là đang rất ổn định rồi. Thần toán tử bách phát bách chúng, đại khái thì chừng nào tiền bối Viu Mộc mới bắt đầu độ kiếp thế, khoảng chừng nửa canh giờ nữa. Người đàn ông mập mập trong video lại đáp. Đám tu sĩ trong nhóm chắc không ngừng trò chuyện qua lại với thần phù chân nhân đang làm live stream. An Hòa kéo video sang một bên, nhìn thấy mấy nút thưởng, mức thưởng cao nhất là linh thạch, tới giờ cũng chỉ mới có phú bà nhỏ Điền Linh Linh thưởng linh thạch, mà cũng chỉ thưởng mỗi một viên. Mà vậy cũng đã đủ làm người đàn ông mập mạp kia vui, tới mức nhoẻn miệng cười tâu toét. An Hòa ngẫm nghĩ lát, trong phần chọn giá trị thưởng, chọn vào ô 100 linh thạch. Leng keng, tiếng chuông báo hệ thống vang lên, đạo sĩ Dẩm Tiểu An thưởng 100 viên linh thạch. Một con rồng xanh xuất hiện trên màn hình, kèm theo là một cơn mưa linh thạch, mang theo hiệu ứng tất cả mọi người trong nhóm chat, cả đám tu sĩ lần lượt trồi lên, ai nấy đều bị cảnh tượng này làm cho hết hồn. Kim Ngọc Tử, mợ ơi, ông lớn An Hòa kiếm tiên tới rồi này. Chú cứu thế, đại thổ hào An Hòa uy vũ, Mộng Âm tiên tử, trời đất ơi, nhiều tiền quá đi mất, bá đạo tôn giả, quỳ trước ông chủ lớn đây luôn rồi, Tĩnh Tâm tiên nữ, hừ, đúng là đồ bại gia, Thiên Linh Linh, ha ha, siêu cấp thổ hào, tu tiên chân chính, đã xuất hiện rồi nè, một đứa nghèo kiết xác như tôi, không vừa hào phóng nữa nhé, chào mừng nhân chính của chúng ta xuất hiện nào, Mộc Ngưu đạo nhân, vừa ra tay cái là 100 viên linh thạch, cái cách vung tiền hào phóng xa hoa thế này. Cũng chỉ có ông lớn như An Hòa làm được, thật ngưỡng mộ. Vô số tin nhắn bay vèo vèo trong nhóm chat. Mọi người như đang thi nhau nhắn tin. Streamer thần phù chân nhân thì ngớ người ra một lúc, xoa xoa hai mắt mình, mới hét dầm lên. Ô, xin cảm ơn siêu cấp đại thổ hào An Hòa đã thưởng cho chúng tôi 100 viên linh thạch. Đây đúng là một niềm vui lớn lao, tôi yêu anh chết mất thôi. Tiền bối, tôi ngưỡng danh tiếng của anh đã lâu rồi đấy. Thần phù chân nhân tới mức y hệt, một đứa trẻ năng cả trăm ký. Hai mắt hiếp thành một đường nhỏ xíu, áo bào màu trắng bị lớp thịt mỡ của hắn nhồi nhét tới căng cứng, hiển nhiên hắn đã cực kỳ kích động rồi. An Hòa chỉ cười, lúc này mới nói ra mục đích thật sự của mình. Đạo sĩ Dẩm Tiểu An, có thể để di chuyển camera để tôi nhìn rõ Viu Mộc đạo trưởng hơn không? Thần phù chân nhân nghe vậy sững ra một lúc, sau đó mới gật đầu một cái thật mạnh. Đương nhiên không thành vấn đề. Sư phụ của tôi còn chưa độ kiếp, nên nhìn sao cũng được hết đó. Sao hắn có thể từ chối cái yêu cầu nhỏ xíu này của đại thổ hào được chứ? Cho dù là đại thổ hào muốn thân thể hắn, hắn cũng sẽ cố gắng chấp nhận, chứ nói gì cái yêu cầu nhỏ tí này. Cứ như vậy, thần phù chân nhân cong đít vui vẻ chạy tới chỗ Viu Mộc. Viu Mộc thân là trưởng môn của Thượng Thanh Tiên Tông, thực lực sâu không lường được, lại thêm uy vọng cực cao. Trong lúc ông độ kiếp, không một tu sĩ nào dám lại gần, chỉ dám đứng xa quan sát. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là đệ tử đắc ý của ông, thần phù chân nhân. Sư phụ, các đạo hữu trong nhóm chat bảo hộ địa cầu, muốn nhìn lại gần nhìn thấy cho rõ này. Thần phù chân nhân mặt mày hớn hở chạy lại chỗ Viu Mộc. Viu Mộc hung trừng thần phù chân nhân một cái đầy hung ác. Cút, sao con không ngó thử xem, đây là lúc nào chứ hả? Nhưng mà ông lớn An Hòa đã thưởng cho chúng ta, tới 100 viên linh thạch lận đó. Thân thể tròn vo của thần phù chân nhân hơi rụt lại, mặt lộ vẻ uất ức nhỏ giọng nói. Âm âm, Viu Mộc như bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân run lên một cái. Hai mắt ông sáng rỡ, tức tối quát lên, mau, mau chuyển camera vào mặt ta, mau lên. Thần phù chân nhân trầm mặc, các tu sĩ trong nhóm chắc trầm mặc. Cứ như vậy, khuôn mặt tục tằng của Viu Mộc xuất hiện trước màn hình, ông còn vô cùng lễ phép vất tay chào mọi người. Hello, xin chào các đạo hữu trong nhóm, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng rất cảm ơn đạo hữu An Hòa đã thưởng cho chúng tôi 100 linh thạch. Những chuyện khác thì tôi không nói làm gì, nhưng tôi có tự tin rằng lần độ kiếp này của mình chắc chắn sẽ thành công. Mọi người trong nhóm lập tức nhắn lại ba số 6, đồng thanh chúc phúc ông. An Hòa nhìn cảnh tượng thiệt kỳ dị này, khóe miệng run rẩy vài cái. Thiên Linh Linh, tiền bối Viu Mộc, tiền bối chắc chắn sẽ thành công mà. Thiên Linh Linh tôi đã nói vậy, Địa Linh Linh cũng sẽ đồng ý. Vậy chuyện này sẽ linh nghiệm cho mà xem. Trưởng môn Thạch Linh Tử của Côn Luân Tiên Tông cũng nhắn lại. Đúng vậy, thiên địa thay đổi, một thời đại mới đã sắp tới. Chắc chắn tiền bối Viu Mộc sẽ trở thành người đầu tiên trong chúng ta đột phá kỳ hóa thần, tăng cấp lên thành đại năng kỳ phản hư. Thần toán tử bách phát bách trúng, tôi có tính giúp tiền bối Viu Mộc một quẻ rồi. Lấy tình trạng hiện giờ của tiền bối thì không có vấn đề gì hết, mọi việc sẽ đại cát đại lợi, vận may giáng xuống. An Hòa trầm mặc, đạo sĩ Sởm Tiểu An, tôi cũng có bói thử một quẻ, lần độ kiếp này tiền bối Viu Mộc chắc chắn sẽ vượt mọi chông gai, có được đột phá mới, trở thành người đứng đầu giới tu sĩ ở trái đất. Xem bói gì đó, nói linh tinh vài câu là được, nếu Viu Mộc bị đánh chết cũng sẽ không tới tìm hắn tính sổ đâu. Viu Mộc nhìn mấy lời chúc trong khung chat, mặt cười tươi rói, nói, cảm ơn các vị đạo hữu đã ủng hộ và cổ vũ tôi. Tôi đi chuẩn bị tiếp đây, các vị đạo hữu, một lát nữa, khi nhìn thấy bóng dáng anh dũng ngăn cản lôi kiếp của tôi, mọi người đừng quên phát thưởng và ủng hộ ba số 6 cho tôi nhé. An Hòa trầm mặc, đã sắp độ lôi kiếp đáng sợ, còn không quên chuyện phát thưởng, bộ vui tới vậy luôn hở. Cả đám tu sĩ lại hùa nhau phụ họa, người một câu ta một lời. Không khí vô cùng náo nhiệt, Bích Quỳnh nữ đế cũng không nhịn nổi liếc nhìn cái điện thoại trong tay An Hòa, lén lén đọc tin nhắn. Cô biết chơi di động, nhưng lại khinh thường sử dụng khoa học kỹ thuật của con người, cho nên không gia nhập vào mấy nhóm chat linh tinh nào cả, cơ mà giờ cô thấy mình sắp nhịn hết nổi rồi. Không lâu sau, nửa canh giờ đã trôi qua, trên đỉnh núi cao, mây đen kéo tới dày đặc, ánh sét vàng lập lòe trên trời. Mọi người mau nhìn kìa, sư phụ tôi chuẩn bị độ kiếp rồi, mọi người có thể like hoặc phát thưởng để ủng hộ. Vì vận mạnh, tấm lóng của mọi người sẽ hóa thành động lực để sư phụ tôi độ qua lôi kiếp này. Thần phù chân nhân kích động hô to. Hắn đứng cách đỉnh núi khoảng chừng cây số, kích động dùng di động quay lại khung cảnh độ kiếp chung quanh. Trong nhóm chat, mọi người lại đồng loạt gõ ba số 6 và phát thưởng. Kim Ngọc Tử, mỗi lần tiền bối độ 10 lôi kiếp, tôi sẽ phát thưởng 1 triệu nhân dân tờ. Chú cứu thế, mỗi lần tiền bối độ 10 lôi kiếp, tôi sẽ phát thưởng 1 chiếc xe thể thao, cứ thể nhân lên. Thiên Linh Linh, mỗi lần tiền bối Viu Mộc độ 10 lôi kiếp, tôi sẽ phát thưởng 1 linh thạch, cũng sẽ nhân lên. Cả đám tu sĩ lần lượt tỏ rõ thái độ của mình. Thần phù chân nhân nhìn đám người thổ hào trong nhóm chat vừa phát thưởng vừa hô hào, mặt cười tới như một bông cúc sáng lạn. An Hòa trầm mặc, quả nhiên cái nhóm chat này càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ lạ. Có lẽ là lần độ kiếp này khá là quan trọng. Bạch Linh Xà, Bích Quỳnh, Tử Dương Chiến Đế, Đại Bạch, Hiên Viên Thành đều bu lại. Quan sát thời khắc phải nói là có tính lịch sử trong suốt quá trình tu tiên của trái đất. Tiểu Bạch, không phải cô cũng vô nhóm rồi à? Sao không cầm điện thoại của mình mà xem? An Hòa khó hiểu hỏi thử. Cái của tiền bối An Hòa xài tốt hơn, tôi thích xem di động của tiền bối An Hòa hơn. Bạch Linh Xà tỏ ra rất đương nhiên. Trả lời hắn, An Hòa trầm mặc. Cứ như vậy, mấy tu sĩ chỉ cần dậm chân một cái, cũng đủ để uy chấn một phương, nhờ nhét cùng một chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh livestream, có vẻ buồn cười lại rất tự nhiên. Cuối cùng, ngọn kim lôi đầu tiên cũng cắt qua chân trời, đánh xuống đầu Viu Mộc đạo nhân, âm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, cho dù cách một lớp màn hình, trong lòng mọi người cũng thấy hoảng sợ, ánh sáng màu vàng tràn ngập không gian, răng rắc, màn hình di động biến thành màu vàng chói, ngay sau đó từ màu vàng biến thành màu đen. Sao lại thế này? Bích Quỳnh nữ đế hoảng sợ la lên, sao lại là một màu đen thế này? Thiên lôi thuộc tính ám, An Hòa trầm mặc, cô bé ngốc, cái này là tín hiệu bên máy của streamer bị nhiễu rồi, tín hiệu mất rồi. Đôi môi mỏng của Bích Quỳnh nữ đế khẽ nhếch lên, cô sững người ra một lúc, mới hiểu những lời này có ý gì. Khuôn mặt vốn lạnh lùng đỏ, bừng lên một cách hiếm thấy, nàng liếc nhìn sang phía khác, dùng âm thanh uy nghiêm lạnh lùng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? An Hòa bình tĩnh giải thích, chờ một lái là được, thần phù chân nhân này chắc là streamer chuyên nghiệp. Chúng ta phải tin tưởng vào trình độ chuyên môn của hắn, sẽ đủ để giúp hắn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Người trong nhóm tu sĩ thì bắt đầu ồn ào, la lối, vì cảnh độ kiếp họ chờ mong đã lâu. Vậy mà tới lúc quan trọng nhất thì mất tín hiệu, làm sao mà chịu cho nổi chứ? Vô số tu sĩ tắt thần phù chân nhân vào, thậm chí có người đã bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng mà, chừng 2 phút sau, màn hình livestream tối đen đột nhiên sáng bừng lên. Một đạo trưởng thân thể mập mạp xuất hiện, trước mặt mọi người, mỉm cười nói. Xin lỗi nhé, các vị đạo hữu, vừa rồi tôi tới gần lôi kiếp quá, nên tín hiệu bị điện tử sinh ra, từ trong lôi kiếp ảnh hưởng. Bây giờ đã không sao rồi, tôi đã được Oanh Lôi đạo nhân giúp đỡ, tạo một lá chắn ngăn cách điện, từ quấy nhiễu sóng của máy rồi. Màn hình chuyển cảnh, một người đàn ông xuất hiện trước mặt camera, mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn, hai tay còn đang quấn băng gạc. Hắn nhìn một lúc mới nói, các vị đạo hữu xin cứ yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Thiên Linh Linh. Ai thèm nhìn anh chứ? Mơ âu xoay camera, về phía tiền bối Viu Mộc đi. Nguyên tử đạn tiên nữ, cút mau đi cho tôi. Ta muốn nhìn Viu Mộc, đừng có cản tầm mắt của tôi. Cờ hờ à cứu thế, sao mọi người lại nóng nảy như vậy chứ? Lý ra chúng ta nên cảm ơn Oanh Lôi đạo nhân, đã hy sinh nhiều như vậy, sau đó hãy để tôi ngọt ngào nói một câu với ông ta. Cút đi, Oanh Lôi đạo nhân trầm mặc. An Hòa nhìn dáng vẻ của Oanh Lôi đạo nhân, cũng thấy tâm lý của mình khó chịu muốn chết. Bởi vì hắn chợt nhớ tới những tấm hình giả nữ hồi trước, thiệt đúng là tay mắt muốn chết luôn. Các vị đạo hữu, sư phụ tôi đã vượt qua lôi kiếp thứ 60, có lợi hại không? Mọi người mau tặng quà đi, giúp sư phụ tôi càng có động lực để độ kiếp. Thần phù chân nhân lớn tiếng dõng dạc nói, các tu sĩ trong nhóm lại điên cuồng tặng quà. An Hòa cảm thấy mình đang xem một video livestream rung động nhất từ trước tới nay. Livestream phản hư độ kiếp lên cảnh giới phản hư, nghe thôi là đã thấy vĩ đại rồi, đúng không? Quà thì toàn tính bằng triệu, còn có người tặng xe thể thao và du thuyền thật. Mỗi một vị thổ hào, không thể đi tới hiện trường quan sát, đều chi tiền rất mạnh tay, để có thể cùng nhau, chứng kiến giây phút quan trọng này. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, ánh sáng vàng chớp tắt giữa bầu trời đêm. Vô cùng xinh đẹp tráng lệ, Viu Mộc bộc lộ hết sức mạnh toàn thân, những lá bùa màu vàng bay múa chung quanh người ông, di chuyển cực nhanh, thả ra sức mạnh cũng cực kỳ cao, không ngừng ngăn cản những tia sét đang đáng xuống. Các vị đạo hữu, đây là tuyệt kỹ của riêng sư phụ nhà tôi, là linh phong phù quỷ, các vị thấy sư phụ tôi có tuấn tú không? Có lợi hại không? Nếu thấy lợi hại, thì đừng quên like và tặng quà nhé. Thần phù chân nhân lại mở miệng, nhắc mọi người tặng quà một cách vô cùng hợp thời. Bích Quỳnh nữ đế quay đầu lại, nhìn về phía An Hòa, mặt đầy lạnh lùng hỏi, cái gã mập mạp này phiền chết đi được, có thể chặn cái giọng của gã ta đi được không? An Hòa thở dài một tiếng, không được, hoặc là cô tắt hết toàn bộ âm thanh, hoặc là để nguyên. Tắt hết âm thanh thì cứ việc chỉnh livestream sang chế độ tĩnh âm là được. Khoa học kỹ thuật gì yếu chết được. Bích Quỳnh nữ đế hừ một tiếng, khẽ lầu bầu. Trong lòng An Hòa thấy hơi bực mình, hắn không phục hỏi lại. Tệ cái đầu nhà cô đấy, khoa học kỹ thuật chỗ này rõ là vượt xa đại lục chiến thần của cô đấy, có biết chưa? Tiểu Thanh đang nói tới nền văn minh khoa học kỹ thuật của tử tinh cơ, chứ đại lục chiến khí có gì đâu mà so với sánh chứ. Bạch Linh xà mỉm cười ngọt ngào, mở miệng giải thích giúp yêu sủng của mình. An Hòa trầm mặc. Được rồi, hắn nghiêng mình ngưỡng mộ nền văn minh có khoa học kỹ thuật rất cao này. Hắn biết tộc nữ oa tộc cũng nắm trong tay số lượng khoa học kỹ thuật của tử tinh không hề nhỏ. Cái này thì hắn đúng là không sánh bằng rồi. Từng ngọn kim hư lôi đánh xuống Viu Mộc, chẳng mấy chốc, lôi kiếp đã đánh xuống tới ngọn kim hư lôi thứ 80. Hóa thần độ kiếp lên cảnh giới phản hư, vừa cần tu sĩ nhận rõ đạo cảnh của mình, vừa phải vượt qua 9981 ngọn kim hư lôi kiếp. Đây không phải chuyện gì dễ dàng cả, ngược lại. Đây có thể nói là quá trình cửu tử nhất sinh. Viu Mộc có thể kiên trì lâu như vậy, đã chứng tỏ ông cực kỳ giỏi. Âm âm, kim hư lôi thứ 80 đánh xuống. Ánh sáng vàng chiếu tỏ khắp thế gian, chiếu sáng bầu trời đêm rực rỡ như ban ngày, uy thế đáng sợ xé tan những lá bùa của Viêu Mộc, lao thẳng xuống đầu ông, nháy mắt đã làm người Viêu Mộc cháy đen thùi. Mọi người đang xem đều ngạc nhiên la to, hai tay thần phủ chân nhân run hết cả lên, thiếu chút nữa hắn đã quăng luôn cái di động đang live stream, lớn tiếng kêu sư phụ. Tôi không sao, Viêu Mộc đột nhiên hét lớn một tiếng, làm mọi người nghe thấy, đều bị dọa cho sững người. Thần phủ chân nhân, thấy thì kích động tới mức muốn bật khóc luôn, hắn nhìn màn hình hô, mọi người có nhìn thấy chưa? Sư phụ tôi không sao cả, ông ấy đã ngăn được lôi kiếp thứ 80, chỉ còn lại một lôi kiếp cuối cùng thôi, nào các vị đạo hữu. Hãy cho sư phụ tôi, nhìn thấy cánh tay của các vị đi nào, ào ào giọt giọt. Màn hình live stream bị đủ thứ quà che kín, các tu sĩ điên cuồng phát quà, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. An Hòa lộ ra vẻ mặt hết biết nói gì, nhìn thần phù chân nhân đang vô cùng hưng phấn. Cái gã streamer này thật đúng là quá chuyên nghiệp, tới tận giờ cũng chưa quên chuyện live stream mà. Làm tu sĩ làm quái gì nữa, đi làm streamer còn có tiền đồ hơn đấy. Lôi kiếp cuối cùng, uy thế đang sợ đang dần tập trung vào ngọn sét. Trời đất cũng theo đó rung động, tất cả tu sĩ đều nín thở, nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra. Thần phù chân nhân không nói gì nữa, hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Viêu Mộc, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đùng, ầm ầm. Một ngọn kim hư lôi vô cùng chói mắt giáng từ trên trời xuống. Viêu Mộc sử dụng hết toàn bộ chiêu thức trên người mình, vô số những lá bùa được phóng lên cao, cùng nhau chống lại sức mạnh đáng sợ của ngọn sét. Kim hư lôi như một thanh kiếm trời, mang theo uy thế không thể chống đỡ, nghiền nát đống lá bùa. Cuối cùng giáng xuống người Viêu Mộc, ánh sét nháy mắt nổ tung, nghiền nát mọi vật trong bán kính trăm thước thành bột mịn, sóng lực còn dư quát ra hơn ngàn mét nữa. Ánh sáng vàng tỏa ra từ ngọn sét chiếu sáng cả đất trời, như vầng thái dương cực kỳ chói mắt. Và lúc này, ngoại trừ tiếng sét nổ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Sư phụ có thành công không? Thần phù chân nhân nhìn chằm chằm vào nơi vừa vang lên tiếng sét nổ, thì thào lẩm bẩm, ha ha ha ha, sau này ông đây chính là đại năng cảnh giới phản hư rồi. Chợt một tiếng cười cực kỳ hào phóng và sung sướng vang lên, tiếng vang to tới tận mây xanh. Tất cả mọi người trong nhóm tu sĩ đều sửng sốt. Ngay sau đó tất cả đồng thanh phát ra tiếng hoan hô chúc mừng vô cùng nhiệt liệt. Ha ha, tôi biết ngay là sư phụ tôi sẽ không sao mà. Nào các đạo hữu, các vị còn chờ gì nữa? Chúng ta cùng nhau chúc mừng sư phụ tôi nào. Thần phù chân nhân nhìn thử khung chat trong livestream, sau đó kích động chạy về phía Viêu Mộc. Trong nhóm chat tu sĩ, mọi người bắt đầu điên cuồng tặng quà. Những tin nhắn chúc mừng liên tục được đẩy lên, và lúc này, khắp trốn cùng vui, bởi vì họ biết, một giới hạn nào đó đã bị đột phá, thời đại mới của giới tu tiện ở trái đất đã bắt đầu rồi. Thật tốt quá, An Hòa thấy cảnh này, hai tay cũng siết chặt lại, trong lòng vui mừng không thôi. Lúc này, một đạo trưởng da đen toàn thân đen thùi, tóc còn đang bốc khói, đột nhiên xuất hiện trước màn hình live stream. Ông chính là Viêu Mộc đạo trưởng, đã độ kiếp thành công. Viêu Mộc mỉm cười đầy tự tin. Lộ ra hai hàm răng trắng mút của mình, các vị đạo hữu, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ cho tôi, Viêu Mộc tôi bây giờ đã đột phá tới cảnh giới phản hư rồi, các vị có thấy tôi lợi hại không? Nếu thấy tôi lợi hại, thì các vị mau tặng lễ vật đi nhé. Nức, đột nhiên ông vung tay một cái, hai mắt trắng dã, người cũng ngã ra phía sau. Sư phụ, thần phù chân nhân hết cả hồn, lập tức ôm lấy Viêu Mộc vừa ngã vật xuống đất, thần phù chân nhân thử thăm dò hơi thở của Viêu Mộc, thở phào ột hơi. Nhìn camera cười một cái, nói, hơi thở của sư phụ tôi rất ổn định, chỉ là bị kiệt sức nên mới ngất đi thôi. Các vị đạo hữu đừng lo nhé, các vị tặng quà nhiều chút là sư phụ tôi sẽ tỉnh lại ngay thôi. Trong video livestream, mọi người lại bắt đầu tặng lễ và chúc mừng. An Hòa trầm mặc, Bích Quỳnh nữ đế trầm mặc, hay sư đồ này đúng, là thầy trò cùng tâm nhỉ. Hiên Viên Thành nhìn video livestream, nhịn không được trào phúng một câu, danh sư xuất cao đồ, go, Đại Bạch vui vẻ la lên. Tờ The ONG giọng nói, dường như mang theo xúc động khó nói thành lời nào đó. Là trên không ổn dưới học theo. Bạch Linh xà bĩu môi đính chính. Cô không thích cũng chẳng ghét mấy cái thứ live stream như này. Bích Quỳnh nữ đế, mở đột nhiên lên tiếng nhắc nhở mọi người. Được rồi, bây giờ trên trái đất đã xuất hiện tu sĩ đạt tới cảnh giới phản hư, nên phía chúng ta cũng phải cẩn thận chú ý nhiều hơn, bất kỳ lúc nào, đại trận tự nhiên hình thành có thể xảy ra đấy. Viêu Mộc đột phá thành công, là chuyện cực kỳ to lớn với toàn bộ giới tu hành. Đã có đại năng đầu tiên đột phá được tới cảnh giới phản hư, như vậy đương nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba, từ có tới có. Đơn giản hơn việc từ không đến có nhiều lắm. Các tu sĩ trong nhóm chắc, ai nấy đều vui mừng, lập tức tặng quà tặng tiền ủng hộ. An Hòa lại lặng lẽ phát thưởng thêm 1.000 viên linh thạch nữa. Xem như quà mừng, vì Viêu Mộc đạo trưởng đã đột phá được tới cảnh giới phản hư, Chuyện này lại làm nhóm chát tu sĩ lập tức xôn xao. Họ đã bị cách ra tay hào phóng của An Hoa làm hoảng sợ. Danh hiệu An Thổ Hào bắt đầu ăn sâu bén rễ vào trong lòng mọi người. Sau khi tặng quà xong, An Hoa không vào nhóm chát nói chuyện tiếp, mà là chuyển mắt nhìn về phía thảo nguyên rộng lớn mênh mông này. Dưới bầu trời sao yên tĩnh, nguyên khí từ từ di chuyển nhanh hơn, nguyên khí từ bốn phương tám hướng ùa tới, khiến mật độ nguyên khí trong khu vực này càng thêm dày đặc. Vùng đất này cuối cùng cũng sắp thay đổi. Bội kiếm trên tay Bích Quỳnh nữ đế len canh chấn động, nó như một thanh thiên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, mà uy thế ẩn chứa bên trong đã làm người ta sợ hãi. Phạm vi di chuyển của nguyên khí ngày càng lớn hơn, nó nhanh chóng vượt qua phạm vi thần thức An Hoa có thể vươn tới. Hắn biết phạm vi di chuyển của nguyên khí rất có thể đã lan ra toàn bộ trái đất. Đây là minh chứng cho việc trình tự của thế giới này đã tăng lên. Một lúc lâu sau, chợt có tiếng gì đó vang lên ngay giữa không trung, loáng thoáng nghe thì cứ như là tiếng thủy tinh vỡ vụn. An Hoa quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy có những luồng sáng màu vàng đang đâm xuyên qua khe hở không gian. Đó là một loại sức mạnh không thuộc về thế giới này. Đôi mắt trong suốt của Bạch Linh Xà hơi nheo lại, mặt cô hiện lên vẻ quyến luyến không rời. Đây là ánh sáng thần thánh của tộc tôi. Chỗ này quá nhiên là vùng đất cổ nơi tộc của tôi, nối tiếp với cổ vực Thái Sơ. Trong lòng Bích Quỳnh nữ đế cũng vô cùng rung động, cô ra sức đè ép tu vi trong cơ thể mình. Đại đạo trong trời đất bắt đầu vang lên tiếng ầm ầm, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện những vòng tròn rực rỡ. Nó không ngừng mở rộng ra, cuối cùng hóa thành những cột sáng màu sáng hỗn tạp phóng thẳng lên cao, rồi như pháo hoa nổ tung giữa bầu trời, thả ra những tia sáng rực rỡ, lan tỏa che kín cả bầu trời, sau đó rơi xuống khắp trái đất. Đầu tiên là đại khí bắt đầu di chuyển, mật độ nguyên khí thay đổi, tiếp tới là những dãy núi và sông ngòi, thậm chí cả vùng đại dương và địa cực mênh mông cũng bắt đầu có biến hóa cực lớn. Lốc xoáy, động đất, sóng thần, núi lửa bùng nổ, các loại thiên tai lần lượt chút xuống. Nguyên khí hóa thành cơn mưa, ánh sáng thần thánh chiếu xuống mang theo chúc phúc, dị bảo xuất hiện trên thế giới. Các loại hiện tượng trời ban cũng đang xảy ra liên tục. Đây là thời khắc mà phúc lành, cơ duyên và tai nạn đồng thời bùng nổ. Nhưng mà An Hòa làm gì còn rảnh rỗi để ý tới những chuyện này nữa. Vì lúc này, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ và đáng sợ ở sâu trong trung tâm của mắt trận. Luồng sức mạnh đó làm hắn theo bản năng sinh ra sợ hãi. Cái khe càng lúc càng lớn, từ một cái lỗ hổng chừng vài mét đã kéo dài tới mấy chục mét, rồi mấy trăm mét, và ngày càng có xu hướng lan rộng ra thêm. Nó giống như một vết sẹo thật lớn vắt ngang giữa bầu trời đêm. Ánh sáng màu vàng nhạt mang theo hơi thở mục dũng lan ra từ bên trong, kèm theo đó là năng lượng ngày càng đáng sợ. Tiểu Bạch, cô có chắc nơi này là vùng đất cổ xưa của xà linh tộc không vậy? Hơi thở đó chắc hẳn là tổ tiên của tộc các cô nhỉ? Chắc họ là bạn, đúng không? An Hòa nuốt một ngụm nước miếng, căng thẳng hỏi thử. Lúc này sắc mặt Bạch Linh Xà cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Tuy rằng chỗ này nối liền với vùng đất cổ ở tộc chúng tôi, nhưng tôi không hứa chắc thứ bước ra sẽ là bạn hay thù. Để an toàn thì tốt nhất chúng ta đừng để thứ đó chui ra. Nói rồi, cô lấy ra một viên tinh thể tỏa ra ánh sáng vàng, lắp lên một thứ có hình bàn tròn. Mắt An Hòa khẽ nheo lại, viên tinh thể đó chính là tinh nguyên thế giới màu vàng hắn từng gặp ở cổ vực Thái Sơ. Một tinh nguyên thế giới màu vàng có trị giá lên tới một triệu viên linh thạch đấy. Bạch Linh Xà nhìn cái khe càng ngày càng mở rộng, mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Nếu có cơ hội, tôi vẫn rất muốn vào trong vùng đất cổ đi dạo một vòng, thế nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là sửa lại chỗ thiếu hụt của lối đi. Dứt lời, hai tay cô làm bấm một pháp quyết, bàn tròn nọ lóe lên ánh sáng vàng rực, đồng thời nó cũng bay vèo một cái về phía khe nứt. Bàn tròn bay tới trước khe nứt, mở ra một trận pháp khổng lồ, kéo theo sức mạnh trời đất, cố gắng chèn ép cái khe nứt kia, khiến nó bắt đầu co rút lại. Hóa ra tinh nguyên thế giới màu vàng còn có thể xá như vậy à? An Hòa ngạc nhiên tự hỏi. Hắn vốn tưởng rằng tinh nguyên thế giới màu vàng chỉ có thể dùng để ăn và xây dựng các thế giới nhỏ thôi đấy, chẳng ngờ nó còn được dùng để mở pháp bảo, kéo theo sức mạnh của trời đất thế này. Quá trình tu sửa diễn ra vô cùng thuận lợi. Cái khe nứt đáng sợ vắt ngang bầu trời kia bị sức mạnh của vòng tròn nghiền ép không ngừng rút nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn dài khoảng mấy mươi mét. Quá trình tu sửa mắt trận này xem ra khá là thoải mái nhỉ? An Hòa đứng một bên, vừa xem vừa mở miệng nói. Hắn còn tưởng rằng họ sẽ phải đánh một trận rất ác liệt, hoặc là gặp được chuyện khó khăn gì đó, rồi mọi người cùng nhau ra tay ngăn cơn sóng dữ. Ai mà ngờ hắn lại phải dùng tới cái thân phận quần chúng ăn dơ này để chứng kiến cả quá trình tu sửa này chứ. Tu sửa chỗ thiếu hụt của thế giới, càng là tới gần giai đoạn cuối cùng, càng trở nên khó khăn. Bạch chủ không thoải mái gì đâu, Bích Quỳnh nữ đế chau mày phản bác. Lúc họ đang nói chuyện, thân thể Bạch Linh Xà đột nhiên nhũn ra, thậm chí bắt đầu run lên thật mạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? An Hòa hoảng sợ la lên. Ưng, Bạch Linh xà nghiến răng, cô cố gắng dốc hết toàn bộ sức mạnh trong người mình, khống chế bàn tròn nghiền ép cái khe, thậm chí bị ép phải hiện nguyên hình, đôi chân trắng nõn của cô dần biến thành đuôi rắn, bàn tròn đang nghiền ép cái khe đột nhiên rung lên, như bị sức mạnh gì đó kiềm lại, răng rắc, cái khe màu vàng tối lại bắt đầu lan rộng ra hơn. Lúc này đây, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, họ nhìn thấy có một đôi tay tối đen như mực, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cái khe, đôi tay nọ không ngừng xé cái khe ra to hơn. Đúng là một nơi quá tuyệt vời, sao nào, không ai chào mừng ta hết à? Một giọng nói khàn khàn vang theo vẻ tang thương của năm tháng vang lên, như gió lạnh thổi qua trước mặt mọi người. Cùng với giọng nói, đầu nó cũng bắt đầu ló ra khỏi cái khe, nó có một mái tóc xoăn màu đỏ, làn da phủ kín vảy rắn màu đen. Hai đồng tử dựng đứng lóe lên ánh sáng nguy hiểm, miệng còn lộ ra đầu lưỡi của rắn, đáp lại nó là một hám sơn quyền uy lực cực mạnh. Ầm ầm, đầu rắn quái dị kia bị đấm một phát, hai tay nó thiếu chút nữa không giữ được cái khe. Bọn mày là ai? Xà quái tức tối hét lên một câu. Là bác của mày, An Hòa lớn tiếng đáp trả, lại đánh thêm một hám sơn quyền vào đầu con xà quái. Rầm rầm âm, năng lượng đáng sợ không ngừng nổ tung giữa bầu trời. Xà quái hét to một tiếng, sóng năng lượng màu đỏ như búa tạ giáng thẳng vào ngực An Hòa, khiến An Hòa văng xa ra cả ngàn mét. An Hòa hết cả hồn, con xà quái này mạnh quá, ít nhất nó đã đạt tới cảnh giới phản hư trung kỳ, có thể là còn cao hơn nữa. Bởi vì đại đa số sức mạnh của nó đang dùng để chống lại sức mạnh của bàn tròn, nên không còn bao nhiêu sức mạnh để đánh An Hòa. Ngay cả thế, chỉ một tiếng giống của nó cũng đã đủ để đẩy lùi An Hòa. Bọn thuộc hạ của ta, cánh của đến với thế giới mới đã mở ra vì các ngươi, hãy mau xông lên cho ta. Xà quái tức giận giống to một tiếng, hai tay dồn hết sức, gân guốc nổi hết cả lên. Ngay sau đó, hắn kéo mạnh hai mép cái khe ra một cái, khe nứt lập tức mở rộng ra gấp mấy lần. Bầy xà quái rậm rạp từ bên trong cái khe nứt chui ra, chúng vô cùng kích động, mở miệng ra kêu gào. Đằng sau lưng đám xà quái này có hai đôi cánh, giúp chúng có thể bay lượn trên không, chúng nhanh chóng bay ra ngoài. Số lượng nhiều tới mức làm người ta líu lưỡi. Bạch Linh xà đạo hữu, đám xà quái này là thế nào vậy? Hiên Viên Thành hoảng sợ hỏi. Sắc mặt Bạch Linh xà trắng bạch, cô chỉ có thể cắn răng nói. Tôi cũng không biết, tờ giờ nờ người chúng có hơi thở của xà linh tộc bọn tôi, nhưng tính cách thì lại tàn ác và sa đọa. Rất có thể chúng là những con xà yêu biến dị sa đọa trong đại lục bên kia, nói cách khác chúng là kẻ thù. Hiên Viên Thành nói xong, lập tức rút thanh trường kiếm của mình ra. Ha ha ha, có tu sĩ cản đường kia, mau giết sạch chúng đi, còn có cả sinh linh của thần xà tộc nữa, tao vui chết đi được. Khẻ khẻ, loài người kia, con người đầy mỹ vị kia, khẻ bọn mày thích, thì cứ đi mà ăn thịt đám con người và thần xà tộc, tao chỉ ăn thịt chó, bọn mày đừng có mà giành với tao đấy. Đại Bạch nghe được câu này, cái thân chó của nó run rẩy một cái. Vô số xà yêu tử trong cái khe lao ra ngoài, không khác gì mưa châu chấu, con nào con nấy đều nhe răng mở miệng, lộ ra bộ răng sắc nhọn máu me bè bét của mình, làm người ta vừa nhìn thấy đã sởn cả da đầu. Bạch Linh xà vẫn đang giằng co với con xà yêu tóc đỏ cực kỳ mạnh kia. Hiện giờ cô đang bị vây trong tình trạng khá xấu, vì cái khe đang chậm rãi mở to ra hơn. Vô số xà yêu hưng phấn lao về phía Bạch Linh xà, ầm ầm, ngọn lửa màu tím lập tức bùng lên, mang theo nhiệt độ cao tới đáng sợ, quét ngang khu vực trong phạm vi trăm thước chung quanh, đốt đám xà yêu đang xông tới thành cát bụi. Tử Dương Chiến Đế khống chế tử viêm, đứng sát một bên bảo vệ Bạch Linh xà. Tử Dương Chiến Đế, anh bảo vệ tốt cho Bạch Linh xà nhé. Bích Quỳnh Nữ Đế rút thanh trường kiếm của mình ra khỏi vỏ, hóa thân thành một đường kiếm màu đỏ uy thế đáng sợ, lao thẳng về phía trước, nhắm ngay con xà yêu tóc đỏ đang đầu ra khỏi cái khe kia. Bích Quỳnh rất rõ ràng, con xà yêu tóc đỏ đó mới là nhân vật quan trọng nhất. Chỉ khi cô đã được nó trở về cổ vực Thái Sơ, thì những chuyện này mới xem như được giải quyết triệt để. Khè khè, muốn ngăn cản ta, mi còn chưa đủ tư cách đâu. Xuất hiện đi, xà hồn tam thánh, con xà yêu tóc đỏ thét lớn một tiếng. Lập tức có ba cái bóng lao ra khỏi cái khe, trong đó có một rắn đá trực tiếp nhào về phía Bích Quyền, lớp vảy màu vàng đất bao kín toàn thân nó. Cá hát một thân thể nó và đường kiếm màu đỏ của Bích Quyền chạm vào nhau. Sóng lực cực mạnh lan tràn ra chung quanh, đánh vàng đường kiếm của Bích Quyền Nữ Đế, thậm chí đánh bay cả cô ra ngoài luôn. Ha ha ha, đây chính là cường giả của thần xà tộc à? Cũng chỉ có vậy mà thôi. Gương mặt con rắn đá lộ rõ vẻ ác độc, thân thể nó không ngừng phình to lên, cuối cùng đạt tới chiều dài hơn ngàn thước. Khí thế trên người nó cũng tăng cao tới bất ngờ. Thế nhưng tầm mắt của Bích Quỳnh Nữ Đế không hề tập trung trên người con rắn đá, mà là nhìn về phía Bạch Linh xà. Cô la to một tiếng nhắc nhở, Bạch chủ cẩn thận. Hai xà thánh còn lại trong xà hồn tam thánh, sau khi chui ra khỏi cái khe, đã chọn Bạch Linh xà làm mục tiêu. bọn chúng không phải hạng ngu ngốc. Bích Quỳnh nữ đế có thể suy đoán được, con xà yêu tóc đỏ kia là nhân vật quan trọng của bọn chúng, thì bọn chúng cũng có thể suy ra được địa vị của Bạch Linh Xà trong đám người bọn họ. Chỉ cần giết được Bạch Linh Xà thì không còn ai có thể đóng cái lối đi nối liền hai thế giới này nữa. Xem nào, đúng là một cô bé xinh đẹp ngon miệng, tao muốn nó. Một con yêu xà sáu cánh đứng trên đám mây đỏ, dùng ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Linh Xà, thè lưỡi ra nói. Tao, cô ta là của tao. Một con yêu xà chín đầu khác, không cam lòng yếu thế, kích động lao thẳng về phía cô gái bạc đồ trắng, đang dưới thảo nguyên, ngọn lửa màu tím mà Tử Dương Chiến Đế thả ra. Chẳng qua chỉ có thể giúp chúng nó gãi ngứa. Tử Dương Chiến Đế sợ tới mức hai chân nhũn cả ra. Ông đã bị hai con quái vật thuộc cảnh giới tạo thiên nhằm vào, còn đánh đấm cái mợ gì nữa chứ? Đó là hai con yêu vật, có thực lực ngang ngửa với đại năng kỳ phản hư đấy. Cho dù là Bích Quỳnh nữ đế, cũng không thể ngăn chúng nó lại được. Vậy thì làm sao ông ngăn được chứ? Lấy mạng ra cũng không cản được nữa là. Bạch chủ, cô đừng quan tâm tới cái khe đó nữa. Chúng ta mau chạy đi thôi. Tử Dương Chiến Đế mặc kệ hết mọi thứ, kéo lấy tay Bạch Linh Xà, muốn đưa cô chạy trốn. Bạch Linh Xà không nhúc nhích gì, mặt hiện lên vẻ tự tin khó nói thành lời, nói, đừng sợ, tiền bối An Hòa sẽ bảo vệ tôi. Cô lấy đâu ra cái tự tin, cậu ta có thể bảo vệ tốt cô thế hả? Tử Dương Chiến Đế sắp khóc luôn rồi. Hai con xà yêu cảnh giới tạo thiên, chỉ nháy mắt cái, đã lao tới trước mặt Bạch Linh Xà. Ngay lúc hai chân Tử Dương Chiến Đế nhũn ra, thì An Hòa đã xuất hiện trước mặt Bạch Linh Xà. Ông xem đi, tôi đã nói mà, tiền bối An Hòa sẽ bảo vệ tôi. Bạch Linh Xà cười tới vô cùng đắc ý, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ tự tin và đắc ý. Tử Dương Chiến Đế nghẹn họng một lúc lâu, sau đó mới nói, cho dù cậu ta đến thì đã sao, cậu ta cũng đâu có cái bản lĩnh bảo vệ cô đâu chứ. Ông biết An Hòa là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhưng kẻ thù của cậu ta bây giờ là hai con xà yêu cảnh giới tạo thiên đó. Cảnh giới giữa hai bên chênh lệch xa vậy, làm sao có thể thắng được chứ? Đồ loài người không biết sống chết, mau cốt cho tao. Loài người, mi muốn chết rồi. Ha, một con xà yêu cảnh giới tạo thiên đồng loạt ra tay. Ngay lúc đó, đột nhiên có một ngọn lửa ngập trời giáng xuống. Chu Tước Thánh Hỏa, Lục Đại Thần Hỏa đồng thời xuất hiện, đốt cháy cả bầu trời và không trung, bao trùm lên người hai con xà yêu nọ. À há, hai con xà yêu còn chưa kịp ra tay, đã kêu thảm thiết bỏ chạy thật xa. Chúng nó biết, nếu chúng nó còn ở trong phạm vi công kích của ngọn lửa nó, chắc chắn chúng nó sẽ bị thiêu sống. Những con xà yêu khác, còn chưa kịp bị ngọn lửa đáng sợ đó chạm vào, đã bị sức nóng tỏa ra từ đó đốt thành tro. Tử Dương Chiến Đế mở to miệng, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Quá, quá lợi hại, mặt ông đã bị đánh cho sương vù. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu cảm khái thế này. Đương nhiên, đó là tiền bối An Hòa cơ mà. Hai mắt Bạch Linh Xà sáng rực nhìn cái bóng người mặc áo trắng bay bay, đứng bệ nghễ trong biển lửa nọ. Lời ca ngợi vô cùng đương nhiên được thốt ra từ miệng cô. Con xà yêu tóc đỏ nhìn thấy An Hòa mạnh như vậy, sắc mặt hiện lên vẻ khó coi, la lên thật to, bắt đầu thực hiện kế hoạch tác chiến B. Cái khe vẫn còn đang mở rộng ra, số lượng xà yêu xông ra cũng ngày càng nhiều hơn. Tuy rằng họ đã giết được hơn cả ngàn con xà yêu, nhưng số xà yêu còn sống vẫn lên tới mấy chục ngàn. Chúng nó vừa nghe thấy lời xà yêu tóc đỏ nói, hai mắt đều hiện lên vẻ tàn nhẫn, lập tức chia nhau ra lao về phía Hiên Viên Thành, Đại Bạch và Đề Na. Mạnh chúng nó không đánh được, vậy thì bắt mấy kẻ yếu ớt nhất trong họ làm con tin, để uy hiếp khống chế những kẻ mạnh. Đại Bạch nhìn thấy mấy con xà yêu đột nhiên quay đầu tấn công mình, biết mình không thể tiếp tục ẩu tả, lập tức thả lĩnh vực của mình ra. Những lưỡi dao gió màu bạc mềm dẻo như thủy ngân, cờ hình dạng như những phiến lá hình tròn, lập tức khuếch tán ra mấy trăm thước. Tất cả đám xà yêu hùng hổ lao tới, nhảy vào phạm vi lĩnh vực của Đại Bạch, đều kêu gào thảm thiết bị những lưỡi đao gió màu bạc chém thành thịt nát. Chỉ trong một chốc đã có hơn trăm con xà yêu bị giết chết vô cùng thê thảm. Gào, một con rắn khổng lồ màu đen như mực lao vào lĩnh vực của Đại Bạch, lưỡi đao gió màu bạc va vào người nó, vang lên tiếng vang sắc lẻm, nhưng không cách nào phá vỡ lớp vảy cứng rắn của nó. Ha ha ha, chỉ mới bước nửa bước vào kỳ hóa thần, cũng dám càn rỡ như vậy, xem tao ăn mày thế nào đây nhé. Con rắn khổng lồ màu đen nhỏ nhe răng, cười, mở cái miệng máu ra lao về phía Đại Bạch. Đại Bạch chỉ liếc nhìn con rắn khổng lồ nọ một cái, rồi lập tức chuyển mắt nhìn sang chỗ khác. Con rắn khổng lồ thấy thế nổi điên lên, nó đang định mở miệng ra một hơi cắn chết Đại Bạch, lại chợt thấy thần hồn của mình truyền tới cơn đau kịch liệt, như thể nó bị xé toạc ra vậy. À à á, con rắn khổng lồ té nhào xuống đất, thân thể nó liên tục co rút, trông vô cùng đau đớn. Lưỡi đao màu bạc rơi xuống người nó, phần tấn công vật lý tuy rằng bị cản lại, nhưng một đòn tấn công khác đã xuyên qua lớp vảy dày cuôi của nó, rơi trực tiếp vào thần hồn. Lĩnh vực gió bạc của Đại Bạch là lĩnh vực có thể cùng lúc gây ra tổn thương vật lý và thần hồn. Còn mãng xà to dùng màu đen đã đạt tới cảnh giới chân lực trung kỳ, chỉ dãy dụa thêm được vài cái trên đất là đứt hơi hắn. Trước khi chết nó vẫn giữ vẻ mặt đau đớn khó tả. Nhìn thấy cảnh này, tuy vẫn còn không ít đám tiểu yêu lao về phía đại bạch, nhưng những con đại yêu có thực lực mạnh hơn hoặc đạt tới cảnh giới chân lực đều hoảng sợ. Cái gã loài người trông rất tuấn tú kia hình như yếu nhất đấy, chúng ta qua chỗ hắn đi. Đúng rồi, gã đó trông khá hiền lạnh, chúng ta mau qua đó bắt gã làm con tin đi. Không ít đại yêu đổi ý, hùa nhau lao về phía Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành nhìn đám xà yêu đổ xô về phía mình, trong đó có hơn 10 con đại yêu cảnh giới chân lực, áp lực đột nhiên tăng lớn, hắn bắt đầu thấy hơi cố sức. Cuối cùng hắn cắn răng quyết định, thở dài một tiếng nói, thôi, tốt nhất là cứ thả lĩnh vực của mình ra thì hơn. Vô số xà yêu như sóng chửa lao tới. Hiên Viên Thành gác kiếm trước người, trong mắt lóe lên ánh sáng sáng lẻm. Lúc này trong mắt hắn, vạn vật trong trời đất dần dần chậm chạp. Hắn bước sang bên một bước, hư ảnh thái cực song ngư lập tức xuất hiện, không ngừng lan rộng ra, bao trùm khắp cả mấy chục mét. Vạn linh thái cực dương bộc, một đống quả cầu ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, phân bố rậm rạp khắp nơi. Đó là thứ quái quỷ gì vậy? Đám xà yêu nhìn mấy quả cầu vàng trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi. Đừng sợ, bắt lấy gã loài người đấy, mọi vấn đề hiện giờ đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Có vài con xà yêu đã nhả ra khỏi độc, xông về phía Hiên Viên Thành. Nhưng vào lúc này, những quả cầu màu vàng đó ngày càng sáng lên, cuối cùng nổ tung, rầm rầm âm. Những quả cầu năng lượng màu vàng nổ tung, như những đóa hoa vàng nở rộ giữa không trung, cắn nuốt hết thảy mọi thứ chung quanh nó. Mặt đất rung lên thật mạnh, vô số xà yêu gào la thảm thiết, một phần trong chúng bị năng lượng đốt thành tro tàn, phần còn lại bị sóng lực xé thành thịt vụn. Tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, Hiên Viên Thành như một người máy ném bom. Hắn đi tới chỗ nào thì chỗ đó sẽ vang lên tiếng nổ. Không gian trong phạm vi ngàn dặm chung quanh xuất hiện vô số quả cầu màu vàng. Khi những quả cầu màu vàng này nổ tung, cho dù là những con xà yêu cảnh giới chân lực cũng phải bị thương nặng, thậm chí là bị nổ chết. Chung quanh khu vực Hiên Viên Thành đứng trở thành một bãi mìn, đụng tới là nổ tan xác. Mau chạy đi thôi, lĩnh vực của tu sĩ loài người này đáng sợ quá. Mẹ tôi ơi, đây là năng lực gì thế này, có phải hơi quá ác độc rồi không? Không yếu xà yêu đều xoay người bỏ chạy. Không có bất kỳ năng lực gì khác, lĩnh vực của Hiên Viên Thành cũng thẳng thắn như con người của hắn, chỉ biết nổ chết người. Đòn tấn công trực tiếp vào cảm quan này cực kỳ mãnh liệt, cũng rất dễ dàng đánh tan sĩ khí của kẻ địch. Đáng sợ, thật sự cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên An Hòa nhìn thấy Hiên Viên Thành thật sự thả ra toàn bộ lĩnh vực của mình. Hắn thật sự bị hoảng sợ. NHNG hắn cứ thấy hình như anh Thành đã đi chật đường rồi thì phải. Muốn chạy trốn à? Không dễ vậy đâu. Hiên Viên Thành nhìn thấy đám xà yêu muốn xoay người chạy trốn, hắn vung tay lên làm một pháp ấn, hư ảnh thái cực song ngư dưới chân hắn chuyển động, không gian trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên cô đọng lại như cao su, vạn linh thái cực âm phược. Tất cả đám xà yêu đều cảm thấy mình không nhúc nhích gì nữa, mỗi một bước chân tiền về phía trước đều rút đi không ít sức mạnh của chúng. Điều này làm chúng hoảng sợ không thôi, càng khiến chúng nó tuyệt vọng là có một quả cầu vàng xuất hiện gần sát chúng nó. Quả cầu vàng ngày càng sáng hơn, rầm rầm âm, á á á, tiếng nổ mạnh hòa cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên chung quanh. Cuối cùng trong phạm vi trăm dặm của lĩnh vực không còn bất kỳ vật sống gì, dù là những con xà yêu cấp thấp hay những con xà yêu cảnh giới chân lực, toàn bộ đều đã chết. Con xà yêu tóc đỏ hết cả hồn la lên, con mẹ nó, là một người cảnh giới chân lực ở thế giới này đều biến thái như vậy hả? Nó xoay mặt nhìn những sinh linh khác trên chiến trường, chợt nó thấy trước mặt mình lóe lên một luồng sáng, sau đó một con tinh linh nhỏ đã dừng bước nhảy không gian xuất hiện trước mặt nó. Hai mắt xà yêu tóc đỏ trừng lên thật to, nó đang định làm gì đó thì đúng lúc này thanh kiếm tiên chỉ tâm liên băng của tinh linh nhỏ đã đâm thẳng về phía trái tim của con xà yêu tóc đỏ. Thần thuật thần tàng sát, để na đâm kiếm vào hư không. Cô sử dụng thần thuật mình lĩnh ngộ được khi làm thần sáng thế ở thế giới kính thần, đâm một nhát vào ngực con xà yêu tóc đỏ. Cô chém ra một kiếm này, hư không động cứng, vạn vật trong đất trời đều im lặng, chỉ còn tiếng kiếm vang vọng chín tầng trời. Con xà yêu tóc đỏ vừa gọi ra được một cái áo giáp bảo vệ thì đã thấy lớp áo giáp của mình bị một mũi kiếm dài vô hình đâm thủng, xoẹt xoẹt tia máu bắn ra, trái tim con xà yêu tóc đỏ trái bị thanh kiếm tiên màu lam đâm xuyên qua. Không chỉ như thế, thanh kiếm tiên mang theo kiếm uy manh mông hóa thành sức mạnh của trăm ngàn quân đội, chỉ nháy mắt đã đẩy con xà yêu tóc đỏ anh ra sau, khiến hai tay nó không còn sức kéo cái khe nối liền hai thế giới nữa. Đáng ghét, con xà yêu tóc đỏ tức giận gào to lên một tiếng. Huyết yêu hoàng, bơ a, con xà yêu cảnh giới tạo thiên còn lại thấy thế đều hoảng sợ, muốn chạy lại giúp đỡ. Bích Quỳnh nữ đế cầm kiếm chặn đường một con đại năng xà yêu. An Hoa còn thẳng thắn hơn, hắn trực tiếp lấy đạt tam đạt tứ ra, để chúng quấn lấy hai con xà yêu cảnh giới tạo thiên còn lại. Bạch Linh xà thấy thế lập tức đẩy mạnh sức mạnh trong cái bàn tròn, làm đại trận cũng bùng lên mạnh mẽ. Cái khe nối liền hai thế giới lại dần dần bị rút nhỏ lại. Đại Bạch nhìn thấy mọi người đang chiếm ưu thế, nó chu lên một tiếng thật dài, chủ rộng lao về phía đám xà yêu chung quanh, bắt đầu phát huy sức chiến đấu kinh khủng của mình. Không nhân lúc này dọn sạch đám xà yêu này, điên cuồng giết chúng nó, còn đợi tới khi nào nữa chứ? Cái khe càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, đám xà yêu trong cổ vực Thái Sơ đã không còn cách nào chui ra khỏi cái khe được nữa. Đám xà yêu trên thảo nguyên lần lượt bị đám người Hiên Viên Thành, Đại Bạch, An Hòa dọn dẹp sạch sẽ, gần như không thể phản kháng được gì. Không chỉ như thế, mà ngay cả xà yêu sáu cánh một trong xà hồn tam thánh, cũng bị đường kiếm siêu hạt của yêu cơ chém thành cả ngàn khúc, chết tới không thể chết nữa. Thực lực của yêu cơ vốn đã là phản hư trung kỳ điên phong, muốn xử lý một con yêu xà sáu cánh thực lực chỉ mới tới phản hư sơ kỳ, thì căn bản không khác gì chém dưa hấu cả, đơn giản tới không thể đơn giản hơn. Huống chi, cô còn là một cỗ máy sinh ra để giết chớp, đương nhiên sẽ chọn dùng cách hữu hiệu nhất để giết chết kẻ địch của mình. Hừ, mi dám giết rực hồn xà, ta muốn mi phải chết. Con rắn đá vung đuôi quét bay Bích Quỳnh nữ đế, ngay sau đó nó nhìn thấy yêu cơ cầm kiếm hùng hổ xông tới. Cái thân thể cao to của nó lập tức quay ngược về phía yêu cơ, quét đuôi về phía yêu cơ. Sắc mặt yêu cơ vẫn bình tĩnh như thường, ánh sáng đỏ bao phủ người cô lóe lên rực rỡ. Chỉ một thoáng cô đã nhảy ra xa cả trăm mét, dễ dàng tránh thoát đòn quét đuôi của con rắn đá. Sao thế này được, một người máy mà lại biết sai cả bước nhảy không gian à? Con rắn đá ngớ người, thều thào lẩm bẩm. Giây tiếp theo, yêu cơ đã xuất hiện trước mặt nó, ánh kiếm màu đỏ nhạt phụt cao lên mấy ngàn mét, chém xuống một đường kiếm dài cả trăm thước. Kiếm khí đáng sợ chẳng mấy chống, đã phủ kín vùng không gian trước mắt nó, sáng tới lóe mắt, bầu trời đen lóe lên những đường kiếm đó sáng rực rỡ. Con rắn đá kêu thảm một tiếng, lùi ra sau, trên người nó xuất hiện vô số vết rách, phủ kín toàn thân, dòng máu màu đen bắn ra từ những vết rách đó, nếu không phải nhờ lớp da dày và cứng như đá của mình, thì nó đã như xà yêu sáu cánh, bị yêu cơ chém thành một đống đá vụn. Ngay lúc nó vội vã lùi về phía sau, trời đất đột nhiên tối sầm xuống. Mọi cảm quan của nó đều biến mất sạch sẽ. Con rắn đá ngớ người ra, khi nó nhìn thấy ánh sáng lần nữa, thì đã thấy có một người đàn ông. Toàn thân bốc lên khói đen đứng trước mặt nó, còn nhìn nó mỉm cười nữa chứ. Mi, nó vừa mới nói ra được đúng một từ, trên cổ nó đã truyền tới cảm giác xé rách, đau tới mức nó không nói thành lời. Một đường máu thật nhỏ xuất hiện trên cổ nó, ngay sau đó, cái đầu cực to của nó rơi ra khỏi thân thể nó. Con rắn đá trừng to hai mắt, tới chết nó cũng không hiểu được. Tại sao nó đường đường là một trong xà hồn tam thánh, lại bị giết một cách dễ dàng và mất mặt tới thế này? Xoạch, dòng máu tối đen phun ra như suối. An Hòa gom hết sạch đồ vật chứa trong nhẫn không gian của con rắn đá, rồi cầm thêm mớ đồ yêu cơ lấy được trong không gian của con rắn sáu cánh, thu hoạch không tệ chút nào, chỉ còn lại một con nữa thôi. Xà yêu chín đầu nhìn thấy hai xà hồn tam thánh đã bị giết chết một cách vô cùng nhanh chóng, sợ tới mức người run lên bần bật. Nó không thèm quay đầu lại, liều chết lao về phía cái khe. Má ơi, thế giới này quá mức đáng sợ, nó muốn trở về nhà. Tốc độ bỏ chạy của con xà yêu chín đầu phải nói là cực kỳ nhanh. Nó lao thẳng về cái khe ngày càng nhỏ đi kia, chỉ cần cái khe vẫn còn, vậy thì nó vẫn còn cơ hội sống sót chạy về nhà. Lúc này, cái khe cũng đã nhỏ hơn lúc ban đầu rất nhiều rồi. Quyết Yêu Hoàng vừa với đụng tay vào cái khe, đã bị kiếm khí của Đề Na bức rụt trở về. Đến cuối cùng, ngay cả việc vươn tay bám lấy vành khe, Huyết Yêu Hoàng cũng không thể làm được. Xà yêu chính đầu cố gắng rút nhỏ thân thể của mình lại hết mức, không thì nó không cách nào chui vào cái khe được. Sắp rồi, mình sắp trở về nhà rồi. Xà yêu chín đầu nhìn cái khe ngày càng gần mình, hai mắt ứa ra nước mắt nóng hổi. Ngay sau đó, nó nhìn thấy có một ngón tay màu trắng đột nhiên duỗi ra khỏi cái khe. Ngay lúc nhìn thấy ngón tay kia, xà yêu chín đầu đã cảm nhận được nỗi sợ hãi bao phủ toàn thân mình. Sắc mặt Đề Na trắng bệch, cô thẳng tay chém một đường kiếm màu xanh rực rỡ vào cái khe. Đầu ngón tay kia đột nhiên bay ra một luồng ánh sáng màu vàng, trông như tơ lụa, rõ ràng không cảm nhận được uy thế đáng sợ gì, nhưng lại đánh cho ánh kiếm nát bấy. Tiếp đó nó đánh thẳng lên người Đề Na. Thân thể Đề Na bị thương rất nặng, cô lập tức phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài, người rơi tự do xuống đất. Tiểu Na. Sắc mặt An Hoa lập tức thay đổi, hắn chạy tới trước mặt Đề Na, đón lấy thân thể đang rơi xuống của cô. Người khổng lồ An Hoa. Đề Na nhìn An Hoa, hơi thở mong manh. Cố nói vài chữ, chạy mau. An Hòa tức tới run lên, hắn vội vàng nhét một viên tiên đan chữa thương vào trong miệng Đề Na, sau đó giao cô cho Đạt Tam bảo vệ, rồi đứng dậy, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía cái khe. Hắn là một người cực kỳ keo kiệt, con quái vật trong đó dám làm bị thương Đề Na, như vậy, hắn muốn nó phải trả một cái giá thật lớn. Xà yêu chín đầu nhìn đến ngón tay kia, có sức mạnh đáng sợ tới vậy, sợ tới mức đứng khựng lại giữa trời. Lúc này, có một đôi tay vươn ra nắm lấy mép khe, kéo mạnh ra hai bên. Cái khe cực khổ lắm mới thu nhỏ lại, một lần nữa bị xé ra. Ánh sáng màu vàng lần nữa buông xuống thế gian, nụ cười trên mặt Bạch Linh Xà trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Hắn phá vỡ phép thuật tu bổ của cô một cách thô bạo vậy, làm cô nhận lại sức mạnh cắn trả cực kỳ mạnh mẽ, huyết khí trong người cô di chuyển lung tung, khóe miệng thấm ra máu tươi. Có một bóng người bước ra khỏi cái khe, đạp, nhưng bước chân vô cùng vững vàng, bước từng bước một ra. Cái khe nối liền giữa hai giới, tuy rằng đã bị xé ra rất lớn, nhưng trong khe đã không còn con xà yêu nào xuất hiện. Lúc nãy giữa bầu trời, chỉ còn lại mình người đàn ông đó. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ đỏ, trên đầu có hai cái sừng, chân ma tộc, ánh mắt an hòa nheo lại. Đôi mắt màu đỏ của người đàn ông không hề ẩn chứa vẻ tàn ác và máu me gì cả, ngược lại vô cùng dịu dàng bình thản, còn mang theo cảm giác hiền lành, ngắm nhìn mảnh trời nơi đây. Tôi đã tìm hiểu thấu đáo vùng đất tan biến đó, từ chỗ này, hình như có thể nhanh vào đại lục Thái Sơ thì phải. Người đàn ông chậm rãi mở miệng, hai mắt hắn híp lại, như thể hắn nhìn xuyên qua hư không được vậy. À, quên nữa, ra vào phải đóng cửa, đây là một thói quen tốt. Người đàn ông vỗ tay cái, xoay người nhìn về phía cái khe nứt nẻ khắp nơi kia, hai tay hắn nắm lấy mép khe, kéo mạnh lại một cái. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cái khe không gian mà Bạch Linh Xà phải mượn, dùng sức mạnh trong tinh nguyên thế giới màu vàng và bàn tròn mới có thể chữa trị được một cách đầy khó khăn, đã bị đóng lại, chỉ trong chớp mắt. Người đàn ông cua tay qua lại trước phần hư, không đã khôi phục lại hoàn toàn trước mặt mình, vừa lòng gật đầu. Đúng vậy, cái khe nối liền hai giới đã bị hắn chữa trị. Bạch Linh Xà lặng lẽ gọi cái bàn tròn của mình về, ngơ ngác nhìn người đàn ông nọ. Có một chốc cô vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mặt xà yêu chín đầu xám như cho tàn, chỉ biết đứng ngây ra nhìn cái khe nối liền hai giới bị đóng lại. Xong rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi. An Hòa đang muốn bùng đổ đập, cho người đàn ông áo đỏ một trận nên thân. Thế cảnh này cũng phải đè cái xúc động trong người mình lại. Chỉ dùng tay không đã có thể đóng lại được cánh cửa nối liền hai giới. Đây không phải chuyện chỉ cần dựa vào bạo lực là làm được đâu. Người đàn ông đứng trước mặt họ đây, hiển nhiên không đơn giản chút nào. Chắc chắn hắn ta đã lĩnh ngộ đạo trời đất, tới trình độ rất sâu, thực lực của hắn ít nhất cũng đã tới cảnh giới hợp đạo. Cơ mà, hình như hắn không có ác ý gì với đám người An Hòa. Hắn chỉ nhìn lướt qua họ một cái, rồi quay đi nơi khác ngay. Lúc nãy hắn đánh Đề Na, chỉ vì Đề Na muốn cản hắn đi ra. Cũng chính vì như thế, An Hòa mới quyết định không nhảy ra gây chuyện. Hắn không phải một kẻ ngu ngốc, không phải tất cả mọi người đều dễ tính như Tử Vi Thiên Đế. Nếu hắn còn dám nhảy ra làm bậy, vậy rất có thể hắn sẽ chết liền luôn quá. Cứ kệ nó đi, dù gì đại lão cũng sẽ không chú ý tới một tu sĩ cảnh giới hóa thần nho nhỏ như hắn đâu. Những người có mặt ở đây đều nghĩ vậy, có chuyện gì thì cũng gác lại hết, để ông trùm đi rồi hãy tính. Người đàn ông chân ma tộc đó rút thanh bội kiếm bên hông ra, nhìn phía hư không, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, nghiêng đầu nhìn về phía An Hòa. Trong lòng An Hòa đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn cho lắm. Ông không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi đâu. Chân ma tộc nam tử bình tĩnh xích mâu nhiều một tia hưng phấn. Vị đạo hữu này, tôi tên là Tây Lý Nhĩ, là thủ lĩnh hệ phá thiên kiêm nhiệm chức vụ đệ nhất thiên tử. Xin hỏi tôn tính đại danh của vị đạo hữu này. An Hòa trầm mặc, mọi người trầm mặc. Mợ nó, rốt cục chuyện này là sao đây? Trong lòng An Hòa có cả vạn con thần thú chạy như điên lướt qua. Con mẹ nó, ông này là người của hệ phá thiên á, lại còn là thủ lĩnh kiêm nhiệm đệ nhất thiên tử luôn á. Hắn nhớ Trần Trần đã từng mời hắn gia nhập hệ phá thiên, còn bảo sẽ để hắn đảm nhiệm chức vụ đệ tam thiên tử. Giờ thì hay rồi, đệ nhất thiên tử cũng xuất hiện rồi. Nếu có thể, An Hòa thật sự không muốn trả lời câu hỏi của người đàn ông này chút nào. Xin chào tiền bối, tôi tên là An Hòa. An Hòa cung kính nói. Tây Lý Nhĩ như vừa ngộ ra bật thốt một tiếng ồ, rồi mới nói. An Hòa đạo hữu, tôi thấy cậu có căn cốt rất tốt, chi bằng cậu theo tôi đi làm việc lớn nhé. Vả lại đó còn là chuyện lớn nhất trong trời đất này. An Hòa trầm mặc, cùng ông lật ngửa bầu trời này à? Khóe miệng An Hòa co giật vài cái. Hở, An Hòa đạo hữu, hai ta quả nhiên rất có duyên đấy, chỉ vậy mà cậu đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi. Đây đúng là an bài của số phận mà. Tây Lý Nhĩ vui vẻ mỉm cười, vẻ thưởng thức trong mắt hắn ngày càng dày đặc. Đó là vì tôi từng gặp Trần Trần, hắn cũng nói y chang ông vậy đó, thậm chí còn bảo sẽ cho tôi đảm nhiệm chức vị đệ tam thiên tử. Nhưng tôi từ chối rồi. An Hòa tỏ vẻ mình thiệt không biết nên nói gì nữa rồi. Ẩn ý trong lời nói của hắn đã rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn, Trần Trần đưa ra một cái giá rất cao mà hắn vẫn không đồng ý, bởi vì hắn thật sự không muốn gia nhập cái hệ phá thiên quỷ quái gì đó. Tây Lý Nhĩ nghe vậy sửng sốt, ánh mắt hắn nhìn về phía An Hoa, không chỉ không tối mờ, mà ngược lại càng thêm phấn khởi. Ồ, vậy chắc là cái giá hắn đưa ra chưa đủ cao nhỉ? Tôi không chỉ có thể cho cậu đảm nhiệm chức vụ đệ tam thiên tử, mà chỉ cần cậu gật đầu đồng ý gia nhập hệ phá thiên, tôi sẽ lập tức tặng cậu 3 viên thần đan, 1 món thần khí, 500 triệu linh thạch, mà 10 tiên nữ siêu cấp xinh đẹp làm hậu cung. Wow! Hai mắt An Hòa trừng to, hít sâu một hơi. Đại Bạch thì há to miệng, mặt dại ra. 10 tiên nữ siêu cấp xinh đẹp làm hậu cung, còn mẹ nó, sao mà hấp dẫn dữ vậy? Những người còn lại cũng ngớ người đứng tại chỗ, như thể họ vừa nghe được chuyện khó tin nhất trần đời. Dù gì những điều kiện đó đều rất khó tin, làm người ta có cảm giác rất không thật. Tử Dương Chiến Đế nuốt xuống ngụm nước miến, ông thật muốn chạy lại ôm đùi Tây Lý Nhĩ, hỏi xem họ còn thiếu người không, có thể xem thử tư chất của ông có phù hợp điều kiện của họ không. An Hòa đạo hữu, điều kiện này cậu thấy có được chưa? Tây Lý Nhĩ mỉm cười, trên mặt hắn là vẻ hào phóng và tự tin tuyệt đối. Ông cảm thấy tôi là loại người như vậy à? An Hòa nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Tây Lý Nhĩ tỏ ra khá ngạc nhiên, tức là cậu vẫn cự tuyệt à? An Hòa nghiêm túc gật đầu, không có bất kỳ điều kiện nào có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ đâu. 10 tiên nữ làm hậu cung á? Đùa gì vậy? Hắn mà dám lấy thì chắc quỳ vỏ sầu riêng dung nham cả đời luôn. Quá, cậu cứng đầu hơn những gì tôi nghĩ đấy. Tây Lý Nhĩ không tức giận, chỉ cười vô cùng dịu dàng. Phải nói, sắc mặt của hắn và Hiên Viên Thành cực kỳ giống nhau, đều cho người ta cảm giác dịu nhẹ như gió xuân phất vào mặt. Vậy được rồi, An Hòa đạo hữu, sau này có duyên sẽ gặp lại. Tây Lý Nhĩ không ép ai làm chuyện họ không thích, có vài chuyện nên tới thì chắc chắn sẽ tới, không nên tới, nếu cưỡng cầu, ngược lại sẽ dẫn tới tai nạn càng đáng sợ hơn. Hắn vẫn luôn một lòng nghiên cứu cách phá thiên, nếu đã không dụ dỗ được, vậy không cần tiếp tục ở lại đây, chen chân vào việc người khác nữa. Hắn liếc nhìn An Hòa cái nữa, có hơi tiếc nuối lắc đầu, bấy giờ mới rời tầm mắt đi nhìn về phía hư không. Hắn giơ kiếm, ánh sáng âm dương hội tụ vào trong kiếm, một cái khe hỗn độn theo đó lan ra. Tây Lý Nhĩ chém một kiếm xuống, ầm ầm, trời đất cộng hưởng. Một cánh cửa mở ra, ranh giới nối liền hai giới, có thể xuyên qua vô số không gian bị chém ra. Ánh sáng màu trắng chiếu rọi khắp thế gian, biến màn đêm đen tối sáng rực rỡ như ban ngày. Tây Lý Nhĩ chỉ dùng một kiếm đã mở ra được cổng trời. Lớp bảo vệ giữa hai giới bị một kiếm chém đứt, cái khe lớn kia như một cánh cửa trời, từ trong đó tỏa ra ánh sáng vô cùng vô tận. Nguyên khí cực kỳ dày đặc và khí tức quen thuộc đó làm An Hòa hết hồn, đây là Thiên Đình. Hắn bật thốt, cơ mà nghĩ lại thì cũng đúng, vốn dĩ nên thế này. Điểm tiếp nối duy nhất giữa trái đất và đại lục Thái Sơ chính là Nam Thiên Môn của Thiên Đình. Tây Lý Nhĩ muốn trở về đại lục Thái Sơ thì chỉ có thể truy tìm khí cơ vận mạnh, tìm thấy mối liên hệ duy nhất đó, rồi dùng cách thức bạo lực để mở cánh cửa đi thông hai giới ra. Cùng lúc đó, trên đại lục trôi nổi nào đó, thần khí kiếm sáng thế chu ta mạnh mẽ trấn áp đại trận bảo vệ của đại lục trôi nổi. Hắc Linh Xà đang thỏa sức đánh giết, ánh sáng thần thánh bá đạo bao phủ toàn bộ đại lục, vô số hắc vũ tộc kêu thảm thiết hóa thành cho bụi. Hắc Vũ Đế Vương tức giận không thôi, tự mình ra trận cùng Hắc Linh Xà đánh đến hồn thiên ám địa. Hắc Linh Xà, cô đừng có khinh người quá đáng, cô giết chết nhiều sinh linh của tộc tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ bắt cô nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của Hắc Vũ Đế Vương vang vọng như tiết sét, mỗi một chiêu thức đều muốn dẫn Hắc Linh Xà đi ra xa, nhưng Hắc Linh Xà vẫn ngoan cố không đi, nhất quyết muốn đánh nhau ngay trên đại lục trôi nổi. Hắc Linh Xà mỉm cười khinh thường, từ 3 năm trước, khi các người lợi dụng chỗ thiếu hụt của thế giới để xông vào hoa giới, thì nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, không ai có thể xâm phạm uy nghiêm của nữ hoa nương, bây giờ chính là lúc các người phải trả giá cho hành động kiêu ngạo của mình. Vào lúc trái đất đang thăng cấp, cô đã lợi dụng mắt trận ở trung tâm đại trận và dấu hiệu hắc vũ tộc để lại trong không gian. Cô xuyên qua hỗn độn vô tận, tìm được phương hướng cụ thể tập hắc vũ. Trận chiến này đánh tới trời đất tối sầm, ánh sáng hủy diệt thần thánh cơ hồ lan ra khắp toàn bộ đại lục.